Chương 1841 thân thể điểu vương tà tinh bắt đầu xuất hiện rung động rất tà dị, tần suất rất cao, phát hiện xung quanh có những tàn ảnh của nó. Dần dần thân ảnh của điểu vương biến thành tầng tầng lớp lớp, Mạc Phàm nhìn, từ nơi này sang có cảm giác có mấy chục điểu vương tà tinh chồng lên nhau, từ trên xuống dưới, thực thế thì điểu vương tà tinh chỉ có một, chỉ là tốc độ của nó quá nhanh cho nên mới để lại huyễn ảnh. Sau khi rung động trên dưới, điểu vương tà tinh bắt đầu sang ngang với tần suất cao, lại hiện lên một chuỗi huyễn ảnh. Trong thời gian ngắn ngủi đã có vài trăm huyễn ảnh điểu vương tà tinh hiện trong màn đêm, cảm giác như là một mảnh đại quân tà điểu chi vương. Chúng nó nhìn Mạc Phàm toàn thân thiêu đốt, bắn ra ánh sáng lạnh làm người ta chấn động hồn phách. Mạc Phàm nhìn có chút hoa mắt, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu, tựa hồ chứng minh điểu vương tà tinh chỉ có một, những cái khác trên không trung chỉ là huyễn ảnh. Những huyễn ảnh bay tới chỗ Mạc Phàm, chúng nó nhìn qua chỉnh tề, có sắp xếp. Trận chiến giống như toàn bộ chúng nó là đoàn máy bay oanh tạc tiến hành tấn công, bằng cách tự sát để hủy diệt khu vực của Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn cho rằng những huyễn ảnh tà điểu kia là giả, sẽ không tạo thành uy hiếp gì, bức phẫn tà điểu vương đúng đó làm ra vẻ thần bí. Sau khi nó thấy những huyễn ảnh như kiếm đâm xuyên qua rừng dừa, Mạc Phàm mới ý thức được mỗi huyễn ảnh đều giấu sát cơ. Phạm vi lớn như vậy, tránh cũng không làm nên chuyện gì, dịch chuyển tức thời cũng không kịp. Mạc Phàm chỉ có thể cắn răng một cái, tiếp nhận sức mạnh của những huyễn ảnh tà điểu xông tới. Viêm Vũ kiếm. Từng vòng hỏa diễm gợn sóng xung quanh Mạc Phàm, những xỉ trạng toàn thân Mạc Phàm, đung đưa liệt ngân đột nhiên diễn sinh ra nhiều lông vũ hình dạng viêm kiếm, ban đầu xoay quanh thân Mạc Phàm nhỏ, mỗi một lần hỏa diễm gợn sóng thì diễn sinh ra càng nhiều hỏa vũ kiếm. Mạc Phàm chỉ tay lên trời, toàn bộ hỏa vũ kiếm gần quanh thân cũng hướng về bầu trời, đón lấy những huyễn ảnh tà điểu rơi xuống. Hiển nhiên là số lượng hỏa vũ kiếm nhiều huyễn ảnh tà điểu, trong quá trình hình thành ẩn chứa tà lực cực mạnh, xung kích với những hỏa vũ kiếm, như một hồi quần thể thiên thạch lửa va vào mưa sa lãnh diễm, va chạm phá hoại sản sinh ra cảnh tượng rất mỹ lệ, lay động toàn bộ đảo Húc. Đảo đen kịt bị hơi soi sáng do hào quang hai loại năng lượng phá hoại, những rừng dừa chằng chịt, những thung lũng do rêu biển hình thành, những cỗ lam bức phẫn tà điểu đang bay trên bầu trời, như quân đội từ trong doanh trại nhanh chóng tụ tập tới nơi cần tới. Hào quang bắn ra tứ phía, hiển nhiên cuộc chiến này đã làm kinh động những cỗ lam bức phẫn tà điểu, đang tìm kiếm những kẻ xâm nhập khắp nơi. Chúng nó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới dãy núi cao nhất của đảo Húc, lít nha lít nhít thân ảnh cùng từng ánh mắt cỗ lam lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà sợ mất mật. Mạc Phàm, cậu có thể làm động tác nhanh hơn một chút được không? Nếu không, thì những lời tớ nói sẽ thành những câu di ngôn còn sót lại chúng ta trên cõi đời này, Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao mà tớ nhớ lần trước cậu ở Ai Cập cũng nói như vậy, di ngôn của cậu quả thực là phí lời, rất là nặng mùi Mục Bạch không nhịn được mà nói với Triệu Mãn Duyên. Tớ là một người có ý thức ưu hoạn. Mỗi ngày đều coi là tận thế sắp tới, không được sao Triệu Mãn Duyên khó chịu, nói. Khả năng cậu là một tên sợ chết Mục Bạch nói. Tớ gọi đó là yêu con mẹ nó quý chính bản thân mình, tớ còn lượng lớn thời gian chưa vượt qua, lượng lớn sắc đẹp còn chưa được thưởng thức Triệu Mãn Duyên nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm liếc nhìn chỗ thấp hơn của dãy núi cao, phát hiện bầu trời chỗ rừng cây, toàn bộ đều là những cỗ lam bức phẫn tà điểu, tốc độ của chúng nó rất nhanh. Cách xa nhau tận mấy cây số mà chỉ trong chốc lát đã vây quanh. Số lượng những cỗ lam bức phẫn tà điểu này còn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng. Toàn bộ cỗ lam bức phẫn tà điểu toàn đảo sau khi thức tỉnh thì giống như có chút không chứa được. Mà trong đám cỗ lam bức phẫn tà điểu, còn có một ít bức phẫn tà điểu da thịt màu đỏ sậm mang hình thể. Càng lớn cùng khí thế cùng bạo, chúng nó đỏ sậm như hồng nguyệt, để chúng nó như bay từ ma nguyệt xuống nhân gian yêu loại, vừa đáng sợ lại vừa nguy hiểm. Hiển nhiên đây là đại chủng điểu mà lão cựu chiến binh Trần Thước đã nói trước đó, chúng nó kế thừa thân thể lưu tuyến của bức phẫn tà điểu vương tà tinh, từ lực sinh ra đã có tà tính rất chất, bất kể là cánh hay đuôi thì tạo hình vẫn ưu việt, mang cho người ta cảm giác ngột ngạt, cách xa phía trên cỗ lam bức phẫn tà điểu. Chúng nó giao cho mấy người, kéo dài cho tới chút thời gian Mạc Phàm nói với những người ở phía dưới. Nói xong câu đó Mạc Phàm không chú ý, tới những cỗ lam bức phẫn tà điểu tập trung ở xung quanh dãy núi hòn đảo. Toàn bộ sự chú ý dồn vào người điểu vương tà tinh. Khả năng điểu vương tà tinh cũng rất ít khi gặp được nhân loại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tương tự mang theo vài phần nghiêm túc cùng chăm chú. Bạch! Bỗng nhiên một thân ảnh hình thoi như băng phủ không tên từ trên trời giáng xuống, chạm xuống phía sau lưng điểu vương tà tinh, không có đâu hiệu nào, hạ xuống nhanh chóng gọn gàng, dường như đã bổ điểu vương tà tinh ra. Thân ảnh hình thoi này xuất hiện không phải thứ gì khác. Chính là dạ sát ma ảnh do Mạc Phàm lợi dụng vật chất hắc ám tạo ra, Mạc Phàm nghĩ ra một cái bóng điểu vương tà tinh phản bội, trực tiếp hình thành với tấn công đối với điểu vương tà tinh. Điểu vương tà tinh thật sự không để ý tới năng lực đặc thù như vậy, không cần gợn sóng khí lưu chấn động, càng không có điểm sinh lợi, dạ sát ma ảnh rơi vào người điểu vương tà tinh, xé ra một vết thương thật dài trên lưng nó. Vết thương này có chút phá tan da thịt của bức phẫn tà điểu vương tà tinh, làm cho vết thương hiện ra chọc khí màu đen. Bức phẫn tà điểu vương tà tinh bị thương, nhưng nó không biểu hiện ra kinh hoàng. Đôi mắt nó bình tĩnh quan sát xung quanh, lại có một bóng quái dị di chuyển lên. Cái bóng này không phải hình dáng bức phẫn tà điểu tà tinh, mà hóa thành một thanh rực ảnh đao hình toi, mạnh mẽ xẹt qua phía bụng dẹt của điểu vương tà tinh. Lần này điểu vương tà tinh nhận ra được, thân thể nó lập tức xoay tròn không trung một cái, để lộ bụng dưới ánh trăng, cùng lúc đó toàn thân nó tỏa ra tà mang ám bạc, miễn cưỡng xua tan phản bội ma ảnh, hóa giải nguy cơ quái dị này. Mạc Phàm thấy thủ đoạn của mình bị nhìn thấu, cũng không có để ý. Bản thân vật chất hắc ám vào thời điểm này tập kích mới có hiệu quả, làm cho phần lưng của nó bị thương kỳ thực đã rất tốt rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điểu vương tà tinh bắt đầu bay tới chỗ cao hơn, trong lúc lơ đãng đã bay lên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ban đầu cảm thấy chẳng qua là điểu vương tà tinh bọc lại một mảng nhỏ tinh vân trên đầu mình, cũng không biết làm sao mà thân thể của nó trong mắt mình càng ngày càng to lớn, càng ngày càng có cảm giác che kín bầu trời trăng. Nó như mở ra một cái ti dạ chi thần đấu bồng, lấy đi bầu trời đêm từng chút một, đồng thời bao phủ tất cả khu vực rộng lớn trên đầu mình. Bất chi bất giác bức phẫn tà điểu vương trong mắt Mạc Phàm chấn động như bầu trời đêm khổng lồ, mình nhỏ bé như hạt bụi khi ở dưới đấu bồng chi rực, sợ hãi cùng run rẩy lan truyền khắp toàn thân. Nó rơi xuống, bao phủ hết những tinh không dạ vân trên đỉnh đầu của Mạc Phàm. Nó bay xuống không khác gì trời sập khủng bố tới cực điểm. Mạc Phàm đã từng trải rất nhiều ảo giác giả tạo, nhìn bức phẫn tà điểu lớn nhốt trong thời gian dài, lý trí của Mạc Phàm nói cho Mạc Phàm đây là một loại thủ đoạn áp bức, đây là một loại ảo ảnh tinh thần, để kẻ địch dùng khí thế hùng hổ đánh đổ từ trong tâm linh, cuối cùng không còn sức chống trả nào. Nhưng điểu vương tà tinh ép đỉnh mà lạc hậu, Mạc Phàm mất di tầm mắt, sau đó là một loại cảm giác đè nén truyền tới, giống như là bị đánh vào tầng đất đá phía dưới, cảm giác chật hẹp nghẹt thở cùng cảm giác xương cốt bị cường lực áp xúc. Đây là năng lực gì? Cả người Mạc Phàm rơi vào trong màu đen, mất đi thị giác, mất đi thính giác, xung quanh tĩnh mịch, thân thể cuộn mình một ngạt, hoàn toàn như người mạnh mẽ bị nhốt vào trong một quan tài bằng đá tối thui, kiên cố, lạnh lẽo, chật hẹp. Mạc Phàm có chút hoảng hốt, không nhận biết rõ ràng cái này rốt cuộc là ảo giác của chính mình hay là xác thực đã rơi vào lĩnh vực quỷ dị của điểu vương tà tinh. Mạc Phàm liều mạng triển khai sức mạnh, thử cố gắng hét lên, nhưng không có kết quả. Mạc Phàm không còn gì ngoài linh thể còn sót ý thức nhưng thân thể đã chết. Thời gian từ từ trôi qua, Mạc Phàm vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp phá giải nào. Dày vò, chật hẹp, ngột ngạt, mặc cho tâm tình kiên định như nào, mặc cho Mạc Phàm có cho rằng những thứ này đều là giả tạo, trống rỗng, tư vị yên tĩnh như chết thật sự rất khó chịu, không lâu sau sẽ làm người phát điên. Không thể cứ để như vậy được, nhất định là có cách để chạy khỏi nơi này, nhất định đây là một loại tinh thần khốn lung nào đó, quyết không thể cho ý thức của mình khóa trong quan tài tối tăm không ánh mặt trời. Mạc Phàm không giận bản thân, biết rõ nhiều loại ảo giác cùng nhiếp hồn đều đánh đổ ý chí lực của một người. Về mặt tâm linh, lúc trước đối mặt với nhìn chăm chú của xà phát hạt quân Medusa cũng là như vậy, nó cho mình một đạo khóa trong lòng, để tâm mình mục nát dưới ổ khóa này, tự mình diệt vong. Mạc Phàm quyết không cho phép tinh thần của mình bị vây vào trong một khu vực chết, nỗ lực nhớ lại tình cảnh như thế này vào lúc trước. Mạc Phàm nhớ rõ lúc điểu vương tà tinh triển khai khôi dực, thân thể như dạ thần đấu bồng bao phủ nhân gian, dãy núi khổng lồ có mấy phần nhỏ bé, để hải dương bị một vân y che đậy lên, còn mình nhìn chăm chú phía trên, nhìn một thân ảnh chấn động càng ngày càng khó chỗ đỡ, sau đó thì thị giác biến mất, lún xuống. Nó thật sự không thể không lồ như thế được, vậy tại sao mình lên ngẩng nhìn ngôi sao thì hào quang hải nguyệt cũng sẽ biến mất theo? Mạc Phàm không ngừng suy tư. Hào quang, tại sao lại biến mất sớm như vậy, đặc biệt là thân thể bức phẫn tà điểu vương, vẫn không ngừng mở rộng một cách khó hiểu bao phủ thiên hải. Cái này có phải là nó đang dùng năng lực này thì ánh sáng không cách nào chiếu xuống? Hắc ám. Cái tên này có năng lực hắc ám. Mạc Phàm bừng tỉnh ngộ, cái lồng thiên đấu bồng chi rực như là ti dạ thống trị giáng lâm, nhốt kẻ địch lại vào trong một thế giới đưa tay không thấy năm ngón. Mà bức phẫn tà điểu công tâm chân chính không phải là năng lực tâm linh cùng tinh thần, mà nó xóa đi tất cả ánh sáng mà lẽ ra phải chiếu vào người mình, dùng bức tường hắc ám niêm phong mình tại chỗ. Biển sâu, bầu trời đêm đen lộ ra một chút nền xanh đậm, đảo Húc nằm ngang bất quy tắc trên biển sâu. Một màn sân khấu như được sơn được dựng thành hình tam giác, gắn vào trên người Mạc Phàm đang ở núi Dừa, mà bức phẫn tà điểu vương lại tĩnh lặng bay trên đỉnh đầu của Mạc Phàm như cũ, ánh dị quang màu đen màn sân khấu tiết xuống từ thân thể nó, gắt gao khóa hồn phách Mạc Phàm lại. Thế nhưng sau khi biết ngọn nguồn tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ lực lượng hắc ám, Mạc Phàm tự nhiên tìm được một vết rách yếu trên tường, bắt tay từ vị trí này có thể đẩy ngã triệt để tường hắc ám đóng kín mình. Mạc Phàm đạp đi ra, trên người còn bám một ít chọc khí hắc ám, chúng nó châm rãi tản đi, không có gắt gao quấn quanh Mạc Phàm. Ánh sao yếu ớt cùng sương lạnh một lần nữa rơi vào người Mạc Phàm, những hồn hỏa đã tắt đã lại cháy bùng lên trong nháy mắt, khôi phục đấu chí hiên ngang một lần nữa. Không nghĩ tới mày, cũng là một nhà ảo thuật hắc ám. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa, nhìn thấy toàn thân Điểu Vương Tà Tinh bao phủ một tầng sương hắc ám, khóe miệng không khỏi nói một câu, thế này thì càng hợp khẩu vị của mình rồi. Oa, Điểu Vương Tà Tinh phát ra âm thanh như kỳ ảo như cá heo vậy, không như chim hót chói tai như trong tưởng tượng, nhưng là tiếng kêu có thể chạm tới linh hồn, mang theo chút người ca sướng phát ra cảm xúc bi thương. Lần này đã chân chính khiêu khích Điểu Vương Tà Tinh thành công, bị đụng vào kiệt ngạo tới tận xương tủy. Lấy ra một điểm bản lĩnh thật, bằng không làm sao ngươi đủ quy cách làm vật cưỡi cho Mạc Phàm tao đây. Mạc Phàm cực kỳ tùy tiện, chỉ vào Điểu Vương Tà Tinh, để tên này cảm nhận được sự tự tin mình có thể đánh bại nói. Bức phẫn tà Điểu Vương vung đuôi lên, xiềng xích khóa mấy trăm mét cũng chuyển động theo. Điểu Vương Tà Tinh đang đối mặt với bầu trời đêm, đuổi hướng xuống hòn đảo, tiếng kêu của nó lại vang lên lần nữa, như gọi ti dạ chi giới trên bầu trời, toàn bộ biển cũng có thể nghe thấy tiếng kêu vang vọng chạm tới linh hồn. Một tiếng kêu này làm cho những cỗ lam bức phẫn tà điểu ở gần càng thêm điên cuồng táo bạo, chúng nó liều lĩnh chạy như bay vào trong dãy núi, dù cho va vào băng kính tỏa võng do Mục Bạch bố trí, dù cho vết thương đầy vì băng cước cắt, chúng nó đều muốn vọt tới chỗ Điểu Vương Tà Tinh. Làm sao, mày muốn để thủ hạ của mày tới đối phó tao? Nếu như vậy thì không có ý nghĩa rồi. Mạc Phàm nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ngẩng đầu lên nói với Điểu Vương Tà Tinh. Loại sinh vật có cấp bậc này mặc kệ có từng theo hầu nhân loại hay không, hơn đều nghe hiểu tiếng nhân loại nói. Tiếng kêu Điểu Vương Tà Tinh gọi về chiến, ngay khi Mạc Phàm cho rằng nó hô hoán con dân, thì trên bầu trời đen có một vệt vải vóc màu trắng rủ xuống. Nhìn cẩn thận thì vải vóc màu trắng kia là thác nước lớn, tự nhiên là trút xuống từ trên mây, cảm giác trắng lệ mà tràn ngập xung kích đại địa. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng chỉ có một đạo như thế, là trút mạnh xuống chỗ mình, nhưng sau đó nhìn thấy hình ảnh của nó làm toàn thân Mạc Phàm run lên. Thác nước lớn màu trắng, vốn bỗng nhiên như nước sông từ trên trời chảy xiết xuống vách núi, là lại thêm từng thác nước lớn màu trắng khác, trong khoảng khắc treo đầy trời bắn lờ mờ, như rót vào toàn bộ đảo húc. Mạc Phàm cùng đảo húc, ngay cả cây dừa nhỏ nhất cũng không bằng, vậy mà cửu cửu vân hà hạ xuống vẫn lấy Mạc Phàm làm trung tâm rội rửa, để ngay cả ý nghĩ chạy trốn của Mạc Phàm cũng bị tách ra, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, mặc cho thác nước lớn trên mây đen hạ xuống rội rửa. Loại thác nước lớn này đánh xuống, hoàn toàn không kém gì quyền thủy đại địa của thiên binh thần tướng. Mạc Phàm còn vọng tưởng thông qua những thác nước lớn chẳng chịt để tìm một chỗ an toàn, ai biết mới thoáng tưới mà dãy núi rừng dừa đã bị nhấn chìm. Một thân hỏa diễm bá đạo của Mạc Phàm lại bị tắt, rất là cố hết sức tránh né khu vực đả kích cường liệt nhất, cuối cùng vẫn bị đập vào sóng cuồng bọt nước nhập vào bên trong lũ lớn xung kích lăn lông lốc xuống núi. Thời gian thác nước lớn màu trắng rất dài, dòng lũ suýt chút nữa lấp kín những thung lũng gần đó, căn cứ thuần dưỡng đã triệt để ngâm mình ở bên trong hồng triều, cái tên này còn có thể biến thái một chút sao? Muốn nhấn chìm toàn bộ đảo sao? Triệu Mãn Duyên chạy trốn tới chỗ khá xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mênh mông nước đi qua chỗ mình ầm ầm. Triệu Mãn Duyên cũng biết tới kỹ năng thiên bộc này, nhưng thiên bộc của Triệu Mãn Duyên so với thiên bộc của Điểu Vương Tà Tinh người ta chênh lệch như vòi nước nhỏ cùng vách ngăn của đê đập chứa nước. Nhưng mà Triệu Mãn Duyên cảm thấy nói những câu này thì khả năng không có thành di ngôn, đúng là câu nói khiêu khích Điểu Vương Tà Tinh người ta sẽ thành di ngôn cuối cùng, trên thế giới có độ khả thi rất lớn. Mấy người có nhìn thấy Mạc Phàm bị cuốn tới chỗ nào không? Tương Thiểu Như vội vàng hỏi. Hình như anh ấy ở dưới thung lũng, ngữ khí của Linh Linh không quan tâm chút nào. Nói cho cô Đường Nguyệt một chút, để cô ấy xuống thung lũng vớt thi thể. Còn chúng ta nhân lúc trời chưa sáng thì mau hồi phủ. Triệu Mãn Duyên nói. Đồ đằng thì không tìm được, lại còn bị những sinh vật đặc dị này làm cho mạng nhỏ đáng lo. Triệu Mãn Duyên cảm thấy người cũng không phải lúc nào cũng mạnh được, không phải là tu vi siêu giai thôi sao? Lần này không thành công thì còn cơ hội cùng con đường vào lần khác. Không cần thiết phải tích cực với những con chim không thân mật này. Người nói muốn tới nơi này là cậu, rời đi cũng là cậu, người như cậu có thể có một chút xương hay không? Tương Thiểu Như xen thường nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm là con rán, anh ấy sẽ không có chuyện gì, nhưng không biết anh ấy vọt một cái như vậy, còn không biết tiếp tục đánh được với Điểu Vương Tà Tinh nữa hay không. Linh Linh nói. Ta cảm thấy vẫn cần cho Tà Tịnh một trận võng tâm linh nữa, làm như vậy sẽ để thực lực của nó suy yếu một mức nhất định, nếu không phải thế thì vị huynh đệ của mấy người sẽ không thể chiến thắng được nó. Lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Hiện tại căn cứ thuần dưỡng. Căn cứ thuần dưỡng nhô ra từ bên trong thủy triều, kiến trúc 10 năm trước vẫn rắn chắc sao? Ma pháp thủy hệ mạnh mẽ như thế cũng không phá vỡ được nó. Triệu Mãn Duyên nói căn cứ thuần dưỡng nằm ở một vị trí có độ dốc, theo những hồng triều tới thung lũng, chảy xuôi về địa thế dãy núi thấp hơn, những kiến trúc lộ ra, những thiết bị qua đều trải qua bảo hộ nghiêm mật, Trần Thước biết chúng nó sẽ không bị hao tổn. Nhân lúc cô Đường Nguyệt cùng Mục Bạch còn chịu nổi, chúng ta mau cho Điểu Vương thêm một lần giật điện trị liệu, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Tương Thiểu như bốn người nhanh chóng trở lại căn cứ thuần dưỡng, những dòng nước kia đều được tạo thành từ ma pháp, vì thế mà rút đi cũng cực kỳ nhanh, cũng rất dễ dàng biến mất. Bọn họ đang muốn vận chuyển thiết bị trận võng tâm linh lại lần nữa, thì đường nối căn cứ đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, bọn họ đạp trên nước, phát ra âm thanh rất rõ ràng. Tương Thiểu như lập tức cảnh giác nhìn về nơi đó, còn Triệu Mãn Duyên thì cả kinh. Chuyện ma quái sao, làm sao có tiếng bước chân của người khác ở căn cứ thuần dưỡng qua 10 năm này, Đường Nguyệt cùng Mục Bạch đang phụ trách một nửa bên Cỗ Lam Bức Phẫn Tà Điểu. Hào quang ma pháp của bọn vẫn còn lấp lánh kéo dài, không thể nào trở lại căn cứ được. Ai đó Tương Thiểu như lạnh lùng chất vấn, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiếng bước chân tới rất gần, rất nhanh từ đường nối chạy đâu ra một chút người, tuy rằng bọn họ mặc đồ khá không tương đồng, nhưng đều có một cái tiêu chí rõ ràng có thể phân biệt. Cầm đầu là một người đàn ông khôi ngô mặc áo khoác, ánh mắt người này đảo qua, khuôn mặt lãnh khốc cùng uy nghiêm như thủ sẵn mặt nạ vậy, nói, tôi là chánh án thẩm phán hội núi Nam Hy, Chu Kỷ. Thực tế thì Tương Thiểu như đã biết được thân phận của bọn họ, bởi vì sau lưng người tự xưng là chánh án, còn có hai người bọn họ đã gặp qua, là Chu Mẫn cùng Lê Đông, những người khác đều có tiêu chí của thẩm phán hội núi Nam Hy. Hóa ra là người của thẩm phán hội, vậy thì thật tốt quá rồi, hiện tại chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của mấy người lão cựu chiến binh, Trần Thước nói. Theo Trần Thước thì Mạc Phàm không xong rồi, vậy thì nhiệm vụ đánh bại bức phẫn tà điểu vương này nhờ vào vị chánh án này, người có chức quyền cao nhất thẩm phán hội núi Nam Hy. Thực lực của ông ta sẽ không kém một ma pháp sư nghị viên. Thực sự mấy người không biết trời cao đất rộng, đảo húc này có thể tùy tiện xông vào ư, nếu làm những quái vật này tức giận, chúng nó bắt đầu tiêu diệt thành trấn ở gần tạo thành thương vong cùng tổn thất, mấy người chịu trách nhiệm nổi sao, Chu Kỳ rên lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn với những người này. Cái này, bất quá chúng tôi cũng muốn giải quyết mầm họa này, lão cựu chiến binh Trần Thước, nhất thời không biết trả lời như nào. Phó chánh án đâu? Chu Kỳ chất vấn. Cô ấy ở đỉnh núi phía nam. Nơi này trừ mấy người ra còn ai nữa không? Chu Kỳ lại hỏi. Chánh án, trên núi phía bắc hình như còn một ma pháp sư, Lê Đông nói. Là cái tên Mạc Phàm đó, Chu Mẫn nói. Chu Kỳ nhìn núi phía nam, tựa hồ đang tìm thân ảnh Đường Nguyệt. Một lát sau bỗng nhiên Chu Kỳ mở miệng nói, trời đã sáng rồi sao? Trời sáng rồi, một thẩm phán sứ nói. Được rồi, ta đi gọi Đường Nguyệt trở về, mấy người đi kiếm tên pháp sư ở phía bắc về đây. Còn mấy người, đoàng hoàng đợi ở chỗ này, tôi ghét nhất là tạo thêm phiền phức cho tôi. Mấy người đã làm, còn có lần thứ hai thì tôi sẽ không khách khí như thế. Khuôn mặt Chu Kỷ không cảm xúc nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xiềng xích đá sỏi chậm rãi rơi xuống, điểu vương tà tinh bay trên thung lũng chập trùng. Giờ khắc này những dòng thác nước giáng lâm xuống dãy núi, như một dòng sông chảy xiết chảy vào thung lũng có địa thế thấp nhất này, hầu như hình thành quy mô hồ chứa nước lớn. Mà trong nước thung lũng, có một người mặc bộ đồ màu be ngâm ở đó. Nhìn qua không khác gì gỗ mục mặt phía dưới, tứ chi nổi lên, đung đưa theo dòng nước chảy. Điểu vương tà tinh đã xoay vài vòng phía trên xác chết này, cho tới hiện tại nó vẫn rất cảnh giác, không mạo muội tới gần thủy vực. Điểu vương tà tinh há miệng ra, phun ra mũi tên từ nước biển, chuẩn bị đánh vào lưng xác chết trôi sông. Xác chết bị tấn công đột nhiên biến thành mũ che màu đen, dưới uy lực mũi tên nước thì đột nhiên biến mất. Điểu vương tà tinh lập tức ý thức được đó là Mạc Phàm giả, lập tức bay với tốc độ nhanh rời khỏi nơi này. Không kịp rồi, bỗng nhiên âm thanh Mạc Phàm vang lên, thấy một người toàn thân đầy chớp giật màu xanh đen cuồng nhiều, trên vách đá chót vót bắn lại đây, một cước lôi đình chi đạp hình thành lực lượng lôi chùy cực kỳ cuồng bạo đánh vào lưng điểu vương tà tinh. Mấy chục đạo lôi điện ở nơi này được Mạc Phàm vặn thành một bó, cuối cùng sức mạnh bạo phát vào một cước nộ dẫm, nhìn qua sắc thức như tia chớp chùy truy từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh mẽ vào phần lưng điểu vương tà tinh, miệng vết thương bóng tối ban đầu lại mở rộng ra lớn hơn. Oa! Điểu vương tà tinh phát ra âm thanh tiếng kêu thảm, lôi lực gấp 12 lần làm nó khó mà chịu đựng, điện giật thẳng vào trong thân thể của nó, để nội tạng của nó tùy ý nổ tung. Điểu vương tà tinh phát lực khi dãy giụa, trong nháy mắt tốc độ như tia sáng, muốn thoát khỏi sự tấn công của lôi truy trùy, mà Mạc Phàm đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, vất vả lừa điểu vương tà tinh tới một độ cao thích hợp nhất để bản thân chiến. Mạc Phàm làm sao có khả năng để nó cơ hội lại bay lượn trên bầu trời. Không gian luật động trọng lực lôi điện trên người Mạc Phàm còn chưa tiêu trừ. Không gian màu bạc sáu cạnh tựa như đồng nhất một khoảng đặc thù, đem điểu vương tà tinh cùng Mạc Phàm ở trên lưng ngăn cách tiến vào. Bức phẫn tà điểu vương muốn bay đi, thân thể lại như đại địa bị một loại nam châm nào đó hút vào mãnh liệt, càng như là thân thể treo đầy đá nặng hơn 100 tấn, không ngừng chìm xuống dưới, hạ xuống. Bất quá lực cánh của bức phẫn tà điểu vương cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Lúc Mạc Phàm dùng không gian luật động, thì nó vẫn duy trì trên không trung không có rơi xuống, thậm chí còn bay ra khỏi không gian luật động của Mạc Phàm từng chút một. Nham biến trọng lực chi thúc Mạc Phàm phát hiện điểu vương tà tinh sắp trốn thoát, vội vàng triển khai ma pháp khác, tiếp tục đem trọng lực ràng buộc chồng chất. Ma pháp không gian là thông qua áp xúc một không gian khu vực nhất định để đạt tới hiệu quả gấp đôi trọng lực, mà thổ hệ thay đổi kết cấu của đất để hình thành trọng lực ràng buộc. Mạc Phàm triển khai lần lượt hai loại trước sau cùng một khu vực, giống như để cho bức phẫn tà điểu vương lập như gánh một tòa băng sơn. Bức phẫn tà điểu dù có mạnh mẽ tới đâu mà tiếp tục chống đỡ, rất có khả băng xương cốt dưới sức mạnh này sẽ biến dạng hoàn toàn. Hai loại trọng lực nặng, cái này đối với loại sinh vật nhạy bén có cánh như bức phẫn tà điểu vương có hiệu quả áp chế chí mạng, nó rất khó vỗ cánh, duy trì trên không trung cực kỳ gian nan, nó lại bị Mạc Phàm kéo từng chút xuống đất. Điểu vương tà tinh cũng không hề từ bỏ, nó vẫn cứ di chuyển, xê dịch về dòng nước chồng chất ở giữa thung lũng. Mạc Phàm có chút không rõ, những dòng nước trong thung lũng này sẽ sớm chảy khô, cho dù điểu vương tà tinh nắm giữ năng lực thủy ngự, dựa vào hồ nhỏ trong thung lũng không có bất kỳ cơ hội vươn mình nào. Hô! Mạc Phàm đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điểu vương tà tinh thu cánh lại, trong khoảnh khắc cả người như biến thành một thanh kiếm ám ngân tam giá, dựa theo hai đại trọng lực làm trợ lực đột nhiên lấy tốc độ kinh khủng lao xuống, dưới đáy thung lũng, Mạc Phàm ở trên lưng nó suýt nữa tim từ ngực theo yết hầu bay ra ngoài, cả người cũng theo điểu vương tà tinh chạm đáy thung lũng. Làm cái gì vậy? Tính đồng quy vô tận à? Mạc Phàm thấy mình cách thung lũng càng gần, trong lòng hoảng hốt. Nó muốn dùng cách thức này để giải trừ ràng buộc trọng lực. Có muốn cương liệt như thế hay không? Tiên sư nó, xem xương ai cứng hơn, muốn va thì va, ai sợ thì người đó là con. Mạc Phàm chửi ầm lên, thậm chí tính tình còn cương liệt hơn cả bức phẫn tà điểu. Mạc Phàm tuyệt đối không bỏ qua cơ hội hàng phục con bức phẫn tà điểu vương này, mà hai tầng trọng lực áp bức là cái cách mà Mạc Phàm suy nghĩ để chiến thắng bức phẫn tà điểu vương. Muốn Mạc Phàm buông tay ư? Không thể nào. Bản thân bức phẫn tà điểu lao xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, không kém hơn sao băng ngoài vũ trụ. Hiện tại dưới trọng lực gia trì mạnh mẽ của Mạc Phàm, loại cách thức xung kích đại địa xác thực không khác gì tự hủy diệt bản thân. Đùng! Điểu vương tà tinh như cá kiếm lao vào bên trong hồ nước thung lũng. Kỳ thực hồ nước không quá sâu, nhưng lực cản nước cũng không đủ mang bao nhiêu bước đệm. Mạc Phàm không buông tay, không giải trừ trọng lực theo điểu vương tà tinh vào đáy hồ nước trong thung lũng, đồng thời vào đáy vực như trẻ tre. Lão tử sẽ không tha. Ùng ục. Sau khi Mạc Phàm hô to một tiếng thì yết hầu đã rót đầy nước. Ý thức rất tỉnh táo, Mạc Phàm phát hiện điểu vương tà tinh cũng đùa thật, lập tức va chạm cốc nham với tốc độ không giảm chút nào. Vèo. Mạc Phàm không giải trừ, mặc cho điểu vương tà tinh làm chuyện điên cuồng. Mạc Phàm cho rằng mình cùng điểu vương tà tinh tuẫn tình cùng nhau, thì đột nhiên điểu vương tà tinh chui vào một cái động dưới đáy vực. Xung quanh một màu đen thui, nham thạch cách Mạc Phàm rất gần, hạ xuống cấp tốc còn đang kéo dài, đặc biệt là trong động toàn bộ là nước biển lạnh lẽo. Ùng ục. Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình cùng điểu vương tà tinh đều sẽ tan xương nát thịt, nhưng không nghĩ tới dưới đáy vực có động sâu không đáy. Điểu vương tà tinh vừa mới bị trọng lực ràng buộc liều mạng di chuyển thân thể, cũng không phải tránh thoát khu vực trọng lực, mà tìm đúng động sâu không đáy dưới đáy vực, sau đó dựa vào trọng lực mà tiếp tục chìm xuống. Chiều sâu động không đáy kinh người, ban đầu Mạc Phàm cho rằng đây là nơi mà ma pháp trùng vân bộc của điểu vương tà tinh rót vào lượng lớn nước vào trước đó, biên thành thủy động, nhưng theo nước trở nên lạnh lẽo, Mạc Phàm ý thức được không phải nước từ trùng vân bộc, mà là nước biển. Thung lũng này kỳ thực là nằm ở trung tâm hòn đảo, cách biển 7-8 km, sau khi xuống tới khoảng 100 mét, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện khu vực đen kịt mà lại trống trải, dĩ nhiên là vô biên vô tận nước biển lạnh lẽo. Căn cứ thuần dưỡng, xiềng xích đá sỏi kim loại nguyên bản ở trên dãy núi đã chạy trốn không tên. Chiều dài hơn 100 mét trong thời gian ngắn đã vỡ thành 300-400 mét, thậm chí do uy lực kéo quá căng mà những cây cối khổng lồ trên núi, nham khối, sơn lăng bị quất thành phấn vụn, bắn ra hai bên trái phải nhiều vô kể, quả thật như một con long xà bằng kim loại cuồng dã bỗng nhiên nổi khùng lên, phát ra âm thanh sắc bén đáng sợ. Tình huống gì đây? Lê Đông cùng Chu Mẫn đang đi tới một đỉnh núi ở hướng khác gọi người về, chợt thấy tình cảnh như vậy. Cũng may bọn họ chưa tới gần, không phải. Thế thì uy lực xiềng xích căng thẳng này rất có thể đánh gãy hai chân của bọn họ. Không biết, hình như có thứ gì đó bị khóa ở đầu bên kia, là ở trong cốc. Chu Mẫn nhìn một đầu khác của xiềng xích, lại phát hiện thung lũng dưới dãy núi rất sâu. Trước tiên cứ mặc kệ cái này, dựa theo lời chánh án mà làm, Lê Đông nói. Chu Mẫn gật đầu. Hai người muốn đi qua xiềng xích quái dị dài này, đột nhiên xiềng xích phát ra một tiếng nổ vang rất lớn, đại khái là phần giữa của thung lũng dãy núi. Xiềng xích đá sỏi kim loại đột nhiên đứt ra làm hai, vô số mảnh vỡ mạnh mẽ bắn ra, đánh cho vách núi hàng trăm ngàn vết thủng. Chu Mẫn rất không gặp may, xiềng xích kia đánh trở lại, giống như thân kim xà quật vào người Chu Mẫn, nhanh như chớp, uy lực khủng bố tới cực điểm. Chu Mẫn chừng lớn hai mắt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì phần bụng cùng ngực đã bị quất một roi mạnh, cả người bị đánh xoay tròn, thân thể xoay tròn điên cuồng. Bang! Lại một thanh âm vang lên, Chu Mẫn bị ném vào trong núi, người như bị khảm nạm, Lê Đông nhìn thấy mà ngu ra, sau một lúc sắc mặt mới thay đổi vọt tới chỗ Chu Mẫn bị đánh. Máu tươi rót một chỗ, Chu Mẫn khảm nạm trong núi mất đi trí giác, lồng ngực không khác gì không có xương ngực chống đỡ, gãy vỡ như một thi thể khô quắt, máu tươi tràn ra từ năm lỗ, tình trạng thê thảm làm đầu óc Lê Đông trống rỗng. Chu Mẫn, cậu tỉnh lại đi. Lê Đông bị dọa sợ, Chu Mẫn sẽ không bị uy lực xiềng xích phản lại mà chết đi đấy chứ, nếu thế làm sao Lê Đông bàn giao với chánh án Chu Kỷ được. Con trai của ông bị xiềng xích đánh chết, chính tôi tận mắt nhìn thấy. Lê Đông cảm thấy nếu mình nói ra câu này trước mặt chánh án, cái mạng nhỏ này của mình cũng khó mà giữ. Da đầu tê dại một lúc, Lê Đông nhìn tình trạng thê thảm của Chu Mẫn, trong lòng cũng dâng lên một trận nộ oán. Thực sự tốt xấu là một ta bảo nam, tốt xấu cũng là một pháp sư cao giai, tại sao xuất hiện tấn công đột nhiên cũng không tránh được, tốt xấu cũng thi triển được ma pháp phòng ngự sơ giai, hoặc hô hoán ra ma cụ phòng ngự, cũng không trực tiếp chết như hiện tại, rõ ràng là một ma pháp sư không trải qua rèn luyện chân chính mới như vậy, chết cũng gọi là không minh bạch. Xiềng xích đá sỏi đứt đoạn, một đoạn sau, của xiềng xích đá sỏi theo điều vương tà tinh kéo vào trong động sâu không đáy, một hơi kéo vào trong biển sâu. Nước biển lạnh lẽo vây quanh thân thể. Ba hồn hỏa bị áp chế trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn không làm cho thân thể mình ấm lên. Thời điểm Mạc Phàm bị điểu vương tà tinh kéo vào trong đáy biển, còn vui mừng vì trên người con điểu vương tà tinh này còn có xiềng xích, chỉ cần nó xuống chút nữa là chạm điểm cuối. Mà khi Mạc Phàm phát hiện ra xiềng xích đã đứt, còn sót lại một ít hài cốt, Mạc Phàm có cảm giác bị kéo sâu vào địa ngục. Điểu huynh, mày thắng rồi, mày là cha, thả tao đi. Mạc Phàm khóc không ra nước mắt, vốn dựa vào chiêu này để triệt để chế phục điểu vương tà tinh. Cuối cùng thì mình không chỉ giúp nó thoát khỏi xiềng xích hơn 20 năm, còn mang mình xuống dưới đáy biển. Hiển nhiên là đảo Húc không giống với các đảo khác, phần lớn hòn đảo như ngọn núi, mà hơn một nửa là ngâm dưới nước biên. Phần mặt nổi lên được gọi là đảo, dưới nước là những trụ đá bất quy tắc, nhìn qua như là căn nhà được chống đỡ bởi những thanh xà bằng gỗ trên vách đá. Điểu vương tà tinh cũng là dạng lưỡng thê trên không trung cùng biển cả. Nó ở rừng dừa cách đáy thung lũng không xa, dưới đáy có một động không đáy dẫn trực tiếp xuống biển sâu. Chỉ có điều là trước đó bức phẫn tà điểu vương bị hạn chế bởi xiềng xích, chỉ chui vào trong nước được một khoảng cách nhất định, nhưng xiềng xích đứt, điểu vương tà tinh như cá thoát khỏi lưới nhảy vào trong biển, tự do tự tại, bơi như kiếm bay. Mạc Phàm như là vịt lên cạn, tuy nước biển không làm nghẹt thở nhưng cả người ngâm dưới nước biển, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ mất giá đi nhiều, còn sức chiến đấu của điểu vương tà tinh thì đoán chừng không thua kém gì khi ở trên bầu trời, như vậy làm sao Mạc Phàm chống lại được điểu vương tà tinh? Vì thế mà xin tha là cách tốt nhất, mọi người đều hiểu lầm. Là một chuyện hiểu lầm. Hả? Làm sao có mùi máu tanh, mình bị thương sao? Mạc Phàm không biết tại sao bên trong nước biển lại có mùi máu tanh nồng đậm, vội vàng kiểm tra thân thể mình, phát hiện vết thương ở vai, một ít nội thương do trùng vân bộc đánh qua thì không có vết thương nào nữa cả. Mạc Phàm lợi dụng ám ảnh chi đồng quan sát chăm chú, lúc này mới phát hiện máu tanh là từ dưới bụng điểu vương tà tinh, nước biển đen thui như được nhuộm màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nó bị thương. Mạc Phàm kinh ngạc tự nói. Mạc Phàm không dám buông điểu vương tà tinh, bởi vì nếu như không có phần lưng góc chết này, tùy ý bơi trong đại dương với điểu vương tà tinh, chính mình sẽ bị tập trung giết chết, kéo phần lưng của nó, không chừng bị nó mang tới chỗ có lợi cho mình. Chỉ là điểu vương tà tinh không có ý mãnh liệt bỏ rơi Mạc Phàm, tốc độ chìm của nó bắt đầu chậm, cách thức chậm rãi tới đáy đại dương. Nhuệ khí, dã tính, bao gồm cả hơi thở sự sống cũng yếu đi quá nhiều, Mạc Phàm ý thức được cái gì? Lợi dụng năng lực ám ảnh điều tra phía dưới điểu vương tà tinh. Vừa nhìn là Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi, khẩu khí này suýt chút nữa để yết hầu tràn đầy nước biển. Mạc Phàm chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung miệng vết thương lớn, thân thể điểu vương tà tinh toàn bộ là dạng dẹt mảnh, nội tạng của nó cũng phân bố ở giữa, giờ khắc này da thịt cùng xương cốt đều nát, nội tạng cũng bị móc đi một phần, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Xiềng xích kia móc nội tạng từ trong xương mày ra. Mạc Phàm kinh hãi nói, lấy trọng lực để lao xuống đáy vực hang động hải dương, mượn sức mạnh của Mạc Phàm để tốc độ của nó đạt tới cực hạn, mà bản thân nó chưa đạt tới, lại dùng phương thức này để kéo đứt đá sỏi kim loại, một đầu khác của xiềng xích là thân thể nó, là xương cốt của nó, là nội tạng của nó, lôi kéo như này chẳng khác nào đưa tang cho chính mình. Chẳng trách sau khi vào biển, cái sợi kiệt ngạo của điểu vương tà tinh giống như là tiêu tan, nó vì tránh thoát gông xiềng này, trên căn bản là bồi luôn cả tính mạng của mình vào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Máu tươi sền sệt không ngừng chảy ra ngoài, nhìn thấy điểu vương tà tinh chìm xuống đáy biển từng chút, nhìn thấy bóng tối lạnh lẽo đang nuốt cơ thể của nó từng chút một, trong lòng Mạc Phàm mặn như bị rót nước biển mặn, khó chịu tới cực điểm. Cuối cùng, vẫn là mình thắng, có thể điểu vương tà tinh biết rõ làm như vậy kéo đứt xương cùng nội tạng của mình, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan, nó căm phẫn chân chính không phải là ma pháp sư nhân loại tới khiêu khích quyền uy quân chủ của nó, mà là căm phẫn xiềng xích đá sỏi đã khóa lại tôn nghiêm. Trên bầu trời bao la cùng hải dương rộng vô ngần này, xiềng xích này, như dây diều, như dây câu, càng là một cái lồng giam chỉ có phạm vi hơn 300 mét. Mạc Phàm có chút hối hận vì dùng trọng lực nặng gấp đôi, để điểu vương tinh làm một cái tốc độ liều mạng, xiềng xích đứt, sợi dây sinh mệnh của nó cũng đứt, trong quá trình phiêu trầm xuống dưới đáy đại dương chính là thời khắc sinh mệnh cuối cùng của nó. Nhìn máu sền sệt, trong lòng Mạc Phàm khó chịu cực điểm, Mạc Phàm không phải pháp sư chỉ rũ hệ. Không thể ra sức khi sinh mệnh điểu vương tà tinh trôi qua điên cuồng chậm rãi chìm xuống, dưới hải dương, dưới đảo cùng điểu vương tà tinh. Nguyên bản hẳn là một vùng cát bùn tầng biển, hoặc là hải nham cứng chắc, nhưng xác thích càng nhìn thì Mạc Phàm thấy càng như là một bộ hài cốt to lớn của một sinh vật trong tiểu vương quốc đáy biển. Tầm nhìn hắc ám của Mạc Phàm cũng rất có hạn, nếu không phải phía trước có vật thể như xương thú chìm phía dưới mình, bất quá Mạc Phàm cảm thấy đáy biển đảo Húc khá là lởm quái lạ. Mà một khi Mạc Phàm đã hoàn toàn chìm vào nơi này, chính là hoàn toàn được thân vào thân thể của một động vật biển to lớn nằm dưới đáy đại dương, xương trở thành giường biển, xương sống lưng cắm lên trên, dĩ nhiên là nham trụ chống đỡ đảo Húc. Xương thú đẩy hải đảo lên, lúc trầm xuống, những xương sống lưng này mọc đầy rong biển, lúc này Mạc Phàm mới cho rằng là nham trụ hải dương, sau khi thấy được bộ mặt thật, tâm tư toàn thân hỗn loạn cả lên. Thú này rốt cuộc là gì, to lớn như vậy, giống như trở lại thượng cổ mà thế giới không cách nào giải thích được. Oa, xác thực tiếng kêu của điểu vương tà tinh như cá heo, giờ phút này cũng như cá heo ồn nhu yếu ớt, Mạc Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, nghe thấy tiếng kêu của điểu vương tà tinh mới phục hồi lại tinh thần. Trước tiên mày dùng những thứ này, tao cũng không biết có thể giữ được lại mạng của mày hay không, dù sao cũng đỡ hơn là chết. Mạc Phàm vội lấy tất cả thánh dược chữa thương mà tâm hạ, chuẩn bị như mình trong vòng tay không gian, cũng mặc kệ những thánh dược này có công năng gì, chút như nước vào trong miệng của điểu vương tà tinh, thoa ngoài ra cũng như vậy. Qua cặp mắt cực tinh hàn của điểu vương tà tinh nhìn kỹ Mạc Phàm, giờ phút này trong mắt nó không còn địch ý cùng chiến ý, thậm chí còn mang theo vài phần cảm kích. Cuộc chiến này, ít nhất để nó triệt để thoát khỏi xiềng xích, rốt cuộc qua 20 năm nó cũng có thể tới được khu vực bên ngoài xiềng xích, có thể nằm trên hải phụ chi cốt, tâm chưa bao giờ có an bình cùng bình tĩnh. Mày chưa từng làm khế ước thú của người khác có đúng không? Mày bị nhốt trên đảo, bị những người kia làm chỗ đột phá thuần dưỡng, mày sinh ra ở đây, mày muốn ngủ ở chỗ này. Mạc Phàm không hiểu ngôn ngữ yêu ma, nhưng sinh vật cấp quân chủ, chúng nó vốn có trí tuệ, rất nhiều thứ chỉ cần thông qua ánh mắt, thông qua tâm tình biểu hiện trước khi sắp chết, có thể suy đoán được. Trần Thước nói dối, cái lão cựu chiến binh này, 8-9 phần là một trong những nhân viên quản lý loại thuần hóa tàn nhẫn này lúc trước, chưa tiêu tan chấp niệm với nơi này. Mày chớ nói nữa, buộc cơn giận lại, để Mục Bạch đóng băng ngươi, sau đó ta sẽ tìm cách chữa khỏi cho ngươi. Mạc Phàm nói với điểu vương tà tinh, há, mày không lên tiếng. Nói chung là mày đừng có buông bỏ bản thân dễ như thế, thế giới rộng lớn như vậy, mày còn rất nhiều nơi muốn đi xem. Ồ ồ, mày yên tâm, mày cứ yên tám, tao chắc chắn không phải Dương Vĩnh Tin, dùng loại cách thức tâm linh kia để thuần hóa mày, cũng sẽ không cần cầu mày làm khế ước thú của tao, tao là nhân loại vẫn thích tự do dân chủ giảng yêu nghĩa, chỉ cần mày không tổ chức quân đoàn bức phẫn tà điểu của mày tới đối phó nhân loại chúng tao, thì bọn mày muốn đi đâu thì đi, tao cũng sẽ không cưỡng cầu. Không tin thì mày có thể hỏi tiểu viêm cơ, AVAC một chút, tao chưa dùng vũ lực với bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Mạc Phàm cảm thấy điểu vương tà tinh sắp chết, trong lòng càng hoảng, vội vàng động viên nó. Chỉ có điều Mạc Phàm nói những câu này, thì từ bên phía đệ nhị khế ước điên cuồng truyền tới tiếng kêu kháng nghị, AVAC lập tức biểu thị, Mạc Phàm ngươi đừng có chém gió nữa. Cách AVAC khoảng cách xa như vậy, tín hiệu kháng nghị của AVAC cũng không tốt, Mạc Phàm không nghe thấy, tiếp tục trấn an điểu vương tà tinh. Đảm bảo nó trở lại được bầu trời xanh cùng hải dương. Mạc Phàm dùng thuốc không ngừng bên cạnh điểu vương tà tinh. Nói thật Mạc Phàm hận không có thuật triệu hoán không gian toàn cầu, trực tiếp truyền tống tâm hạ tới chỗ mình. Nói như vậy thì điểu vương tà tinh sẽ được cứu. Nhưng Mạc Phàm không có năng lực này, chỉ có thể lấy thuốc thay thế. Nhưng thuốc này mạnh thì có mạnh, nhưng hiệu quả lại chậm quá mức. Sinh mệnh như đồng hồ cát, cũng chỉ còn dư lại một tầng cát. Gặm gặm. Mạc Phàm nghe được rất nhiều âm thanh, ánh mắt nhìn xung quanh. Thì phát hiện ra lượng lớn ánh sáng cỗ lam ở gần hải vực đen thui, đang tụ tập dần về đây, không lâu sau thì tầng tầng lớp lớp rực ảnh hình thoi dẹt hiện lên xung quanh. Mày xem một chút, các con dân của mày đều tỉnh ngủ, chúng nó rất quan tâm tới mày, mày cũng nên kiên cường cố gắng sống sót vì chúng nó. Mạc Phàm nói với Điểu Vương Tà Tinh. Mạc Phàm còn chưa nói hết thì luồng sát y mãnh liệt từ hướng khác, như khí lạnh tới đây, để Mạc Phàm không khỏi run rẩy lên. Đôi mắt Điểu Vương Tà Tinh cố sức trở nên sáng ngời, hào quang chìm xuống rất miễn cưỡng dâng lên, cảnh giác cùng phẫn nộ nhìn những cỗ lam bức phẫn tà điểu cùng bức phẫn tà điểu bay tới. Mạc Phàm ngây người. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng quân đoàn bức phẫn tà điểu tới đưa tang tiễn biệt điểu vương của chúng nó, nhưng từng con trong số chúng nó không có rên rỉ bi thương, mắt nhìn chằm chằm, mang theo vài phần cuồng nhiệt cùng tham lam, giống như là rốt cuộc đã đợi được ngày đó. Cuồng nhiệt cùng tham lam không phải nhằm vào nhân loại Mạc Phàm, mà là điểu vương Tà Tinh. Lũ chó rách này, cái lũ chó rách chúng mày, Mạc Phàm giận tím mặt. Điểu vương Tà Tinh sắp chết, chúng nó muốn phân chia thức ăn, điểu vương Tà Tinh thà chết không nô. Những quần thể diễn sinh ra, như bỏ đá xuống giếng phản bội kỳ chủ, chủng tộc đê hèn nhất cũng sẽ vứt bỏ điểm mấu chốt chủng tộc. Thuần hóa, sinh sôi nảy nở. Căn cứ này, điểu vương Tà Tinh kiên quyết không khuất phục, bị những người kia ép buộc sinh ra những thứ này, nhưng mà 100% không hơn không kém những tạp chủng khinh bỉ. Quả nhiên căn cứ thuần dưỡng này vừa mới bắt đầu đã dị dạng, ngay cả huyết thống cao quý nhất cùng tinh thần của điểu vương cũng bị truyền thừa cực kỳ dị dạng. Gặm gặm, cỗ lam bức phẫn tà điểu bơi một vòng lớn xung quanh Mạc Phàm cùng điểu vương Tà Tinh. Chúng nó tham lam thì tham lam, nhưng vẫn chú ý cùng cẩn thận. Mãi tới lúc sau khi xác nhận điểu vương Tà Tinh thoi thóp, những ánh mắt cỗ lam bỗng bạo phát lên ánh sáng kỳ lạ nhất, để cho khuôn mặt máy móc nguyên bản trở nên xấu xí vặn vẹo. Một con cỗ lam bức phẫn tà điểu lộ ra sát ý, những con cỗ lam bức phẫn tà điểu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Ngoài ra nhìn từ chỗ Mạc Phàm tới chỗ những vô vũ điểu tử sĩ nguyên bản đang ngủ say ở giường biển, cũng đang bay lượn tụ tập tới nơi này, mùi máu tanh của điểu vương tà điểu chảy xuôi vào đáy biển càng lúc càng dày đặc, chúng nó cũng càng lúc càng hưng phấn. Gặm, một con cỗ lam bức phẫn tà điểu phát ra một tiếng kêu khó nghe, nó như một con cá kiếm đem hàm, trước biến thành thứ sắc nhọn có thể đâm thủng tất cả, phần đuôi mông phun ra nước biển để tăng nhanh tốc độ. Bản thân bức phẫn tà điểu nắm giữ thân thể hình bẹp hoàn kỹ, ở dưới đáy biển thì lực cản rất lớn, chúng nó có thể làm cho lực cản giảm tới mức tận cùng, đồng thời lợi dụng phun ra mũi tên nước để sản sinh lực bạo phát khủng bố dưới nước. Nước biển dày đặc đen kịt bị xuyên ra một vết thật dài, Mạc Phàm thấy con cỗ lam bức phẫn tà điểu này kéo tới, cơn tức giận trong lòng lại chồng chất, siết chặt nắm đấm mở ra, chính là đón con cỗ lam bức phẫn tà điểu này đâm kiếm tới. Liệt diễm bùng lên ở một khu vực có hạn, nhằm vào con cỗ lam bức phẫn tà điểu này, con cỗ lam bức phẫn tà điểu này đâm kiếm tới với tốc độ cực nhanh bị cú đấm này của Mạc Phàm đánh văng ra ngoài do lực trùng kích, liệt diễm cực nóng thiêu hủy lớp da bên ngoài của nó. Xoay tròn lăn ra, con cỗ lam bức phẫn tà điểu phát động công kích đầu tiên này, ngừng lại ở nước biển sền sệt, nó giơ khuôn mặt đó lên, nhìn chăm chú Mạc Phàm, trong con ngươi lộ ra sự căm thù lẫm liệt. Tiên sư nó, vậy mà vẫn chưa chết. Mạc Phàm mắng thầm một câu. Cũng không nói thực lực con cỗ lam bức phẫn tà điểu mạnh bao nhiêu, dưới tình huống Mạc Phàm dồn ba hồn hỏa vào một đấm, ngay cả sinh vật cấp thống lĩnh cũng chưa chắc, những con cỗ lam bức phẫn tà điểu cũng nhất định là bị thuấn sát, nhưng đáng tiếc nơi này là khu vực hải dương khá sâu, nguyên tố hỏa lại hiếm, toàn thân lạnh lẽo làm Mạc Phàm không đủ lực tiến công. Mạc Phàm dùng thuận lợi nhất là hỏa hệ, tiểu viêm cơ có thể cung cấp lực khống chế cấp siêu giai cho Mạc Phàm, đối mặt với nhiều bức phẫn tà điểu mà không có hỏa hệ rất khó mà chịu được. Không được, trước tiên nhất định phải ở trên đất bằng, đánh ở dưới nước cùng những thứ này, mình sẽ chết mất, Mạc Phàm nói thầm. Liếc mắt nhìn điểu vương Tà Tinh nằm nhoài trên hài cốt, Mạc Phàm bọc nó lại bằng ý niệm, có thể thấy điểu vũ Tà Tinh được nạm ánh sáng màu bạc, Mạc Phàm đang khống chế nổi lên. Những thứ thuốc kia của tâm hạ có tác dụng, nội tạng bể tan tành cùng chảy máu của điểu vương Tà Tinh đã được khống chế một chút, nhưng rõ ràng nó mất đi năng lực tác chiến, bản thân Mạc Phàm tác chiến dưới nước cũng khó mà bảo toàn, mang thêm một sinh vật cánh dài 9 mét chạy ra khỏi chỗ nước sâu ngàn mét lại càng gian nan. Nhưng Mạc Phàm không vì như thế mà bỏ qua, Mạc Phàm rất thích những sinh vật như điểu vương Tà Tinh vậy, như những đứa trẻ say mê với chiến binh người máy, có thể gặp được một con yêu thú tâm di, vậy là cơ duyên to lớn, nói gì thì nói, cũng không để cho nó không minh không bạch mang theo vài phần khuất nhục mà chết đi. Cái lũ tạp chủng chúng mày, cứ lên hết đây, tới thời điểm mục nát dưới đáy biển chính lũ ngu xuẩn chúng mày xông lại đây, ánh mắt Mạc Phàm lẫm liệt, mang theo khuôn mặt kiên định cùng nghị hiếm thấy. Cỗ lam bức phẫn tà điểu không chút cảm tình nào với điểu vương Tà Tinh, tôn kính trước đó chỉ là do Tà Tinh mạnh mẽ, không dám lỗ mãng. Giết chết điểu vương Tà Tinh, chúng nó không cần chờ trên hòn đảo nhỏ bé như lồng giam này, chúng nó có thể chia đồ ăn điểu vương Tà Tinh để có được sức mạnh lớn hơn, có thể tùy ý bay tới hòn đảo khác, chiếm lĩnh, tàn sát, sinh sôi rồi lại tiếp tục xâm lược chiếm lĩnh. Bao nhiêu lần đều ngửi được mùi nhân loại từ hòn đảo phía tây, cũng đã làm cho chúng nó tiên lạc một chỗ. Vèo vèo. càng nhiều kiếm cỗ lam bức phẫn tà điểu bay tới, tầm nhìn dưới nước còn kém, chúng nó nhiều lúc không cần chạy lấy đà đã có tốc như độ như đạn bắn. Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh cùng dịch chuyển tức thời để tránh, cũng rất nhiều lần suýt bị đâm thủng thân thể. Tần suất tấn công của chúng nó khá nhanh, không phải tránh né kiếm của một con cỗ lam bức phẫn tà điểu tấn công là xong chuyện, chúng nó theo quán tính sẽ ra phía sau Mạc Phàm không xa, tiếp theo lại như đạn bắn tới, hơn 100 con cỗ lam bức phẫn tà điểu tấn công như vậy, Mạc Phàm bắt đầu có chút ngổn ngang. Vận động dưới nước là hình thức Mạc Phàm chưa quen thuộc, Mạc Phàm lại không có cách mượn nước biển để tăng nhanh tốc độ, như pháp sư phong hệ cùng thủy hệ, nếu không có ám ảnh hệ thì Mạc Phàm đã bị đâm xuyên trăm ngàn lỗ. Ti Dạ thống trị cũng không đỡ được quá lâu, nên làm gì tiếp theo Mạc Phàm có cảm giác như tâm muốn chìm xuống. Ti Dạ thống trị không phải một mảnh khu vực vô địch, nhiều nhất là để kẻ địch không tìm được phương hướng, một khi biến mất thì Mạc Phàm không còn chiêu số gì. Rốt cuộc Ti Dạ thống trị bảo vệ khu vực mê thất đã biến mất, rõ ràng là đại trùng điều cấp bậc công mã não đồng đại trùng điều cực kỳ xảo quyệt đứng sau lưng cách Mạc Phàm không tới 50 mét, thấy sau lưng của nó như một cánh quạt cao tốc chuyển dòng nước, nó đột nhiên thu cánh lại, còn mã não tà điều này gào thét mang tư thế phá tan kéo tới. Nham chứng thạch thuẫn. Mạc Phàm dựa vào một loại trực giác mà đột nhiên xoay người, không nhìn thấy nguy hiểm mà nâng thuẫn từ cánh tay phải lên, hào quang màu vàng nâu bụi từ hải dương tụ tập vào cánh tay phải của Mạc Phàm, tạo thành song thạch thuẫn che phía trước Mạc Phàm. Ầm. Song trọng viên thạch trực tiếp bị xuyên qua nát tan, không khác gì bọt biển. Mặc kệ thổ hệ của Mạc Phàm không thích hợp với các bậc chiến đấu này, chứ đừng nói chi về phương diện phòng thủ kém như người mới. Nham chứng thạch thuẫn này chẳng khác gì có hiệu quả giảm bớt một điểm chí mạng, cũng như một người cầm vài đào đấu bò tót, để mã não tà điều hơi mất chú ý, làm cho Mạc Phàm có cơ hội tách ra. Một vệt đỏ tươi hiện ra, ban đầu là giọt lớn sền sệt, chạm được vào đại dương lạnh lẽo, lập tức tán ra như nước sơn, tràn ngập xung quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm cúi đầu, thấy bắp đùi của mình bị cắt một khối thịt to bằng bàn tay, vết thương đẫm máu ngâm trong nước lạnh lẽo, nhất thời đau như kim châm muối sát. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm mang theo một ít ngưng huyết cao trên người, cũng như sơn tường, Mạc Phàm dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vết thương của mình, ánh mắt nhìn mã não tà điểu chạy trốn ra phía ngoài, thuận thế trên tay trái còn hình thành lôi quang cầu quang về tên kia. Lôi quang cầu mang theo hồ quang khuếch tán ra mười mấy mét xung quanh, những hồ quang quất vào những vô vũ điều tử sĩ khác, căn bản đều trực tiếp thuấn sát, mã não tà điểu là Mạc Phàm, bị thương tựa hồ nhận ra được có thứ đáng sợ ở phía sau, vội vàng tăng nhanh tốc độ phun nước, cũng lấy kỹ xảo bay lượn cao siêu để tách ra khỏi quỹ tích của lôi quang cầu. Làm sao Mạc Phàm có thể để tên kia né tránh dễ dàng được, trên lôi quang cầu đã có dấu ấn trình tự, mà khi mã não tà điểu cào rách bắp đùi của mình, Mạc Phàm cũng đã để lại một dấu ấn trình tự trên lưng của nó. Trừ khi tốc độ của mã não tà điểu này có thể đạt tới cấp bậc như điểu vương tà tinh, để cho khoảng cách quá ngắn làm cho dấu ấn trình tự thay đổi đường đạn ma pháp, nếu không phải vậy thì sẽ trúng ma pháp lôi hệ không thể nghi ngờ. Quả nhiên ở một chỗ cách Mạc Phàm 600 mét thì lôi quang cầu rốt cuộc cũng đã tọa nguyện đánh vào phần lưng của mã não tà điểu, trong lúc nhất thời làm tăng thêm hồ quang kinh khủng tráng kiện kinh hiện. Ở mảnh thủy vực này, từ chỗ xa nhìn sang, lóng lánh điện đằng như một con bạch tuộc thủy tổ ẩn núp dưới vực sâu dưới đáy biển đang nổi giận, làm cho phát ra xúc tu khủng bố múa tung điện lực vôn cao, đánh ra, phi ném, lôi quang cầu nổ tung ra hồ quang càng thêm đáng sợ, lập tức lan ra tất những bức phẫn tà điểu trong 200 mét. Ánh sáng thiểm điện kéo dài trong chốc lát, thấy từng cái bóng mơ hồ rơi xuống đáy hải dương, chúng nơ là những vô vũ điểu, cỗ lam bức phẫn tà điểu, bao gồm cả mã não tà điểu có thực lực cực cường kia, nó cũng không may mắn thoát khỏi. Lôi hệ phát huy ở dưới nước mạnh hơn trong không khí, ngoại trừ nhiều lúc không kiểm soát được phạm vi lan ra bên ngoài, uy lực chưa giảm chút nào, điều này làm cho Mạc Phàm có một ít lực uy hiếp. Dựa vào lôi quang cầu tạo ra lực sát thương vô cùng kinh sợ, Mạc Phàm lập tức mang theo điểu vương tà tinh bơi trên mặt nước mấy trăm mét, khu vực trước đó đen tối thật giống như căn bản không thấy được phần cuối. Sau khi tăng lên một khoảng cách, hơi cảm thấy ấm áp trên đỉnh đầu của mình. Đứng vững nha, sắp tới đất liền rồi Mạc Phàm, đưa mắt nhìn điểu vương tà tinh có chút bắt đầu nhắm mắt. Vội vàng nói, những bức phẫn tà điều đó, không biết Mạc Phàm là một nhân loại không am hiểu chiến đấu dưới nước, chờ đợi sau khi uy lực sấm sét yếu đi, một đoàn vô vũ điều tử sĩ bắt đầu như những con quạ đen bệnh biến đầy trời, điên cuồng tụ tập phía trên Mạc Phàm, đồng thời mở ra đu rực, khuấy nổi lên nước biển lạnh lẽo. Phía trên tối om một mảnh, chúng nó phân bố chẳng chịt tỉ mỉ như cơn lốc vậy, trong quá trình khuấy nước biển lên thì dần biến thủy vực thành một vòng xoáy ám lưu. Tựa hồ chúng nó biết uy lực lôi điện quanh thân Mạc Phàm mạnh mẽ, vì thế mà không tiếp xúc với Mạc Phàm trực tiếp, mà dùng cách khuấy lên dòng nước biển để Mạc Phàm cùng điểu vương tà tinh vĩnh viễn bị vây dưới đáy biển, khó mà gần được mặt biển. Khí thế vòng xoáy bức vẫn màu đen làm Mạc Phàm rơi vào khốn cảnh một lần nữa, vất vả mới bơi lên được một chút, nhưng lại cảm thấy bị những vô vũ điều tử sĩ kéo vào trong vực sâu đáy biển, mãi mãi không có mặt trời. Bạch, bạch, bạch, cuồng ảnh bay trốn, khi Mạc Phàm không phát hiện thì thân dưới lại có thêm vài đạo vết thương, lại nhìn điểu vương tà điểu, da thịt của nó cũng bị những thứ này cắt ra, theo chúng nó càng ép chặt, Mạc Phàm cùng điểu vương cũng có thể bị vỡ thành nhiều mảnh. Giờ phút này những vô vũ điều tử sĩ chiếm giữ vòng xoáy đang bơi lội, một máy xay thịt được tạo thành từ cánh của chúng nó dưới hải dương. Đáng chết, để lão tử nổi lên một ít thì toàn bộ chúng mày xong đời, trong lòng Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ. Ngày thường chiến đấu với lượng lớn, Mạc Phàm có thể thông qua lay động hỏa diễm tùy tâm để khống chế một khu vực nhất định, lại để lôi điện mạnh mẽ kinh sợ cùng hủy diệt, lôi hỏa song trọng lực phá hoại, nhiều yêu ma hơn nữa thì Mạc Phàm cũng không sợ. Nhưng hiện tại muốn dựa vào lôi hệ để đối phó với những bức phẫn tà điểu, thì rõ ràng là có chút vất vả. Ý niệm ngàn tia vạn lũ. Mạc Phàm vận dụng ma pháp không gian hệ, ý niệm Mạc Phàm nhanh chóng bắt lấy những vô vũ điểu tử sĩ, mạnh mẽ để hai con va vào nhau, hai con đâm vào nhau. Nguyên bản ám lưu khuấy lên đen thui dần trở thành thi thể đẫm máu của vô vũ điểu, bao gồm cả những bức phẫn tà điểu bị ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm đuổi giết trước đó, cũng vì sức hút của bước, một lượng lớn xoay quanh ở gần, tràn ngập mùi thối. Ảnh sát quảng trường tử hình. Chống đỡ một thoáng để cho vật chất hắc ám thẩm thấu, rốt cuộc Mạc Phàm cũng tìm được một cơ hội thích hợp để gọi ma pháp hắc ám từ bản thân. Ma pháp hắc ám ở dưới biển sâu có thể phát huy rất có hiệu quả. Dạ sát vẫn bị Mạc Phàm khuếch tán ra một đám thủy vực lớn quanh đây, mãi cho tới khi hạt giống vật chất hắc ám nảy mầm, từ từ lớn mạnh. Những vô vũ điểu tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu đang điên cuồng quấy rỗi hải hương, như ác quỷ rít gào dữ tợn dưới nước kéo vật còn sống xuống địa ngục dưới biển. Toàn thân Mạc Phàm bốc lên khí màu đen khí thế, ánh mắt tà nhiên lạnh lùng. Ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số ma ảnh đáng sợ như cuồng hoan xuất hiện ở trên người những vô vũ điểu, những cỗ lam bức phẫn tà điểu chậm rãi hiện lên, dường như thức tỉnh ác ma tiềm tàng trong tâm của nó. Ám phủ giơ lên, sát ý lẫm liệt, mỗi một con vô vũ điểu cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu ở trong quảng trường tử hình của Mạc Phàm giống như bị giáng một tử hình ác linh đặc biệt. Những ác linh này ở phía sau thân thể nó, giơ cao hắc ám hình phủ chạm đầu. Khách, tiếng chém xuống vang lên đồng bộ, không một tử hình ác linh nào thất thủ. Chúng nó ở phía sau lưng của hơn 300 con vô vũ điểu. Vào giây tiếp theo toàn bộ vô vũ điểu đã biến thành chim không đầu. Dòng nước ngầm lại khuấy lên, vô số đầu hình tam giác xoay tròn gần Mạc Phàm, máu sền sệt như muốn tạo thành hồng sắc hải long. Những vô vũ điểu lay đông tùy tiện xem ở phía dưới đếm mãi không hết đầu còn mới, sợ hãi giải tán ngay lập tức. Làm sao còn dám ở lại mảnh thủy ngự nguyên rùa này? Sau khi lũ ác linh hoàn thành tử hình thì cũng dồn dập biến mất, Mạc Phàm nhìn những vô vũ điểu kia sợ hãi rời khỏi vòng xoáy, cũng coi như thư thái một chút. Ảnh sát ác linh này cũng không phải mạnh bình thường, Phùng Châu Long cũng không gạt mình, Mạc Phàm nói thầm. Đây là lần đầu Mạc Phàm dùng năng lực mới ảnh sát ác linh, đây là một loại nguyên rùa khảm nạm vào năng lực ám ảnh hệ. Sau khi Mạc Phàm để vật chất hắc ám lớn mạnh, lập tức thả ra những ác linh. Không nghĩ tới ảnh sát ác linh hoàn mỹ bám vào trên người bức phẫn tà điểu, nháy mắt để đầu chim rơi xuống đất, lộ ra vui vẻ quần chạm. Không phí tiền, Mạc Phàm bắt đầu bơi lên trên, bị những vô vũ điểu kia kéo xuống một khoảng cách, bây giờ cũng trở lại chỗ để nhìn từng tia sáng. Rõ ràng trên mặt biển có tia sáng, hiển nhiên là tia nắng ban mai, Mạc Phàm dựa vào sát khí uy hiếp cùng ảnh sát ác linh, rốt cuộc đã chạm được mặt biển, nhất thời có cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời. Oa, điểu vương tà tinh phát ra tiếng kêu yếu ớt. Mạc Phàm nhìn nó một chút, mở miệng nói, trước tiên tao đưa mày lên đảo. Mạc Phàm đỡ điểu vương tà tinh lên đảo, đặt nó vào một mảnh đất mọc đầy hải tảo. Đất ẩm này trước đó hẳn là một mảnh đầm cỏ. Sáng sớm là thời điểm mà thủy triều rút đi, lộ ra đất ẩm nước cạn. Tựa hồ như nơi này là mặt trái của đảo Húc, bởi vì ở gần đều là vòng xoáy, đầy dãy đá ngầm. Lúc bọn họ vào đảo trước đó căn bản không có cân nhắc qua nơi này. Sóng biển rất mạnh, mặc dù là buổi sáng. Nhưng vẫn cảm nhận được thủy triều đánh vào đá ngầm phát ra âm thanh vang vọng, ánh nắng ban mai vừa vặn soi sáng ở đây, nhuộm đẫm đá ngầm cùng chỗ nước cạn một sắc màu tươi đẹp, điểu vương tà tinh cũng tắm trong ánh nắng mang theo nhiệt lượng, nếu không nhìn thấy vết thương ở bụng mà cảm thấy giật mình, thì nhìn qua an tường như là nó đang lặn cùng nghỉ ngơi lười biếng. Đối với các con dân phản loạn tà nhẫn như vậy, nó nhất định cũng không cảm thấy kinh ngạc. Gặm gặm gặm gặm, vô vũ điểu tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu cũng không có dự định buông tha Mạc Phàm dễ dàng. Thật giống như chúng nó có bệnh dễ quên, không lâu trước đó còn hoảng sợ với lực lượng ác linh cực kỳ tà dị của Mạc Phàm, vậy mà chỉ qua một cái chớp mắt chúng nó lại liều lĩnh vọt tới, vậy quanh mảnh đá ngầm, nước cạn này, nước biển không ngừng bốc lên như nước sôi, số lượng vô vũ điểu tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu đếm mãi không hết chui ra, từ bên trong đại dương, có một chút trong số chúng nó rơi vào một ít tảng san hô lớn, nhìn qua như cây nho treo đầy rơi, một loại rậm rạp làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Có chút lại như đám kền kền phát hiện thi hài khắp nơi trên chiến trường vậy, hưng phấn bay xung quanh phía trên, khi bay thấp quay về, khi thì lại cảnh giác bay cao, không người trên mặt đất có cảm giác an bình, còn có chút đơn giản ngoi lên mặt nước, nhảy lên như cá, chúng nó ở dưới nước có thể tập kích cùng ẩn núp. Mấy con chó rách chúng mày, tới mặt đất, tao xem chúng mày còn cùng tao, tới bao nhiêu tao cho chúng mày chết bấy nhiêu. Mặc Phàm giữ khí ẩm toàn thân đu, liệt diễm dưới chân bốc lên hỏa chi địa đàn, sức mạnh quen thuộc tràn ngập toàn thân, tự tin cùng dã tính của Mặc Phàm cũng thuận thế dâng lên, mặc cho vô vũ điều tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điều chiếm giữ. Ào ào, ba loại hồn hỏa không ngừng làm cho ngọn lửa trên người Mặc Phàm rực rỡ, nguyên tố hỏa cũng trở thành một loại lĩnh vực của Mặc Phàm, để tất cả những vô vũ điều tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điều nhích tới gần phạm vi 100 mét, đều chịu nhiệt độ cao tra tấn. Nhưng ngay khi Mặc Phàm kích phát triệt để sức mạnh, thì cảm giác hoa mắt choáng đầu ập tới, làm cho mắt của Mặc Phàm tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống. Mặc Phàm lảo đảo vài bước, vội vàng tới chỗ đá ngầm, ngọn lửa vừa mới tụ tập hừng hực, cũng vì không khỏe bất thình lình cũng tản đi hơn nửa. Chuyện gì thế này? Trong lòng Mặc Phàm có chút hoảng hốt, trước đây chưa bao giờ gặp phải tình huống như này. Mặc Phàm cúi xuống nhìn bắp đùi của mình, mới phát hiện chỗ thiếu thịt xuất hiện màu xanh quái lại, loại màu xanh này không biết từ khi nào mà thẩm thấu vào trong mạch máu của mình. Nguy rồi, quên mất sinh vật này có độc. Mặc Phàm hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau khi Triệu Mãn Duyên bị thương không bao lâu, thì xuất hiện loại toàn thân suy yếu vô lực, không bao lâu thì ngất đi. Mà ngoại trừ bắp đùi trên người mình còn có một khối vết thương lớn nhỏ thì lại càng nhiều, thể chất ác ma hệ trung quy thể chất ác ma hệ, độc tố tụ tập đủ nhiều, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Oa, Điểu Vương Tà Tinh cũng thấy Mặc Phàm bị trúng độc, phát ra âm thanh yếu ớt, ra hiệu Mặc Phàm không cần để ý tới nó, chỉ cần nó không cần chết đi trong khuất nhục khi vẫn mang xiềng xích, thì đã là một ban ân lớn lao. Loại độc nho nhỏ này, không làm khó được tao, mày cố gắng nằm cho tao, tao nói sẽ cứu mày thì nhất định là tao cứu được mày. Mặc Phàm nói đều đều. Độc tính lan tràn lặng yên, Mặc Phàm cũng không biết độc thẩm thấu vào trong máu bao nhiêu, thì đủ gây tê suy yếu mình, liệt diễm tản đi lại tụ một lần nữa. Chờ khi những cỗ lam bức phẫn tà điểu như kền kền định lao xuống, thì Mạc Phàm sẽ chuẩn. Rầm rầm, hỏa diễm chút xuống xối xả như mưa, bao trùm chỗ nước cạn lớn này, chỗ nước cạn nhanh chóng trở thành một biển lửa, sóng mãnh liệt cũng không tiêu diệt được chúng nó. Nguyên bản lạc diễm kéo dài một trận, còn có thể thiêu trong 300 mét, hoa mắt ù tai không chút dấu hiệu nào kéo tới, Mạc Phàm có cảm giác nhất thời hư thoát, hai chân nhũn ra quỳ xuống, suýt chút nữa ngã vào bãi nước cạn. Hỏa ảnh ngổn ngang trùng điệp trước mặt, bên tai là âm thanh tà điểu quái dị làm Mạc Phàm cực kỳ buồn bực. Vất vả ra khỏi đáy biển, kết quả bị thứ độc buồn nôn này đánh bay, chẳng trách những bức phẫn tà điểu cũng không lại gần chỗ mình. Chúng nó không bị dọa sợ trọn vẹn, mà là chờ độc tính lan tràn, để mình biến thành một con xúc thú mặc cho chúng nó sâu xé. Nhìn thấy Mạc Phàm thoát lực, bỗng nhiên những mã não tà điểu đẳng cấp khá cao bay tới ngay lập tức. Bản thân chúng nó có tập tính săn đuổi, dực tộc xảo quyệt, chờ lửa nóng trên bãi nước cạn biến mất, những mã não tà điểu ra lệnh một tiếng. Những vô vũ điều tử sĩ treo đầy đá ngầm, xoay thân lên không trung, bốc lên mặt biển, lập tức vọt tới chỗ Mặc Phàm với số lượng đông nghìn nghịt. Đại quân bức phẫn tà điều lập tạo thành cuồng vân màu náo, che kín bầu trời. Xấu xí cùng tham lam khiến chúng nó mất đi uy phong cuồng dã cá ma quỷ, lại như một đám rơi hút máu gian trá đê hèn, tranh lấn chen nhau sợ trở thành bia đỡ đạn cố ý giảm tốc độ. Điểu Vương Tà Tinh biết mục tiêu của chúng nó là mình, chập rãi chuyển động thân thể, dãy dụa ở nước cạn hướng về phía trước. Thân thể Mặc Phàm bị tê liệt khó mà nhúc nhích, đúng là lợi dụng độn ảnh có thể trốn về rừng rậm rạp ở phía sau. Nhưng làm sao mà Mặc Phàm lại cam lòng rời đi như vậy? Trong nhiều chiến dịch kinh phách động tâm như vậy thì Mặc Phàm đều không lùi quá nửa bước. Ngày hôm nay như thế nào mà chịu khuất phục trước thứ dị dạng này? Tuyết cơ chi khắp vân băng tinh giới. Một tiếng rõ to, mang theo vài phần thần thánh cùng uy nghiêm vang lên từ phía sau ngọn núi. Cùng lúc đó Mặc Phàm ngửi được khí tức ma pháp mạnh mẽ chân chính, để phong vân lập tức biến sắc, để mặt trời mới mọc trở nên âm u. Mạc Phàm vừa muốn quay đầu lại muốn nhìn rõ dáng dấp của người trên đỉnh núi kia, nhưng từ dãy núi chập trùng cho tới một mảnh rừng rậm, rồi tới bãi nước cạn rộng rãi ngay chỗ mình, một đám lớn tinh mang cùng tuyết bạc trắng đẹp đẽ rơi vào tất cả tầm mắt của Mạc Phàm, giống như một đám mây trắng từ trên trời giáng lâm xuống đại địa, trong rừng núi, đồng thời đại địa ngưng tụ nhanh chóng thành vân không chi băng, thiên tinh địa giới. Nắng ban mai đã sớm trục xuất tốc độ của đêm đen, vân băng tinh giới không thay đổi, mà là thống trị. Để cho một quốc gia băng vân thiên tinh nguyên bản không thuộc thế giới này đã giáng lâm tới đây, tiếp quản nơi này, ủng hộ cho tuyết thần băng cơ. Đại quân bức phẫn tà điểu giống như là tới từ hắc vân biển gầm dưới biển sâu hắc ám. Vân băng tinh giới hoàn toàn tinh khiết, thánh bạch, hai cỗ năng lượng khí thế va vào nham chỗ Mạc Phàm cùng Điểu Vương Tà Tính, giới hạn trắng đen rõ ràng. Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, mang Điểu Vương Tà Tinh trọng thương thoát khỏi mảnh khu vực đáng sợ này, hiển nhiên là người thi pháp kia đã để lại một con đường cho Mạc Phàm chạy, Mạc Phàm vội vã đi vào rừng rậm. Gặm gặm gặm gặm. Bức Phẫn Tà Điểu như phát ra tiếng kêu gấp gáp nặng nề, thủy triều vô vũ điểu tử sĩ chạm vào biên giới thế giới băng vân tuyết tinh đã lập tức biến thành từng pho tượng băng, thông qua quán tính mà rơi trên bãi nước cạn, nát tan. Những tà điểu hung tàn cuồng dã, có thể va chạm vào băng vân tinh giới, không khác gì một bức tranh tuyết trắng yên tĩnh lại chứa đựng sát cơ. Thế giới trong bức tranh này không cho phép ầm ĩ, càng không cho phép những sinh vật này bay lượn làm càn. Đại quân Bức Phẫn Tà Điểu gào thét bên trong băng vân tinh, càng nhiều Bức Phẫn Tà Điểu bị thống trị, bị bất động, biến thành những bông tuyết, đâu đâu cũng có. Băng hệ siêu giai Mạc Phàm chạy tới rừng rậm thì quay đầu lại, nhìn cuộn tranh bông tuyết còn đang mở rộng ra hải dương, nhìn thấy những hàng ngũ vô vũ điểu tử sĩ nát tan, trong lòng càng là sóng lớn không ngớt. Siêu giai là siêu giai, so với ma pháp siêu giai giả tạo như mình thì hung hăng hơn rất nhiều, đặc biệt là trong loại hoàn cảnh chiến đấu này, một ma pháp siêu giai mang tới hủy diệt khó mà đoán trước được. Những đại quân Bức Phẫn Tà Điểu vốn tưởng Mạc Phàm cùng Điểu Vương đã tới đường cùng, cho nên mới xông lên như vậy, vừa hay bị một ma pháp băng hệ siêu giai một lưới tóm hết. Rất nhiều lúc yêu ma cấp thấp cũng có khứu giác nguy hiểm. Trong quá trình rèn đúc tinh cung ma pháp siêu sẽ sản sinh ra một loại tiếng rung trong không gian, thời điểm đó sẽ có một ít yêu ma ở xa sẽ theo bản năng mà tránh ra, yêu ma ở gần cũng theo bản năng mà phân tán. Ma pháp siêu dài bao trùm rộng rãi, thường thì kém hơn hiệu quả dự trù một ít, nhưng lúc này thì tuyệt nhiên không giống, tất cả Bức Phẫn Tà Điểu đều muốn làm người đầu tiên được ăn thịt. Số lượng khổng lồ như vậy, Điểu Vương Tà Tinh còn chưa đủ cho một con, xông lên phía trước dẫn đầu thì mới có thịt ăn, mới có máu để uống. Vậy nên Mạc Phàm mới nhìn thấy cảnh hắc vân lăn lộn ép nhau vừa nãy, băng vân tinh giới giáng lâm thì chúng nó muốn đào tẩu cũng không kịp, phía sau chúng nó còn nhiều những Bức Phẫn Tà Điểu đang chen chúc. Vì thế chỗ nước biển cạn, có thể thấy những Bức Phẫn Tà Điểu hồn phi phách tán lợi dụng kỹ xảo quay người, bay đào tẩu cao siêu của mình, nhưng lại va vào không biết bao nhiêu Bức Phẫn Tà Điểu ở phía sau, quả thực là những con chim xảy ra tai nạn va chạm liên hoàn liên tục, trong số đó cũng không ít đã chết bởi hàm trước của đồng bạn. Thi thể chưa kịp rơi xuống đất đã ngưng kết thành băng, như pha lê trong suốt ngã xuống đất vang thành bản hòa tấu. Băng vân tinh giới làm cho phía đông của đảo Húc biến thành mùa đông cực hàn, kéo dài tới vùng biển đều không may mắn thoát khỏi. Đợi khi tất cả trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Mạc Phàm bị hình ảnh này làm cho chấn động. Trên đỉnh núi, có một chàng trai trên người vẫn còn băng xương vẫn đứng đó, tuyết cơ hình thành mặt trăng đang dần tản đi. Mạc Phàm theo núi băng rừng băng, gánh Điểu Vương Tà Tinh đi tới đỉnh núi. Cậu mà chậm hơn chút nữa thì mấy cậu có đi nhặt xác tớ thì chỉ có thể tìm được tiểu sư trong phân, với nước tiểu của đám chim kia. Mạc Phàm thở dài, tức giận nói thô. Xảy ra chút chuyện, Mục Bạch liếc mắt nhìn Điểu Vương Tà Tinh bị thương nặng, trên mặt có chút nghi hoặc. Tớ nghĩ là tớ tìm được sinh vật biển đồ đằng của lão Triệu, bất quá hiện tại những Bức Phẫn Tà Điểu đang làm loạn ở đó, trở nên rất điên cuồng, tớ trúng độc, có chút không chống đỡ được. Pháp sư băng hệ siêu giai cậu lại có thể cứu lão tử một mạng, Mạc Phàm nói. Cùng một loại độc với Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch hỏi. Mục Bạch biết rõ thực lực của Mạc Phàm, tình huống bình thường mặc dù không địch lại được nhiều Bức Phẫn Tà Điểu như vậy, cũng không chật vật như vừa nãy, chịu hạn chế lớn, bị thương trúng độc. Đúng rồi, cậu còn loại tàm giải độc kia nữa không? Mạc Phàm cảm giác mình choáng váng nghiêm trọng hơn. Uống cái này vào. Cậu trúng độc nặng hơn rất nhiều so với Triệu Mãn Duyên, không hôn mê thì đã nói rõ thể chất cậu khác hẳn với người thường. Mục Bạch nhìn thấy vết thương cùng độc mạn trên người Mạc Phàm. Cậu có chất giải độc, làm sao mà trước đó không lấy ra? Mạc Phàm trừng mắt. Mạc Phàm đã chuẩn bị tinh thần tốt để tàm giải độc kia đi vào vết thương của mình, hút độc tố, thông qua đi nặng để cho chúng nó ra ngoài. Ai biết Mục Bạch còn một phương pháp giải độc đơn giản cùng văn minh hơn nhiều. Vào lúc đó không có phát sinh chuyện khẩn cấp nào đúng không? Tiết kiệm được bình chất giải độc nào thì tiết kiệm, Mục Bạch nói hời hợt, không cảm thấy tội cùng đồng cảm với Triệu Mãn Duyên ngồi nhà cầu gào khóc thảm thiết. Mạc Phàm cạn lời. Đại quân Bức Phẫn Tà Điểu không đuổi, ma pháp băng hệ siêu giai của Mục Bạch làm chúng nó tổn thật nặng nề. Không chỉnh hợp lại thì như một đám chim sợ càng cong, nhân cơ hội này, Mạc Phàm, Mục Bạch mang theo cả Điểu Vương Tà Tinh trốn vào trong dãy núi. Mục Bạch tìm được một chỗ ẩn thân không tệ, vừa vặn giúp Mạc Phàm xử lý một chút vết thương, Mạc Phàm bảo Mục Bạch đông lại vết thương ở bụng cho Điểu Vương Tà Tinh. Mục Bạch nhìn Điểu Vương Tà Tinh một chút, xác thực vết thương của Điểu Vương Tà Tinh có nguy hiểm tới tính mạng, lập tức đóng băng triệt để. Sau khi đóng băng thì tựa hồ như Điểu Vương Tà Tinh còn ý thức, con mắt nhìn Mạc Phàm xuyên qua lớp băng trong suốt. Trước tiên mày cứ trốn bên trong, chuyện còn lại để chúng tao xử lý, Mạc Phàm nói với Điểu Vương Tà Tinh. Cũng may là cấp quân chủ, đổi lại những sinh vật khác thì không có sức sống mạnh mẽ như vậy. nội tạng tan nát hoàn toàn, bụng bị phá tan, dưới tình huống này mà còn sống thì cũng coi như là kỳ tích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Xảy ra chút chuyện, Mục Bạch trở lại vấn đề ban đầu muốn nói. Có phải là về lão Trần Thước kia? Mạc Phàm hỏi. Không phải lão ta, chánh án núi Nam Hy Chu Kỷ, ông ta dẫn người tới đảo, khống chế nhóm lão Triệu, cô Đường Nguyệt cũng rơi vào tay của bọn họ, Mục Bạch nói. Khống chế, rơi vào tay của bọn họ. Cậu xác định đó là người của thẩm phán hội núi Nam Hy, không phải loại tổ chức như Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm rất là không giải thích được, nói. Bọn họ không chỉ ung dung lên đảo, mà còn biết mật đạo ở căn cứ cách ly thuần dưỡng, mà chỉ có Trần Thước biết cậu cảm thấy hơn 10 năm trước, là nhóm người nào tới đây là thí nghiệm thuần dưỡng. Mục Bạch nói. Chánh án núi Nam Hy, Chu Kỷ là một trong những người tham dự vào căn cứ thuần dưỡng này. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nói. Trên căn bản là đúng, nếu không phải vậy thì sẽ không cố ý chạy tới, khống chế chúng ta ở trên đảo này. Tớ vốn cho rằng ông ta tới để chúng ta rời khỏi đảo, cũng may Linh Linh nhìn thấu ý đồ của ông ta, tớ thấy tình huống không ổn thì lập tức chạy trốn, dự định trước tiên hội hợp với cậu đi cứu bọn họ, nhưng giờ xem dáng vẻ của như này, chúng ta muốn cứu người thì rất khó khăn. Lá gan của tên chánh án núi Nam Hy Chu Kỷ này cũng lớn quá rồi, lẽ nào ông ta thật sự dám giết người diệt khẩu trên đảo này, cô Đường Nguyệt là phó chánh án trường, tớ không tin ông ta dám bắt cô ấy, Mạc Phàm nói, Chu Kỷ là chánh án núi Nam Hy, mặc dù là hoàng đế núi cao ở xa, cũng không dám làm việc khác người. Vốn tên này tới để khống chế chúng ta, chờ trình tự chuyển giao một thoáng thì thả chúng ta ra, nhưng con trai chú Mẫn của ông ta bất ngờ chết, ông ta đang trong trạng thái phát điên, tớ sợ ông ta sẽ một người ngọc đá cùng vỡ, Mục Bạch nói. Một khi sự việc chuyển giao thì sẽ không liên quan tới thẩm phán hội núi Nam Hy, đồng thời cũng sẽ lật lại chuyện năm xưa, cấp trên cũng sẽ phái người xuống xử lý, cũng tuyệt đối không truy cứu tới Chu Kỷ. Nói trắng ra Chu Kỷ muốn kéo dài sự việc, để thẩm phán hội cao tầng khởi động kế hoạch phái đoàn pháp sư siêu giai diệt đảo, tất cả những cái kia đều là phủ đầy bụi. Ai biết lúc sắp kết thúc thì nhóm người Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt lại chạy tới đảo Húc, trên đảo Húc còn nhiều căn cứ thuần dưỡng bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần bên trên chuyển một ít vòng bên trong thì có thể tìm được người nào là đầu não kế hoạch nâng đỡ căn cứ thuần dưỡng. Vào năm đó, Chu Kỷ không thể để Đường Nguyệt cùng nhóm Mạc Phàm đưa tin tức này về. Cái tên Chu Mẫn kia chết như nào? Mạc Phàm hoàn toàn khó hiểu, hỏi. Bị xiềng xích đập chết, tuy rằng đồng tình là hắn ta chết bất ngờ, bất quá tớ thật sự không hiểu một pháp sư cao giai có thể chết như vậy, Mục Bạch nói. Chuyện này, Mạc Phàm nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói như vậy thì cái chết thì mình cũng không thoát khỏi có liên quan. Bất quá cũng không thể gọi là như thế, lần này những người kia rõ ràng là lên đảo gây với bọn họ, Mạc Phàm còn không tới mức áy náy vì một nhân vật nhỏ chết bất ngờ. Chỉ là tên chánh án Chu Kỷ kia 8-9 phần muốn đem món nợ này, tính lên đầu mình. Chất độc của cậu không thể giải trong thời gian ngắn được, hiện tại mấy người kia đã tụ tập tới nhà lớn cách ly, hai chúng ta nghĩ cách cứu bọn họ ra, Mục Bạch nói. Thực lực của Chu Kỷ như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Rất mạnh, cô Đường Nguyệt cũng không phải đối thủ của ông ta, Mục Bạch nói. Nói như vậy người có thể lên làm phó chánh án, không chỉ là lãnh đạo hơn người, mà còn là pháp sư siêu giai, mà ngồi được vào chánh án thì thực lực nhất định là siêu giai. Nếu như Đường Nguyệt thua dễ dàng như vậy, thì cả hai người Mạc Phàm cùng Mục Bạch thì e sợ khó mà hàng phục chánh án núi Nam Hy, Chu Kỷ. Hiện tại trời đã sáng, khẳng định những vô vũ điều tử sĩ sẽ chiếm lấy triệt để hải vực ngoài đảo, đoán chừng bọn họ rời đi cũng chỉ có thể chờ tới trời tối, sau đó dùng cách của chúng ta mà rời đi, Mạc Phàm nói. Ừm, tên Chu Kỷ kia còn là pháp sư băng hệ, Mục Bạch nói. Cái kia còn chút thời gian, Mạc Phàm nói. Độc tố của cậu sẽ được giải trừ trong 2 tiếng, thương thế của cậu xác định tới tối sẽ không vướng chứ? Mục Bạch có chút lo lắng, hỏi. Trên người Mạc Phàm vết thương vô cùng nhiều, chỉ cần vết thương chảy máu thì sẽ dễ làm cho chiến đấu tiếp theo bị suy yếu. Tớ khôi phục rất nhanh, chỉ mong tên Chu Kỷ kia không thực sự điên, Mạc Phàm nói. Xác thực Mạc Phàm cần chút thời gian nghỉ ngơi cùng ổn định, mới có sức đi đối phó Chu Kỷ. Trước khi bắt được hai chúng ta thì ông ta sẽ không manh động, Mục Bạch nói. Chu Kỷ không dám động vào Đường Nguyệt, thân phận của những người khác cũng không phải lá gan Chu Kỷ có thể động vào, trừ khi không ai biết việc ông ta làm ở trên đảo này. Vì thế mà Chu Kỷ tập hợp Mục Bạch cùng Mạc Phàm, tới một người giết một người diệt khẩu, không ai hiểu rõ, hoặc không bắt được Mạc Phàm cùng Mục Bạch thì trước tiên có thể khống chế nhóm Đường Nguyệt, kéo dài thời gian đợi khi sự việc kết thúc rồi thả. Vào lúc đó Đường Nguyệt cùng nhóm Mạc Phàm có biết căn cứ thuần dưỡng này là mầm họa mà Chu Kỷ để lại, cũng không ai làm gì được Chu Kỷ, cũng không khống chế, Chu Kỷ cũng không hy vọng Đường Nguyệt hướng lên gây phiền phức. Trước tiên chúng ta phải dẫn Chu Kỷ ra, phá hủy nhà lớn cách lý, để cho toàn bộ người của thẩm phán hội núi Nam Hy bại lộ trước toàn bộ bức phẫn tà điểu, Sau đó nhân lúc hỗn loạn mà cướp người Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, chúng ta chỉ có hai người thôi đấy, làm sao có khả năng làm nhiều chuyện như vậy, ai dẫn Chu Kỳ ra, ai đi phá nhà lớn cách ly, sau đó ai đi bảo vệ bọn họ bị phong ấn lực lượng tinh thần, nhà lớn cách ly bị phá hỏng, người thẩm phán hội lộ dưới tấn công của bức phẫn tà điểu, bọn họ không có ma pháp tương đương với việc ở trong nguy hiểm. Mục Bạch không vui nói, còn chờ Mạc Phàm nghĩ ra được một kế hoạch 10 phân vẹn 10 hoàn mỹ, nào có biết vô căn cứ như thế. Ai nói chúng ta chỉ có hai người? Mạc Phàm nhướng mày nói. Vừa dứt lời, một thân ảnh thon thả đi vào từ sơn động. APAC. Mục Bạch có chút bất ngờ nói. Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Quả thực là hỏng bét. APAC bắt đầu oán giận. Ngươi nói mà không thấy ngại à? Bọn họ bị kèm hai bên, làm sao ngươi không bảo vệ tốt bọn họ? Mạc Phàm có chút tức giận nói. Ta không am hiểu chiến đấu. Huống hồ ta có nhảy ra thì kết cục cũng sẽ như bọn họ. APAC nói. Được rồi, được rồi. Ngươi luôn có một đống lý do, Mục Bạch dẫn Chu Kỳ, ta đi phá hủy căn cứ, còn APAC ngươi đi bảo vệ bọn họ cho tốt, cũng mở ra phong ấn cho bọn họ. Mạc Phàm bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Mục Bạch cùng APAC gần như lắc đầu cùng lúc. Ta đi hủy diệt chỗ cách ly, thuận tiện dẫn bức phẫn tà điều phẫn nộ tới. APAC nói. Tớ thì bảo vệ bọn họ tốt trong sự hỗn loạn, Mục Bạch nói. Mạc Phàm chợt phát hiện rất nhiều lúc thì những việc bẩn trong đội ngũ đều là mình làm, bản thân mình tốt xấu cũng là một người trúng độc, bị thương. Gần đỉnh lầu các nhà hình thoi, bức phẫn tà điểu xoay quanh như là nạn châu chấu tới. Nguyên bản là một đám lớn vô vũ điều tử sĩ đều ở hải vực xung quanh hòn đảo. Hiện tại có người xâm nhập vào lãnh địa của chúng nó. Chúng nó dồn dập bay từ đại dương lên hòn đảo, triệt để vây chặt không lọt một giọt nước. Hiển nhiên là Chu Kỳ hiểu rõ hòn đảo này hơn tất cả. Biết ban ngày ẩn thân trong nhà lớn cách ly, thì sẽ không gặp những bức phẫn tà điểu tấn công. Vì thế mà tụ tập toàn bộ mọi người ở nơi này. Tránh án, kỳ thực có một biện pháp cực kỳ đơn giản, đó là trực tiếp lấy mấy cô gái này ra uy hiếp, chúng ta cũng không làm thương tổn tới tính mạng, làm cho mấy cô gái này nếm vị đắng, loại thiếu tay thiếu chân, thì tin chắc nhất định hai tên kia sẽ hiện thân. Lê Đông thấp giọng đưa ra ý kiến. Có năng lực thì trực tiếp giết chúng tôi đi, miễn ảnh hưởng tới hoạn lộ của mấy người. Đường Nguyệt rên lạnh một tiếng, hiển nhiên là không sợ tránh án Chu Kỳ. Giết mấy người, tôi lại không phải đồ tội ác tày trời, tôi chỉ làm một ít việc có ích cho mọi người, hơn nữa đừng có quên. Người chịu tổn thất nhất là tôi. Mạng của con trai tôi thì ai trả hả? Đường Nguyệt, tôi cũng không phí lời với cô nữa. Gọi hai người bạn của cô về. Chu Kỳ, tôi có thể dùng linh hồn để thề. Tất cả mấy người đều bình an vô sự. Nhưng mấy người nhất định phải đem chuyện này lên phía trên. Thì đừng trách tôi không nể tình. Mọi người ngọc đá cùng vỡ, Chu Kỳ nói. Cô Đường Nguyệt, em cảm thấy vị chánh án này nói cũng có mấy phần đạo lý. Chuyện này có thể xử lý trong vui vẻ. Không tạo thành quá nhiều người thương vong. Không cần thiết truy cứu nữa. Mọi người đều lùi một bước, rất vui mừng, gì mà bẻ cánh tay giỡn chân như vậy, mọi người đều văn minh cần gì phải làm thô bạo dã man như thế, có việc thì ngồi xuống ôn nhã thương lượng được mà. Triệu Mãn Duyên nói. Cái gì mà cụt tay thiếu chân? Triệu Mãn Duyên nhìn bọn họ, Đường Nguyệt là người của thẩm phán hội bọn họ, Chu Kỳ muốn động vào những người khác thì đoán chừng không, còn Tương Thiểu Như cùng Linh Linh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, thủ hạ của Chu Kỳ cũng hơn nửa là sẽ không ra tay với hai người bọn họ, vậy thì dùng cách giết gà dọa khỉ thì 100% là mình. Hơn nữa, một khi mình bị đánh gãy chân, chém đứt tay, Triệu Mãn Duyên tin là Mục Bạch cùng Mạc Phàm cũng sẽ không xuất hiện. Triệu Mãn Duyên không hiểu rõ hai con hàng này. Tránh án, sự việc vẫn chưa tới mức đó, có trách thì trách Chu Mẫn học nghệ không thông. Làm lớn chuyện này lên, không phải Nam tiên sinh đã thông báo rồi sao? Tất cả đều lấy dừng lại làm chủ bên cạnh Chu Kỳ. Một người đàn ông tóc màu trắng nói. Người đàn ông tóc trắng kỳ thực tuổi cũng ngoài 30, ban đầu người này cũng đã phản đối Chu Kỳ làm như vậy. Không thể động vào Đường Nguyệt. Thẩm phán hội Linh Ẩn biết Đường Nguyệt xảy ra chuyện ở núi Nam Hy, bọn họ lấy tính khi của mấy lão già như Đường Trung, đoán chừng dù có phải bọn họ làm hay không thì đều lật cho núi Nam Hy trồng vó lên trời. Huống hồ ở đây lại nhiều thẩm phán viên, thẩm phán sứ, không thể bảo đảm được miệng bọn họ kín như bưng, thủ hạ trung thành cũng sẽ mong lãnh đạo trực tiếp rơi đài, làm tốt vị trí thế thân. Hao tổn ở ngay đây, tâm tình Chu Kỳ không rất ổn định, chủ yếu là con trai chết thảm, để Chu Kỳ không có lý trí nào để xử lý việc này. Đứa con trai này đúng là ngu xuẩn, có như vậy mà không minh không bạch chết, làm sao mà Chu Kỳ không tan vỡ tới phát điên. Đúng, trước tiên ở đây hao tổn, chờ bên phía Nam tiên sinh kết thúc, chuyện gì cũng dễ nói, kỳ thực là năm ngày Ngô Giác nói. Vì chuyện này mà liên lụy tới mạng con trai của tôi, tới lúc đó hy vọng Nam tiên sinh sắp xếp cho tốt cho tôi, hừ, Chu Kỳ lạnh lùng nói. Yên tâm, ông với Nam tiên sinh qua lại nhiều năm như vậy, có vị trí nào tốt thì khẳng định là giữ lại cho ông, nơi đó là một khối thịt mỡ. Còn chuyện của Chu Mẫn, ông cứ cho rằng là sự trừng phạt cho năm đó đi, lúc trước mấy người làm xác thực. Ngô Giác nói, Ngô Giác còn chưa nói hết thì có một thẩm phán sứ bước nhanh tới, nói cho chánh án Chu Kỳ: "Chánh án, có một người tự xưng là Mạc Phàm đang ở bên ngoài, cậu ta nói nếu ngài không thả bạn của cậu ta ra, cậu ta sẽ làm cho ngài đoạn tử tuyệt tôn đúng nghĩa." Chu Kỳ nghe được câu này, nội tâm tức quặn vất và áp chế xuống đã lại tăng lên, cái gì lý trí, cái gì chịu đựng nhẫn nhịn, cái gì mà đợi tuyển cử của nam tiên sinh kết thúc, quên hết những thứ này đi, đầy đầu đều là con trai Chu Mẫn của mình chết thảm. Không phải bọn họ tới đây làm chuyện xấu thì con trai Chu Kỳ, làm sao mà xuất hiện chuyện bất ngờ như vậy được. Ngô Giác vốn còn muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Chu Kỳ co giật, Ngô Giác biết mình có nói gì cũng không có tác dụng gì. Mà Triệu Mãn Duyên, sắc mặt khó coi như Ngô Giác. Mạc Phàm này không phải là đổ dầu vào lửa hay sao, vốn chuyện này có thể giải quyết ôn hòa nhã nhặn, tên Chu Kỳ này bất quá che giấu một số chuyện năm đó, bọn họ chỉ cần giả vờ không thấy, dựa theo lời Chu Kỳ mà làm. Chánh án này cũng không tới mức ngọc đá cùng vỡ, hiện tại thì tốt rồi, Mạc Phàm hết chuyện nói hay gì mà mắng người khác đoạn tử tuyệt tôn, đây là muốn lão Triệu ra đoạn tử tuyệt tôn trước. Mấy người ở đây bảo vệ chánh án Chu Kỳ cũng chưa vắng hết đầu, biết đối phương có hai người, dẫn mình ra như vậy, vì thế mà ra lệnh. Chánh án bất giận, mục đích lần này chúng ta là làm cho nam tiên sinh tuyển cử thành công, chúng ta ngủ động lâu như vậy, không phải là chờ đợi ngày này hay sao, tuyệt đối không nên vì chuyện này mà gây ra thêm phiền phức, chúng ta chỉ cần đảm bảo những người kia không rời đảo trong 5 ngày. Ngô Giác vội vàng nói: "Không phải con trai cậu chết, cút ngay, tôi không thể không cho tên tiểu tử kia sống dở chết dở quỷ, trước mặt tôi xin tha." Chu Kỳ nổi giận gầm một tiếng, bước ra ngoài. "Mấy vị, mấy người cũng nên khuyên bạn của mình một câu đi. Tính khí đừng có bạo như thế, chúng tôi đâu có làm gì mấy người, đơn giản là mời mấy người ở đây thêm mấy ngày, chấp chính làm quan, ai mà có lúc không phạm phải sai lầm. Tôi có thể đại diện cho nam nghị viên đảm bảo, sau khi tuyển cử thành công, thì nhất định sẽ xử lý xong hòn đảo này." Ngô Giác cũng sắp khóc, đụng tới một đám có tính khí như vậy, hiện tại giới trẻ ra làm sao, xã hội một chút, khéo đưa đẩy một điểm cũng không tốt sao. Hừ, nam nghị viên, quả nhiên là ông ta, 20 năm trước ông ta vì bảo vệ thanh danh của mình cùng thành tích của mình, bỏ đi không thèm để ý tới đảo Húc, 20 năm sau ông ta lên làm nghị viên, ai có thể đảm bảo ông ta sẽ không làm trầm trọng thêm, gieo vạ thêm một địa phương. Đường Nguyệt rên lạnh một tiếng, nội tâm chính trực của Đường Nguyệt hiển nhiên là không muốn lùi bước. Cô Đường Nguyệt nói đúng lắm, người như vậy không xứng làm nghị viên, còn muốn ngồi lên vị trí cao hơn. Nếu như chúng tôi nếu không phát sinh, không nhìn thấy, chẳng phải là làm cho càng nhiều thành thị cùng khu vực rơi vào nguy cơ như Vọng Quy Trấn. Tương Thiểu Như nói. Năm đó La Miện gây ra lỗi lầm đã để nhiều người dân Hàng Châu chịu đủ hành hạ, đừng hy vọng chúng tôi mắt nhắm mắt mở, có bản lĩnh thì cậu kêu Chu Kỳ tới đây giết chúng tôi, hòn đảo là đóng kín một nửa, để cho chánh án Chu Kỳ của mấy người bắt Mạc Phàm cùng Mục Bạch, xử tử từng người, chẳng phải là đơn giản hơn hay sao, cũng không có ai rèm pha chuyện năm đó, cũng sẽ không có ai gây trở ngại tới tháng ngày tuyển cử của nam nghị viên Đường Nguyệt, nói không khách khí. Oa, cô Đường Nguyệt, cô cũng đừng nói nóng nảy như thế, sự việc có thể giải quyết, người chết rồi không có thứ gì. Cô xem trong đội ngũ chúng ta còn Linh Linh bé nhỏ, Linh Linh thiên chân khả ái, tuổi lại còn nhỏ, làm sao nói chết là chết đây, vì Linh Linh, chúng ta hẳn phải kiên cường, khoan dung. Triệu Mãn Duyên vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Triệu nói rất đúng, Tiểu Triệu nói rất đúng, không tới mức đó mà. Coi như mọi người ở đây nghỉ phép, buông lỏng tâm tình một chút, Ngô Giác nói. Nói tới thì mấy người có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái hay không? Trần Thước đột nhiên cảnh giác nhìn về gần đó. Không phải tiếng chim hót đáng ghét, Ngô Giác nói. Không phải những tiếng kêu kia ở bên ngoài sao, làm sao mà có cảm giác vang lên ở trong, lại còn hồi âm. Một thẩm phán sứ nói. Vừa nói câu này xong, mọi người đều yên lặng, đôi mắt nhìn gần đó. Nhà lớn cách ly này tương tự với một nơi tụ họp lớn, những chỗ không bật đèn đều đen thui, từ đường nối tới chỗ bọn họ có 8 cái. Một số các căn cứ thuần dưỡng nối liên tiếp dẫn, tới một ít khu vực chăn nuôi hoang dã. Những thông đạo này có hơi kéo dài rất xa, thậm chí là vượt qua một ít ngọn núi. Chỗ bên ngoài giáp giới nhất định có võng chảo đá sỏi kim loại, những bức phẫn tà điều không thể bay vào. Gặm gặm, tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, từ miệng đường hầm số 3 cho tới số 7. Lão cựu chiến binh Trần Thước quen biết với các thiết bị nơi này, vội vàng mở công tắc điện, như mở máy phát điện tòa nhà cách ly mà bọn họ tiến vào trước đó. Đèn hành lang sáng lên, bỗng nhiên có một đại đoàn tắc nghẽn ở đường hầm lớn, quả thực như nước ô nhiễm màu đen tràn vào sân bãi tòa nhà cách ly này, trong lúc nhất thời hình thoi đẩy xuống, vô số hình bóng rơi bay tán loạn. Con mắt sắc bén không ngừng nhìn chằm chằm mấy người này. Những con này chạy vào như nào, Trần Thước tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Sau khi chánh án Chu Kỳ xuất hiện, thì Trần Thước lập tức nhảy tới trận doanh của bọn bọ, còn cố ý kiểm tra an toàn ở nhà lớn cách ly cho bọn họ, bảo đảm những bức phẫn tà điều không thể xuyên qua những võng đá sỏi kim loại mà tiến vào nơi này. Trần Thước còn khởi động máy phát điện, để tòa nhà này ngoại trừ wifi, có thể thong thả thư thái ở 5 ngày ở căn nhà lớn hiện đại này, chưa qua ngày đầu tiên mà bức phẫn tà điều đã xông vào rồi. Trần Thước, ông vẫn 100% không hơn không kém rác rưởi như trước, còn không mau đi kiểm tra miệng đường hầm. Trước khi càng nhiều thứ này bay vào thì khóa chặt lại miệng cửa nhà lớn cách ly Ngô Giác, phẫn nộ nói. Một mình tôi sao mà làm tốt được, Trần Thước nói. Ba người các cậu, đi theo ông ta. Ngô Giác gọi ba tên thẩm phán sứ, để bọn họ cùng Trần Thước xem xét thăm dò cửa ra vào nhà lớn cách ly. Những thẩm phán viên khác cũng đã dồn dập vận dụng ma pháp tiêu diệt toàn bộ bức phẫn tà điều bay vào sân nhà. Sân bãi rất rộng lớn, cũng không quá ảnh hưởng tới chiến đấu của bọn họ. Chỉ là Ngô Giác không ngừng bàn giao những thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ, tuyệt đối không được dùng ma pháp có lực phá hoại cực cường, miễn phá hủy nhà lớn cách ly này. Nhà lớn cách ly này được kiến tạo rất kiên cố, cũng có lẫn lộn nhiều đá sỏi kim loại, nhưng cũng không có nghĩa là không phá hủy được. Ngô Giác huynh đệ, nhiều con rơi đáng ghét như vậy, mấy người ứng phó rất lao lực, nhanh mở phong ấn ra cho chúng tôi phụ giúp một tay, đây không phải là chúng ta vừa mới bắt đầu hai bên hữu hảo để tồn tại hay sao? Triệu Mãn Duyên nói với Ngô Giác. Ngô Giác liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, lộ ra vẻ mặt xem thường, cậu coi tôi bị ngớ ngẩn đấy à? Coi bọn họ, đừng để bọn họ xảy ra chuyện, Ngô Giác bàn giao cho Lê Đông. Đương nhiên là tôi sẽ coi bọn họ, nhưng mà số lượng quá nhiều, ai sơ ý một cái là sẽ bị xé đi. Vậy cũng không trách tôi được, Lê Đông nhìn Linh Linh, dụng ý lại quá rõ ràng. Lê Đông, nếu cậu dám làm vậy, cậu có trốn tới Đại Lê Thế Gia, Mạc Phàm cũng sẽ đẩy cậu ra bên ngoài đốt cậu chết tươi ngay trước mặt của Lê Gia mấy người, Đường Nguyệt lạnh lùng nói. Lê Đông hừ lạnh, nhưng không trả lời. Lê Đông đã nghe qua danh tiếng xấu của Mạc Phàm, ngoài mặt xem thường nhưng trong lòng lại kiêng kỵ, chuyện như này Mạc Phàm thật sự cũng làm được, đoán chừng người Mục Thị ra mặt cũng không gánh được cho mình. Cần gì tới Mạc Phàm, ông của em trước đây thần quan thánh tài viện, ông ấy biết được thì sẽ đem toàn bộ người của Đại Lê Thế Gia ném xuống biển nuôi cá tương thiểu như bồi thêm một câu rất đúng lúc. Thân phận của mấy người mày, ngoại trừ Triệu Tiểu Thiên, đều không phải Đại Lê Thế Gia có thể chọc vào, vì thế không đảm bảo diệt khẩu thì kiên quyết không thể làm những việc khác người, hậu quả khó mà lường trước được. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Ngô Giác vẫn miệng ngọt khuyên bảo, chủ yếu khuyên nhủ Chu Kỳ vừa mất đi người con trai. Lê Hữu Trợ, vừa nãy thật giống là tôi thấy một bóng người xông vào, hình như là pháp sư băng hệ chạy trốn về núi phía bắc trước đó, một thẩm phán sứ vội vàng chạy tới nói. Hừ, nhất định là Mục Bạch, trận này tên tuổi cũng không nhỏ, Lê Đông nở nụ cười lạnh. Chánh án Chu Kỳ bắt Mạc Phàm, Lê Đông giết chết Mục Bạch, vậy nơi này là do bọn họ quyết định đi. Ngài thấy như nào, Lê Đông nói với Ngô Giác. Không tiếc giá nào bắt lại, chúng nắm quyền chủ động, tiện giải quyết sự việc mới. Ngô Giác cũng là một người thông minh, tự nhiên biết rõ là bắt toàn bộ lại, tới thời điểm vẫn phải giải quyết ôn hòa hay giải quyết thô bạo, thì do bọn họ quyết định. Lê Đông âm thầm gật đầu, Lê Đông cũng không thích bị động, những người này có thân phận rất đặc thù, không thể đụng vào, nhưng những người này không thức thời, ép bọn họ vào đường cùng, vậy thì khó trách bọn họ, chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường, bọn họ không muốn để mình dễ chịu. Úi úi úi, mấy người kia mới là một bầy chó. Dãy núi bị trùng vân bộc rửa sạch qua, cây cối, cây bụi ngã hai bên trái phải. Mạc Phàm giống Tôn Ngộ Không gọi Sơn Môn, xoa chân ngồi một chỗ trên tảng đá, chờ Chánh án Chu Kỳ tới. Chánh án Chu Kỳ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Phàm thì vô cùng tức giận, như khí từ phổi trong lồng ngực dâng lên, không khỏi thở ra một tầng oán khí. Cậu có biết con trai tôi chết như nào không? Chánh án Chu Kỳ mạnh mẽ chất vấn. Bất kể Ngô Giác có khuyên nhủ như nào thì Chánh án Chu Kỳ cũng không tiêu tan được cái chết xảy ra không lâu trước đó, thật vất vả, phí hết tâm tư để nuôi đứa con trai Chu Mẫn lớn như vậy. Nói không còn là không còn, trong lòng tràn đầy bất công cùng oán nộ không có chỗ phát tiết. Mạc Phàm không hề trả lời, Chánh án Chu Kỳ mang theo hàn ý nói tiếp, không có mấy người tạo ra phiền phức này cho tôi thì đã không xảy ra chuyện gì cả. Nếu như cậu cảm thấy áy náy vì chuyện này, vậy thì tự phong ấn tinh thần lực của mình lại, dập đầu mấy cái trước mặt con trai của tôi, sau đó nghỉ ngơi đàng hoàng ở đây 5 ngày, tôi không làm khó dễ mấy người nữa. Nghe xong lời này của Chu Kỳ, Mạc Phàm há miệng một lúc lâu không ngậm lại được. Mình đã là một người ngang ngược không biết lý lẽ, không nghĩ tới Chu Kỳ còn quá đáng hơn, còn để mình đi dập đầu tên Chu Mẫn. Tôi lại cái bức phẫn tà điều nhà ông ấy. Ỉa không ra lại kêu trái đất không có lực hút, à mà nói câu này dùng trên thể của ông không quá thích hợp. Xin nhờ, ông biết rõ con trai của mình có bản lĩnh rắm cũng không có, như hoa trong nhà kính, cũng đừng có dẫn hắn ta tới nơi nguy hiểm như này làm chuyện đuối lý. Không cố gắng dạy hắn ta bản lĩnh, xảy ra chuyện lại trách trên đầu người khác, tôi cũng rất bội phục, ông Mạc Phàm nói. Tuy rằng uy lực xiềng xích đứt rất mạnh, cũng không đến nỗi trực tiếp giết một pháp sư cao giai, đoán chừng một ít pháp sư trung giai có năng lực phản ứng hiểu được cách tránh điểm yếu, cũng không trực tiếp mất mạng, mà một cơn gió lướt qua biển lay động cũng đã nghèo, cũng đừng tự xưng là ma pháp sư, càng đừng tự xưng là thành viên thẩm phán hội. mỗi một người muốn tiến vào làm thành viên thẩm phán hội, càng phải trải qua một ít thử thách nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp tới tính mạng. Tên Chu Mẫn này, xác thực thông qua sát hạch. Trái lại không phải Chu Kỳ lạm dụng chức quyền đưa Chu Mẫn vào thẩm phán hội, dùng mông để suy nghĩ cũng biết, tên Chu Mẫn này hỗn ăn hỗn uống bên trong thẩm phán hội. Trong nước có mấy thẩm phán hội như vậy, cũng chức vị cũng như cậy, nguyên bản thẩm phán viên đều là những học viên ưu tú từ các học phủ, thợ săn kiệt xuất sàng lọc đi ra, trở thành chức quyền cao nhất, năng lực to nhất, là pháp sư có tinh thần ứng biến được với tất cả nguy cơ sự tình. Tên Chu Mẫn chết do một xiềng xích phản lại, chết kiểu này, Mạc Phàm mà làm cha tên Chu Mẫn, đều không có mặt mũi nói ra, thực sự mất mặt cả tổ tông đời nào luôn rồi. Như thế mà tên chánh án Chu Kỳ còn dám tới Hưng Binh vấn tội mình. Muốn mình dập đầu trước mặt tên Chu Mẫn. Đừng nói Mạc Phàm là pháp sư không giảng đạo lý, tính khí táo bạo lưu manh, ngay cả một người tâm hướng về thánh hiền thì cũng tuyệt đối cũng sẽ không nhận tội về việc này. Mục đích mấy người lên đảo làm gì thì trong lòng mấy người biết rõ nhất, mấy người tạo nghiệt trên đảo húc, giả như ông còn áy náy cùng hối hận về việc này thì thả bạn tôi ra, đi tự thú ở tổng bộ thẩm phán hội, trả lại an hình cho Vọng Quy trấn. Nói như vậy thì trong tang lễ của Chu Mẫn nhà ông, tôi sẽ tới ngồi một ghế, cho hắn ta nén hương hành lễ cái gì. Mẹ nó, lão tử phí lời như này với ông, che giấu lương tâm bẩn thỉu làm nhiều rồi, không ai đưa tang mà bình thường hơn được Mạc Phàm mắng. Quả nhiên càng lớn tuổi thì tính khí càng dễ ôn hòa, nếu như là mình mấy năm về trước, dám kèm cô Đường Nguyệt, mà mình yêu thích nhất cùng Linh Linh bé nhỏ thương yêu nhất ở hai bên, không đánh cho ông ta liệt nửa người, không ngại nói với người khác mình là đại ma đầu Mạc Phàm. Hừ, đã sớm nghe nói Mạc Phàm, cậu là một người ỷ vào tên tuổi làm sằng làm bậy khắp nơi, không hy vọng cậu chủ động đi dập đầu. Vậy thì trước tiên cắt đứt hai chân của cậu, đến lúc đó ghép chân vào thi thể con trai tôi. Trong mắt Chu Kỳ đã lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, dù như nào cũng phải có người chịu trách nhiệm với cái chết của Chu Mãn, không phải xiềng xích, đương nhiên là Mạc Phàm. Ông yếu như vậy thì bị coi thương, tôi bao cả linh nhà ông luôn, đến thời điểm chiếu 3D kèm âm thanh vườn trước mặt tôi Mạc Phàm nguyền rủa, cũng có người nói đạo lý trứng gà, ôn hòa nhã nhặn chửi đồng mới là thư thái nhất. Quả nhiên nghe được những lời này của Mạc Phàm, Chu Kỳ tức giận muốn nổ phổi. Hiện tại không phải bẻ gãy chân Mạc Phàm canh giữ trước linh đơn giản như thế nữa. Cậu nói những câu này thì tốt nhất là quỳ dưới đất xin tôi tha mạng chánh án Chu Kỳ, dâng lên cỗ sát khí. Chu Kỳ là pháp sư băng hệ, dưới chân bắt đầu ngưng tụ một tầng sát nhân băng dày đặc, tinh đồ đan dệt, thoáng cái đã biến thành băng bạch tinh tọa, hào quang tinh tọa lập lòe, mỗi lần sáng lên lại thêm một tinh tọa, sát nhân băng lan ra xung quanh càng nhanh, càng kiên cố ác liệt hơn. Nhìn thấy Chu Kỳ động thủ là phương pháp siêu giai, Mạc Phàm lập tức nhớ lại trước đó mục bạch diễn giải uy lực ma pháp siêu dài đáng sợ như nào đối với đám bức phẫn tà điểu, chửi thì vui vẻ, tảng đá dưới chân Mạc Phàm bắt đầu chấn động, đang bày sẵn địa ba dùng làm con đường chạy trốn. Khặc khặc, bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh, như tiếng cười quái dị xấu xa của một đứa nhỏ truyền tới từ một nơi nào đó, Mạc Phàm còn tưởng rằng Chu Kỳ lợi dụng mình không chú ý, mà triệu hoán ma quỷ tới đánh lén mình, sợ suýt chút nữa dùng dịch chuyển tức thời đào tẩu, nào có biết một nửa đen một nửa hư vô bay ra từ người mình. Thoát ẩn thoát hiện trôi về phía người của Chu Kỳ, như một loại u linh hắc ám nào đó bao phủ. Hiển nhiên là Chu Kỳ không nhận ra thứ này, tốc độ hoàn thành ma pháp băng hệ siêu giai còn nhanh hơn cả mục bạch, chỉ là đoàn xương hắc ám kia còn nhanh hơn, tiếng cười cũng quái dị hơn mang theo vài phần xảo quyệt còn đang vang vọng. Đột nhiên có một ma linh trên đầu mọc ra một cái sừng hiện ra trong đoàn u xương giống, như hư vô, thân thể nó cực kỳ nhỏ nhắn, nhiều nhất là một đứa trẻ ngoan khoảng 7-8 tuổi, một mực thị giác rất có tương phản. Nó giơ cái tay đầy hoa văn nguyền rủa lên. Đùng, tiểu trùng thiên giác ma linh tinh nghịch cười to, không khách khí quất một roi vào lưng Chu Kỳ đang hoàn thành tinh cung băng hệ siêu dài. Roi kia to mà thô quả thực dùng để xua đuổi yêu ma quái thú. Nó đánh vào người mà cảm giác toàn bộ phần lưng đều che kín. Ngay cả Chu Kỳ còn chưa kịp phản ứng, một roi nguyền rủa này đánh sập toàn bộ tinh cung hào hoa phú quý. Bản thân Chu Kỳ cũng bổ nhào về phía trước, miệng ngậm đầy bùn cùng cỏ. Mắt Mạc Phàm tròn vo khi nhìn thấy cảnh này. Tiên hình ác linh. Một trận như vậy, Mạc Phàm đều cho rằng Phùng Châu Long lừa gạt mình cái gì, mà một vật chất hắc ám đặc biệt mang cả hắc ám cùng nguyền rủa, còn nói với mình có thể tùy cơ phát động một tiên hình ác đồng, như u linh liều chết bám lấy kẻ địch, khi kẻ địch khó chịu nhất thì cho một quất nguyền rủa. Ở trên đảo húp lâu như vậy, đối mặt với nhiều bức phẫn tà điều nhiều như vậy, Mạc Phàm cũng không thấy tiên hình ác linh nào xuất hiện, mấy vạn con chim đều có địch ý với mình, mà chưa thấy tiên hình ác linh xuất hiện lần nào, là xác suất thấp tới mức nào. Lúc còn ở Hải Dương, Mạc Phàm triển khai ảnh sát ác linh quảng trường tử hình, những ảnh sát ác linh chém đầu những bức phẫn tà điều là bản nâng cấp của phản bội ma ảnh, là dựa vào Mạc Phàm khoách tán vật chất hắc ám trong phạm vi lớn, cũng tiêu hao tàn phách của mình mới hô hoán ra, không phải tiên hình ác linh. Phùng Châu Long có nhắc qua là tiên hình ác linh rất mạnh. Trước đó Mạc Phàm khuếch tán vật chất hắc ám lâu như vậy, chưa bao giờ thấy tiên hình ác linh xuất hiện như này. Kết quả không có phóng thích khí tức hắc ám thì nó lại xuất hiện lập tức. Còn mẹ nó đúng như Phùng Châu Long nói, tùy cơ xuất hiện lập tức cũng phải xem tâm tình của tiên hình ác linh hắc ám này. Một roi kia quất vào người Chánh Án Chu Kỳ, nói thật Mạc Phàm nhìn thôi cũng đau rồi. Roi quất này dùng để đánh quái thú lại dùng đánh người, đâu chỉ là phát điên. Phôi phốc. Chánh Án Chu Kỳ đứng lên từ bùn đất, lỗ mũi còn cắm hai cây cỏ dại, dáng vẻ nghiêm túc lãnh khốc trở nên buồn cười. Chu Kỳ dùng tay sờ sau lưng, phát hiện phía sau lưng nát mở một đám không tên, da rẻ hoàn toàn mất nước, ngay cả thịt cũng bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, nhìn qua đúng là bị roi quất, chỉ là phía trên quất qua hàng trăm lần. Chánh Án Chu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn tứ phía xung quanh, muốn tìm ra tiên hình ác linh đánh lén mình. Thế nhưng tiên hình ác linh hoàn toàn mang theo thể chất u linh, huống hồ nó chủ yếu dùng thuộc tính nguyền rủa, sau nó hoàn thành thỏa mãn xong trò đùa dai, tiên hình ác linh lập tức mang theo tiếng cười đặc biệt biến mất không còn tăm hơi, mặc cho Chu Kỳ tìm, thì cũng khó mà tìm được. Đây là ma pháp gì của cậu Chánh Án Chu Kỳ cả giận nói. Bản thân ma pháp nguyền rủa không thể nào dùng được ma pháp hay ma cụ để chống đỡ, uy lực của nó như một quá trình đào cạm bẫy, giả như bạn muốn mang hiệu quả nguyền rủa tới ngay lập tức. Điều đó, cái bẫy của bạn chỉ có thể làm tổn thương được da thịt của người khác, không đả thương được gân cốt, giả như đào một chút nữa, đào sâu một tí, đồng thời dẫn mục tiêu tới bẫy dập của bạn. Như vậy người chúng nguyền rủa sẽ càng nặng hơn, càng thảm hại hơn, thậm chí tử vong trực tiếp. Loại tiên hình ác linh này rõ ràng thức nguyền rủa ngay tức khắc, lời nguyền phải ở một vị trí trong nhiều lần, không phải vậy thì khó mà để một pháp sư siêu giai mất mạng. Xác thực Chánh Án Chu Kỳ không có phòng bị nào, một roi quất vào lưng chân thực vào thịt, nhưng muốn lấy mạng còn xa. Chu Kỳ phẫn nộ chất vấn, đương nhiên là không cầu Mạc Phàm giải đáp, thực tế Mạc Phàm còn mơ màng hơn so với Chu Kỳ, đây cũng là lần đầu Mạc Phàm thấy tiên hình ác linh. Nói là tiểu ác linh, nhưng trong mắt Mạc Phàm là khả ái nhất, một roi kia tới rất then chốt, đây chính là tiểu thiên sứ đánh khi Chu Kỳ sắp hoàn thành ma pháp siêu giai, lập tức giảm áp lực lớn cho Mạc Phàm. Không nói hai lời, Mạc Phàm trực tiếp chỉ tay lên tà thiên, nhìn thấy trên đầu Chu Kỳ có từng đạo móng vuốt ma quỷ chớp giật, mạnh mẽ bổ xuống. Chu Kỳ vội vàng chạy trối chết, ban đầu gọi ra khải ma cụ, cảm thấy Mạc Phàm không phải pháp sư siêu giai khẳng định có thể dựa vào loại phòng ngự này, ung dung chống đỡ. Nào có biết bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm lại bá đạo tới cực điểm, thương lôi chảo dễ dàng xé ra phòng ngự của Chu Kỳ. Làm cho Chu Kỳ không thể không lùi vào sâu trong núi rừng, tay chân luống cuống lấy ma pháp quang hệ để ngăn thương lôi chảo công kích. Tốc độ thi pháp của Mạc Phàm rất nhanh, bản thân Mạc Phàm không cần tới những khung tinh cung quá mức tạp, thương lôi chảo vừa mới kết thúc gột rửa, hỏa viêm kiếm vũ từ ba hồn hỏa kéo tới, làm cho núi rừng mà Chu Kỳ đứng hóa thành biển lửa liệt diễm, xa xa cũng thấy những kiếm ảnh thụ đứng đó thô bạo mười phần. Đáng ghét, lại bị tên tiểu tử này chiếm tiên cơ. Chu Kỳ hoảng hốt chạy ra mảnh biển lửa viêm kiếm, khải ma cụ không rõ thuộc tính gì cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Chu Kỳ nghe qua tên tuổi Mạc Phàm, nhưng dưới cái nhìn của Chu Kỳ thì bất quá Mạc Phàm là một thanh niên, cùng Chánh Án chân tài học thật thì căn bản không thể đánh đồng với nhau, hiện tại mới qua vài hiệp giao phong mà đã chịu thiệt lớn, điều này làm cho Chu Kỳ cảm thấy sau khi ảo não lại càng thêm mấy phần sỉ nhục. Cậu cũng chỉ được có nhiêu đó thôi. Chu Kỳ dùng ma pháp quang hệ, ngay khi Mạc Phàm định hô hoán tiềm giao từ trong liệt diễm chi đàm để đánh, Chu Kỳ đã hình thành kết giới như trăng tròn ở trước mặt. Thân thể liệt diễm tiềm giao dài, mang theo lực hủy diệt khổng lồ có thể san một ngọn núi thành bình địa, xông tới kết giới màu vàng, thì không hiểu sao tiêu tan không còn một chút uy lực hỏa tinh. Mạc Phàm đứng ở xa, nhìn thấy một trong những ma pháp hỏa hệ mạnh nhất của mình, không làm tổn thương được Chu Kỳ, lông mày không khỏi cau lại. Siêu giai trung quy là siêu giai, Chánh Án Chu Kỳ có năng lực này. Băng bạo lưu tinh chùy. Hai tay Chánh Án hướng lên trên, một vòng băng trắng kiện tạo thành vòng ma liên xuất hiện trong lòng bàn tay, cũng bị Chu Kỳ vững vàng nắm chặt một mặt, Chu Kỳ vung vẩy. Ở một đầu khác băng hoàn ma liên xuất hiện một băng chi lưu tinh chùy, cực kỳ khổng lồ. Tiếp tục vung vẩy, cuối cùng băng vòng ma liên cùng lưu tinh chùy trực tiếp cuốn lên băng xương khủng bố, vóc người bản thân Chánh Án Chu Kỳ khôi ngô. Hành động này làm Chu Kỳ hóa thành băng xương ma nhân, đang dùng cách cực kỳ lỗ mãng cuồng bạo bắt giết con mồi của mình. Băng tỏa lưu tinh chùy bị Chu Kỳ làm cho càng lớn hơn, ban đầu đường kính chỉ có 50m mà giờ đã hơn 200m. Chu Kỳ vung vẩy, ném tới chỗ Mạc Phàm, khi di chuyển tới chỗ Mạc Phàm, thì băng chi lưu tinh chùy hình thành bão tuyết bao trùm khu vực. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng ma pháp băng hệ này rất ngu, nhưng không lâu sau, băng chi lưu tinh chùy vung vẩy trong phạm vi hàng trăm mét, lưu tinh chùy siêu cấp hiện ra chiêu thức quả lắc cuồng quét, như một tòa băng sơn đang lao vùng vụt, nếu bị dính một chùy này đoán chừng không thể nào đứng lên được. Mạc Phàm lùi về sau, kết quả vẫn còn thấy lưu tinh chùy đang còn khuếch đại phạm vi, khí thế khủng bố muốn nuốt mất triệt để một mảnh núi rừng, dãy núi, hòn đảo này. Mạc Phàm cũng chưa từng thấy qua ma pháp băng hệ thô bạo như này. Khi ý thức nhận ra việc lùi lại không chút nghĩa nào, thì bão tuyết lưu tình chùy đã tới gần trong gang tấc. Dẫm địa ba đi xung quanh, Mạc Phàm lợi dụng dịch chuyển tức thời để kéo dài một khoảng cách. Vừa tới được chỗ hơi an toàn thì Mạc Phàm vẫn phát hiện băng xương cuồng bạo cuốn vào băng chi lưu tinh chùy bị Chu Kỳ buông lỏng tay, cũng hướng tới chỗ mình. Bão tuyết lưu tinh chùy bay tới hiện ra một đường paraban, bản thân lưu tinh chùy lớn như một băng sơn, hơn nữa nó còn mang theo băng bão táp đáng sợ, Mạc Phàm muốn tránh cũng không được. Mới dùng dịch chuyển tức thời, ám ảnh cũng chạy không kịp, địa ba chạy như bay lại chậm quá mức, Mạc Phàm cũng chỉ trơ mắt nhìn lưu tinh chùy khủng bố phả vào mặt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lưu tinh chùy mang theo gai nanh sói trực tiếp tạo ra một hố to kinh tâm. Ở chỗ Mạc Phàm, băng bao còn thổi tận 3 km, lực phá hoại khá kinh người. Mạc Phàm bị lưu tinh chùy làm cho bay, lại bị băng bao gột rửa, trên người lập tức xuất hiện thêm nhiều vết thương mới. Đứng lên từ trong băng màu trắng, trong lòng Mạc Phàm dù có chút không cam lòng, nhưng cũng phải thừa nhận thực lực tránh án Chu Kỳ này mạnh quá mức, nếu thật sự phải cứng rắn với ông ta thì khẳng định mình sẽ chịu thiệt. Không thể đối phó được với lão đạo siêu giai một cách dễ dàng được, một ma pháp tùy ý, cũng làm cho một pháp sư không có năng lực như mình tạo thành vết thương chí mạng. Hiện tại xin tha vẫn còn kịp. Chu Kỳ thấy dáng vẻ lung lay của Mạc Phàm, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng không có ý ngừng ma pháp trên tay lại. Bão tuyết lưu tinh chùy vẫn chưa phải là ma pháp siêu giai mạnh nhất của Chu Kỳ, tiếp theo Chu Kỳ sẽ làm cho Mạc Phàm thưởng thức sợ hãi của cái chết. Thẩm ma kiếm. Tốc độ Chu Kỳ rèn đúc tinh cung cực nhanh, mặc dù ma pháp quang hệ siêu giai vô cùng phức tạp, triển khai cũng như nước chảy mây trôi. Toàn thân Chu Kỳ được ánh sáng màu vàng thần thánh bao phủ. Vừa nhìn xí mang như vậy, Mạc Phàm lập tức nhận ra đây là ma pháp gì. Đây chính là ma pháp siêu giai đơn thể có uy lực mạnh nhất. Chu Kỳ vận dụng kỹ năng này, đại diện cho việc ông ta căn bản không có ý định tha cho mình. Khặc khặc, tiếng cười tinh nghịch cực kỳ quái dị lại một lần nữa vang lên, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong lòng Mạc Phàm mừng rỡ, thuận thế nhìn tới, phát hiện tiên hình ác linh thật sự đã ở sau lưng Chu Kỳ, một roi nguyền rùa nhấc cao lên. Đùng! Thang âm cực kỳ lanh lảnh vang lên, nguyên bản sau lưng Chu Kỳ có chút thê thảm, một roi này quất xuống làm hào quang thần thánh quang hệ trên người Chu Kỳ, lập tức biến mất, cả người bồi nhào về phía trước lần nữa, máu tươi đen ngòm bắn tung tóe sau lưng. Khặc khặc, sau khi tiên hình ác linh hoàn thành đòn đánh lại phát ra tiếng kêu nhảy nhót, cũng biến mất trước khi Chu Kỳ đứng lên. Thân thể Chu Kỳ run lên, nhưng vẫn phát điên hướng về chỗ tiên hình ác linh tung mấy cái băng màu sắc bén, muốn đâm chết thứ đánh lén mình lần hai. Đáng ghét, rốt cuộc là thứ gì? Chu Kỳ tức giận sầm cả mặt, đương nhiên là đau tới xanh mặt. Một lần đau nữa để Chu Kỳ lo lắng không nói, lại còn cắt đứt ma pháp quang hệ. Chu Kỳ hoài nghi xung quanh đây cất giấu thứ gì ám toán tình không, có thể là triệu hoán thú của Mạc Phàm. Nhưng Chu Kỳ chăm chú dò xét thì không có thứ gì. Làm khá lắm. Làm sao mà Mạc Phàm bỏ qua được cơ hội khó gặp này? Tiên hình ác linh giúp Mạc Phàm nguyên bản bị động lập tức có quyền chủ động. Đừng tưởng rằng có mỗi ông biết ma pháp siêu giai, Mạc Phàm tức giận nói. Lôi giới chi phạt. Mạc Phàm nổi lên từng bước tinh tọa lôi hệ, những tinh lôi không ngừng qua lại, từ nguyên bản tinh tọa rực rỡ tỏa ra, cho tới hoàn toàn rèn đúc thành tinh cung lôi hệ hùng vĩ mỹ lệ, đủ để tranh huy cùng nhật nguyệt, để Mạc Phàm ở trong như thần ma giáng lâm, sức mạnh thống trị đáng sợ không thuộc về thế giới này. Oành. Tinh cũng lóe lên, trốn vào hư vô, Mạc Phàm nhảy lên một cái, cả người tỏa ra khí tức cuồng dã chớp giật thống trị. Trực tiếp bay lên đỉnh đầu tránh án Chu Kỳ độ cao khoảng hơn 100 mét. Ảnh hưởng từ lôi đình cuồng bạo ở gần, Mạc Phàm dẫm lôi gần như trôi nổi. Cùng lúc đó, xung quanh Mạc Phàm xuất hiện 9 đạo quân chi lôi, một luồng tử sắc chi mạc đặc thù đánh xuống từ đỉnh chóp bầu trời. 9 đạo quân chi lôi hách nhiên hóa thành 9 lôi điện trường kích tề thiên bình thường, treo ngược trong trời đất. Cửu giới chi cấm. Mạc Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, 9 đạo lôi điện trường kích cực kỳ chấn động cắm vào đại địa thẳng tắp. Từng cái vào phương vị tử huyệt niêm phong tránh án Chu Kỳ ở vị trí trung tâm. Cùng giáp giới đại địa, 9 đạo lôi điện trường kích bắn lẫn nhau mang hồ quang có sức mạnh cấm chế cực cường, lôi cành, tiếp theo cửu giới chi cấm lĩnh không che kín toàn bộ hồ quang, lôi cành, lít nha lít nhít, đồng thời cũng lôi kích quất gắt gao vào Chu Kỳ ở bên trong lôi cấm. Trong cặp mắt của tránh án tràn ngập ngơ ngác cùng hoảng sợ, ban đầu Chu Kỳ cũng không nghĩ qua Mạc Phàm là pháp sư siêu giai, lôi hệ siêu giai có uy lực cấm chế cực cường. Vừa nãy Chu Kỳ có trạng thái hơi chật vật, có thể nói là bị cấm chặt chẽ ở bên trong lôi giới chi phạt. Những suy nghĩ tiếp theo của Chu Kỳ không phải là làm sao bắt Mạc Phàm, mà là làm sao sống sót bên trong lôi giới chi phạt khủng bố này. Loại ma pháp lôi hệ siêu giai này hẳn là tuyệt đối cướp được tính mạng của mình. Kết giới kim quang trăng tròn lúc nãy cũng không phải rất hữu hiệu, mang theo lôi điện hành hạ nghiêm hình chạy như bay tới. Phòng ngự này của Chu Kỳ không quá mấy giây bị phá hủy, vị chánh án này không thể không gọi ra ma cụ bỏ mệnh ở dưới đáy hòm. cả người co lại khẩn cầu lôi điện tấn công diện tích nhỏ nhất. Chu Kỳ không thể động đậy, bản thân lôi giới chi phạt là một ma pháp cầm cố cùng hủy diệt cực kỳ bá đạo. Người bên trong cấm chế, muốn an ổn hưởng thụ toàn bộ lôi đình quân uy, bản thân lôi hệ có hiệu quả xuyên thấu đối với trang bị phòng ngự, vì thế mà Chu Kỳ dùng ma cụ vào lúc này, khẳng định chịu lôi đình đả kích to lớn. Siêu giai, lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy ma pháp siêu giai khí thế hùng hổ là, ở Hồ Tây Hàng Châu, Trúc Mông thông qua một đám pháp sư cung đình mở rộng ma pháp lôi hệ siêu giai, dựng lên cửu giới chi cấm cũng đủ khiến cho thành thị bên trên Hồ Tây lay động. Ánh chớp chín đạo lôi điện trùng kích màn trời. Lập lòe toàn bộ mặt Hồ Tây, cùng thân thể huyền xà bị nhốt ở bên trong. Mà bây giờ chính mình cũng khống chế loại ma pháp siêu giai này, nhìn thấy tên chánh án Chu Kỳ dãy dụ thống khổ bên trong cửu giới chi cấm của mình, trong lòng Mạc Phàm dâng lên vui vẻ khống chế lôi điện vạn quân. Đây chính là ma pháp lôi hệ siêu giai, ngay cả một tên chánh án thẩm phán hội lại trước mặt mình, tựa hồ như bắt đầu ngay hôm nay, ma pháp trong tay sẽ tuyệt nhiên không giống, nó chân chính có thể hủy diệt được tất cả, không nhỏ bé. Trái lại có thể tạo ra năng lượng lớn để mọi người cảm thấy nhỏ bé. Điện quang to lớn lập lòe rất lâu, chánh án Chu Kỳ sắp hư nhược vì bị lôi điện vạn quân hành hạ, toàn thân cháy đen, cả người quỳ trên mặt đất, cố dùng hai tay chống đỡ thân thể để không ngã xuống. Cậu, Chu Kỳ cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục, tin chắc tu vi của mình nhất định lão đạo hơn ma pháp sư trẻ tuổi này, trước mặt tới mấy phần, thậm chí hoàn thành được ma pháp siêu giai là có thể quyết định được thắng bại, nghiền ép tuyệt đối. Nhưng Chu Kỳ lại thua bởi một sức mạnh quỷ dị, mỗi khi hoàn thành ma pháp siêu giai thì xuất hiện cuồng quất nguyền rủa kim chân sát muối. Nếu không có thứ quỷ quái này, Chu Kỳ đã bắt tiểu tử to gan kêu gào trước mặt mình rồi. Chu Kỳ khá không cam lòng, có thể nhìn ra được Mạc Phàm bất quá vừa khống chế ma pháp lôi hệ siêu giai, chưa tới trình độ thành thạo. Nhưng pháp sư siêu giai trong lúc quyết đấu thường như vậy, nếu để Chu Kỳ dùng thẩm ma kiếm thì kết quả sẽ ngược lại. Có phải ông rất muốn biết tôi dùng sức mạnh nào đánh tinh cung siêu giai của ông sao? Mạc Phàm đi tới trước mặt Chu Kỳ, nhìn chánh án này như một con chó già sắp chết vậy. Chu Kỳ ngẩng đầu, hai mắt mang đầy phẫn nộ. Đúng. Không chờ Mạc Phàm trả lời, một roi nguyền rủa đột nhiên hạ xuống, nặng nề quất vào vết thương trên lưng trước đó của Chu Kỳ. Chu Kỳ trước đó còn bất khuất không tha, xương cứng. Roi nguyền rủa quất một cái xuống, Chu Kỳ đau đớn tới mức ngũ quan như muốn vặn lại cùng nhau, thân thể không ngừng lăn trên đất, những cấm lôi mang tới hiệu quả tê dại hành hạ vẫn còn bồi hồi bên trong lục phủ ngũ tạng. Hai loại cùng tác dụng một lúc. Yên tâm, tiên hình ác linh của tôi đặc biệt yêu thích ông, tôi nghĩ nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để chậm rãi chiêu đãi ông, Mạc Phàm nói. Giải quyết xong Chu Kỳ, những thẩm phán viên cùng thẩm sứ còn lại không thành uy hiếp quá to lớn, huống hồ những thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ không muốn là địch với Đường Nguyệt, họ nhìn thấy Mạc Phàm mang chánh án tới, càng không có một điểm chiếm ý nào. Mạc Phàm, cậu lại biến thái. Triệu Mãn Duyên cực kỳ giật mình khi thấy Mạc Phàm. Nếu cậu không nói được tiếng người thì im lặng, Mạc Phàm mắng. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm, trên mặt cũng tràn đầy mừng rỡ. Mục Bạch cùng Mạc Phàm đều là học sinh của Đường Nguyệt, lúc ở Bắc Thành thì hai người này mới chỉ vào lớp học ma pháp, nhưng giờ thì đã là pháp sư siêu giai, thực lực Mạc Phàm càng khủng bố, ngay cả chánh án Chu Kỳ cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Đúng là thẩm phán hội ở núi Nam Hy có chút bị vứt bỏ, thực lực của chánh án cũng ngừng tại đó, Mạc Phàm đánh đổ chánh án, nếu là Đường Nguyệt trước đây thì sẽ là nằm mơ giữa ban ngày. Tớ còn tưởng cậu ta dẫn ông ta ra. Mục Bạch nhìn chánh án Chu Kỳ có chút thê thảm. Vốn là tớ cũng muốn dẫn ông ta ra, nhưng không khéo người này có chút xui xẻo, Mạc Phàm cười cợt. Nói thật thì không có tiên hình ác linh đánh mấy roi then chốt, Mạc Phàm hoàn toàn không thể chống lại Chu Kỳ. Tên Chu Kỳ này một lời không hợp lại ma pháp siêu giai, Mạc Phàm vừa mới bước vào con đường siêu giai, ngày hôm nay có thể hoàn thành tinh cung lôi hệ, đều có thể phát huy vượt xa người thường, để Mạc Phàm lại thì đoán chừng rất dễ sụp đổ. Mặc kệ là vận may hay phát huy vượt xa người thường, nói chung mình đã có năng lực chống lại loại pháp sư siêu giai này. Đương nhiên nếu có thể điều khiển được tiên hình ác linh thì lại càng hoàn mỹ hơn. Đây chính là thứ mà pháp sư siêu giai không phòng bị được, tấn công nguyền rủa không thể phòng ngự. Đúng rồi, lão Triệu, thứ cậu muốn ở dưới nước, Mạc Phàm nói. Cậu chắc chứ? Đôi mắt của Triệu Mãn Duyên lượng lên như cỗ lam. Niên đại có chút, cũng không biết là có trợ giúp được cậu hay không, Mạc Phàm nói. Hài cốt to lớn kia ở dưới đáy biển, tạo thành đảo này ở dưới đáy biển. Càng chống đỡ hòn đảo này, giờ phú này nội tâm của Mạc Phàm vẫn rất chấn động, nghĩ tới bây giờ chỉ có đồ đằng cổ xưa trên thế giới này mới đủ thần lực, để có một hình thể như vậy. Mạc Phàm không phát hiện ra dấu ấn đồ đằng, thế giới dưới nước còn rất lớn, Mạc Phàm không tập kỹ năng bơi nên cũng không đem được thứ này, tới mép của Triệu Mãn Duyên, con hàng Triệu Mãn Duyên cái gì cũng không làm, muốn đào móc thì tự thân mà làm. Hiện tại chờ tới tối đi, để Mục Bạch hạ nhiệt độ gần hải vực là chúng ta có thể rời khỏi nơi này, Đường Nguyệt nói. Trời tối, em có chút không chờ tới lúc đó được. Mạc Phàm có chút nóng nảy, nói. Thuật đóng băng của Mục Bạch có thể tạm hoãn được tính mạng của Điểu Tà Tinh hay không thì khó mà nói. Mạc Phàm rất sợ nó không chịu nổi. Mặc kệ như nào cũng phải chờ tới tôi, không phải thế thì gần hải vực nhiều vô vũ điều tử sĩ như vậy, làm sao mà ứng phó được? Tương Thiểu Như nói. Ứng phó không được thì cũng phải ứng phó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, không phải cậu định xông thật chứ? Tớ nói cho cậu biết là, vô vũ điều tử sĩ bên trong đại dương nhiều hơn không biết bao nhiêu lần trên đảo, cậu không cách nào đặt chân lên biển, thực lực lại chịu áp chế, lại nâng con chim lớn để rồi liên lụy tới tính mạng, Triệu Mãn Duyên nói. Không có thời gian như vậy, con chim này tớ nhất định phải cứu, Mạc Phàm nói rất kiên định. Mạc Phàm biết rõ tình hình của Điểu Vương Tà Tinh, ở đây thêm một phút thì mang ý nghĩa nó sẽ cách cái chết gần thêm một bước. Tiên sư nó, cậu có chút kế hoạch được hay không, đừng có lúc cũng đầu sắt va về trước. Như này đi, Mục Bạch chế tạo phù băng, tớ phụ trách phòng ngự dưới biển, trên đỉnh đầu sẽ do cô Đường Nguyệt xử lý, cậu đánh tung hải vực phía trước, nổ ra một con đường máu, Triệu Mãn Duyên nói. Để mình tới giết ra ngoài được rồi, mấy người chờ trời tối an toàn, Mạc Phàm nói. Bất thể hiện, dựa theo lời bọn tớ nói mà làm cậu không muốn đồ đằng. Cứu chim của cậu trước, cậu nói cái kia là hài cốt, vậy còn chạy được à? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Mọi người rời đi, bức phẫn tà điểu không có tấn công điên cuồng. Hơn nữa trong đội ngũ còn các thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ khác, bọn họ không muốn ở đây chôn thây vào miệng chim, vì thế mà rất ra sức dùng ma pháp. Mạc Phàm là loại pháp sư hủy diệt, chỉ cần cho một Mạc Phàm một hoàn cảnh được bảo vệ khá an toàn, những bức phẫn tà điểu trên không trung sẽ được nếm thứ gọi là lực lượng phá hoại chân chính, lượng lớn bức phẫn tà điểu hóa thành tàn phách, tinh phách bay về phía mặt dây chuyền của Mạc Phàm. Cách bờ biển ngày càng gần, những bức phẫn tà điểu không truy kích. Chân đạp trên đất bằng, toàn thân Mạc Phàm cũng thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy những bức phẫn tà điểu hồi phủ dẹp đường. Mạc Phàm phảng phất vẫn chưa hết giận, hướng về phía đó nổ ra một đạo giao viêm cuồng diễm, để những thứ rác rưởi hóa thành cho tàn dưới vân không, tẩm bổ cho bầy cá dưới đại dương. Em biết tại sao mà số lượng bức phẫn tà điểu lại tăng nhiều như vậy? Linh Linh quay đầu lại nhìn bầu trời hỏa hồng, mở miệng nói. Hòn đảo đóng kín, hoàn cảnh ưu việt, không có thiên địch. Em đưa anh một đám con gái, anh cũng có thể sinh ra một ổ lớn, Triệu Mãn Duyên nói không tu không tao. Tớ nghĩ cách cứu chim trước, nói chuyện này sau, Mạc Phàm nói. Cậu không có khế ước, con Điểu Vương Tà Tinh này vẫn là yêu ma hoang dại, cậu xác định sẽ có người thi cứu sao? Tương Thiểu Như nói. Hiện tại Điểu Vương Tà Tinh là yêu ma, Mạc Phàm mạo muội đưa nó vào thành thi, bất luận ban ngành nào cũng không đồng ý. Cậu mang tới Phàm Tuyết Sơn đi, tới chỗ Du Sư Sư, hẳn là những linh nga của cô ấy có cách, tớ đã từng thấy nó đã giúp trị liệu cho 1 triệu hoán thú của một thành viên Phàm Tuyết Sơn, chúng ta, Mục Bạch nói. Những linh nga của cô ấy còn có thể chữa trị, làm sao mà tớ lại không biết? Mạc Phàm không biết, hỏi. Hẳn là Nguyệt Nga Hoàng, Linh Linh nói. Há, đúng, Mạc Phàm vỗ đầu mình một cái. Núi phía tây của Phàm Tuyết Sơn là một núi cấm, nơi đó là địa bàn linh nga của Du Sư Sư. Kỳ thực nơi đó cách Phàm Tuyết Tân Thành có một khoảng, ngày thường ít người chạy tới đó. Từ ngày có Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, thì cảm giác ngọn núi đó sắp biến thành một tòa linh sơn. Vào ban đêm nhìn ngọn núi từ Phàm Tuyết Sơn Tân Thành, thì mang cho người ta cảm thấy lúc ẩn lúc hiện, như một tiên trạch khiến người ta say mê. Phải biết thời gian đầu Mạc Phàm lấy ngọn núi đó làm nơi thí nghiệm ma pháp hỏa hệ, chiến đấu với chó địa ngục nguyền rùa ba đầu của Khuyển Nam. Trước đây nơi đó chọc lóc còn rất cằn cỗi. Hoa đào, cây mơ hạnh liên miên thành dốc, quả thực như chốn bồng lai tiên cảnh. Cái kia, phó chánh án đường, sự việc khẩn cấp như vậy, nếu không thì để triệu hoán thú của tôi đưa Mạc Phàm huynh đệ quá giang một đoạn. Lê Đông nói rất đúng thời điểm, trên mặt mang theo cười nịnh nọt. Cậu đúng là tường cỏ thảo, Mạc Phàm không nhịn được mà mắng một câu. Khà khà, cái này gọi là thức thời, trước đây tôi cũng không biết chánh án Chu Kỳ là người như vậy, Lê Đông nói, kỳ thực lúc này sưng mặt sưng mũi. Hàm răng còn bị Mục Bạch đánh cho thiếu vài cái, quả thực xấu như yêu quái. Được, vậy thì làm như thế đi, Đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt, Linh Linh, Tương Thiểu Nhứ, Mục Bạch không rời đi Vọng Quy Trấn ngay lập tức. Mục Bạch tự hồ biết Triệu Mãn Duyên còn nhớ chuyện đồ đằng dưới đáy biển, mở miệng nói, hay là tới đêm tớ đi theo cậu một chuyến. Chỉ hai chúng ta, thành công sao? Triệu Mãn Duyên nói, chúng ta đâu cần đánh với chúng nó nữa, tớ cho linh độ để chúng nó tiến vào giấc ngủ. Cậu nhân lúc này tìm dấu ấn đồ đằng mà cậu muốn, Mục Bạch nói. Có đạo lý. Mục Bạch, không nghĩ cậu lại trượng nghĩa như vậy. Triệu Mãn Duyên, tớ xin thề, từ nay không gọi cậu là Lục Trà Nam nữa. Thậm chí cả đời này tớ sẽ không uống trà xanh, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch bĩu môi, tại sao bọn họ tùy tiện gọi biệt hiệu của mình. Mục Bạch cũng không phải không tìm được cách về. Hai tên Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bị thương trúng độc. Hai đứa cũng không vấn đề gì chứ, hay chờ Mạc Phàm trở về. Đường Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Hai người lập tức lắc đầu, nói, chỉ là vào biển tìm đồ, hai bọn em hoạt động còn dễ một chút, có thêm vịt lên cạn Mạc Phàm thì sẽ trói buộc. Nói cũng đúng. Vẫn chờ tới đêm, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên bắt đầu hành động, Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không cảm thấy uể oải, lá gan cũng lớn hơn nhiều khi liên quan tới chuyện lên siêu giai. Vào buổi tối, sau khi Đường Nguyệt báo cáo cho thẩm phán hội Linh Ẩn, về việc Chánh án Chu Kỳ cùng nam nghị viên để lại mầm họa ở đây, không có cách nào ngủ, rất nhiều lúc như vậy, càng uể oải thì càng ngủ không được, khả năng còn cái gì khác ở trong lòng. Đi tới ban công, vừa hay nghe được âm thanh của Linh Linh cùng Tương Thiểu Nhứ, Đường Nguyệt đi tới. Hai người còn chưa ngủ sao? Đường Nguyệt hỏi. Chị Đường Nguyệt, chị tới rất đúng lúc, em loại độc vật mà chị nói đi làm thí nghiệm một chút, cũng nghĩ ra được cách tốt hơn để giải quyết những bức phẫn tà điều đó, Linh Linh nói. Độc vật, Đường Nguyệt cảm thấy có chút khốn hoặc, nói. Chính là độc vật mà ban đầu chị bắt ấy, không phải còn có rất nhiều dân chấn chúng độc sao? Chị Tương tìm ra nó giúp em ở trên đảo, Linh Linh nói. Đường Nguyệt vỗ trán của mình. Lại quên chuyện quan trọng như vậy rồi. Cũng còn may là em giúp chị nhớ kỹ, không phải vậy chúng ta lại phải lên đảo húc một lần nữa, Đường Nguyệt nói. Sau khi tiến vào đảo, sự việc đều rất khẩn cấp, hơn nữa sau đó Chu Kỳ tham gia, làm cho Đường Nguyệt quên luôn đi tìm loại độc thấp thỏm trên đảo húc. Chị Đường Nguyệt, loại độc này được gọi là xú du trùng, dựa vào một số quần sinh vật lắng đọng dưới đáy biển để sống, và chúng nó trở thành thức ăn dinh dưỡng cùng kích thích tăng trưởng nhất cho bức phẫn tà điểu. Căn bản là thức ăn tăng trọng thiên nhiên cho bức phẫn tà điểu, Linh Linh nói. Thật đúng là sinh vật ghê tởm, Tương Thiểu Như nói. Nhưng mà làm sao gần đảo húc lại nhiều xú du trùng như vậy, những thứ này từ đâu bay tới? Đường Nguyệt không hiểu, hỏi. Chúng nó lấy phân của sinh vật biển lắng đọng làm giường ấm để sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, và thích nhất là bài tiết của Bối Lệ Yêu cùng Vinh Loa, Linh Linh nói. Đường Nguyệt nghe xong không khỏi ngây người. Đường Nguyệt nhìn ánh mắt Linh Linh, qua hồi lâu mới nói, ý của em là... kỳ thực xú du trùng là sinh vật diễn sinh từ Bạch Yêu Tai Vân ở Thái Bình Dương, Linh Linh nói với âm thanh bình tĩnh. Bạch Yêu Tai Vân, trên bầu trời Thái Bình Dương cách mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy lục địa màu trắng, do đếm mãi không hết, liên miên không dứt những lệ yêu vanh ma tạo thành tai nạn chi vân, chúng nó chiếm đoạt từng chút đường ven biển của những quốc gia lớn. Vì lẽ đó mà bài tiết của Bạch Yêu Tai Vân ở Hải Dương làm số lượng xú du trùng tăng lên dữ dội, bởi vậy mà chăn nuôi bức phẫn tà điểu ở đảo húc, Tương Thiểu Nhứ có chút không dám tin, nói. Bài tiết là thức ăn tốt nhất để nuôi sống hơn 100 loại yêu ma phù du ở Hải Dương, mà rất nhiều yêu ma phù du lại là thức ăn của những hải yêu. Loại hiện tượng bức phẫn tà điểu bất quá, cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của khắp Thái Bình Dương, cùng đường ven biển giáp giới của lục địa. Khi tin tức Bạch Yêu Tai Vân được truyền đi, thì mọi người nghe được Thường Tiên Chi miêu tả là sắp có một ít tai nạn sắp tới, phần lớn người đều nghe như vậy, trong lòng sẽ để lại một chút bất an cùng khủng hoảng. Chỉ cần không giáng lâm lên đỉnh đầu, thì vài ngày sau, qua một tháng, qua lâu hơn một chút nữa thì đều mơ hồ lãng quên. Thế nhưng Bạch Yêu Tai Vân tuyệt đối không phải chuyện giật gân, nhất định là nó sẽ đến, đồng thời cũng sẽ như một hồi mặt nhật hạo kiếp giáng lâm tới mỗi một người người, mỗi một thành thị. Mà lúc này Linh Linh phân tích sự tràn lan của bức phẫn tà điểu, vừa nghĩ tới vẻn vẹn là bài tiết của chúng nó làm cho những hòn đảo cạnh biển xuất hiện biến cố kinh người như vậy, loại bất an kia càng thêm chân thực. Lúc này Đường Nguyệt không khỏi nghĩ ngợi. Khi thật Bạch Yêu Tai Vân thật sự thổi qua trung bộ Thái Bình Dương, thật sự kéo tới đường ven biển Trung Quốc, căn cứ thành thị thật sự ngăn cản được sao, phía đông Trung Quốc sẽ biến thành hình dáng gì? Linh Linh, cách giải quyết mà em nói trước đó là gì? Tương Thiểu Như nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi. Nếu như chúng nó lấy xú du trùng làm thức ăn, như vậy sự việc lại đơn giản đi rất nhiều. Trong thân thể xú du trùng có tuyến độc tê liệt, đây là nguyên nhân mà trong đòn tấn công của loại sinh vật bức phẫn tà điểu mang theo độc tính. Chúng ta tung thuốc mê vào hải lý, để những xú phù trùng ăn, gây tê khắp sẽ tiến vào trong tuyến độc của xú phù trùng. Khi những bức phẫn tà điểu ăn uống lớn lên với quy mô lớn, toàn bộ chúng nó sẽ bị gây tê. Đến lúc đó xử lý chúng nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Linh Linh nói. Đầu độc hải dương không phải cách làm sáng suốt đâu, sẽ làm ảnh hưởng tới khu vực bờ biển khác, Đường Nguyệt nói. Yên tâm đi chị Đường Nguyệt, có một loại hải tảo gây tê, xú du trùng yêu mùi vị này nhất, thuốc mê không thể khuếch tán được toàn bộ hải dương cùng đường ven biển, Linh Linh nói. Vậy thì không thể tốt hơn được rồi, Đường Nguyệt vừa nghe, con mắt cũng sáng lên. Nếu như lấy cách dùng hải tảo để làm thức ăn cho xú du trùng, không làm ô nhiễm bất kỳ hoàn cảnh khắp hải dương, nếu thật sự làm được như Linh Linh đã nói gây tê chúng nó, vậy coi như đã giải quyết chuyện này hoàn mỹ. Linh Linh, em, xác định những bức phẫn tà điểu ăn xong thì nhất định sẽ bị gây tê sao? Chị nghe nói có rất nhiều yêu ma trưởng thành, chúng nó mang theo một ít đồ ăn độc tính, chống lại tính gây tê, Tương Thiểu Như nói. Phàm là sinh vật nhanh chóng sinh sôi cùng nhanh chóng trưởng thành, chúng nó cùng những sinh vật chủng tộc kia không giống, ở chỗ đó là ở dạ dày hấp thu, chúng nó có năng lực hấp thu vật chất biển quá nhanh, thường quên những vật chất tai hại, chứ đừng nói là thứ tai hại trực tiếp. Mặc dù nhân loại chúng ta có thể bài tiết loại bỏ đi đồ vật, chúng nó cũng sẽ hấp thu vào trong thân thể, bắp thịt cường tráng cùng xương cốt của chúng nó, vì thế mà loại thôi hóa này, đa số yêu ma tự liệu có tuổi thọ ngắn sẽ ngắn hơn, trưởng thành rất nhiều. Linh Linh nói, vạn vật đều tuân thủ pháp tắc tự nhiên, những bức phẫn tà điều không phải sinh vật bình thường giao phối bình thường mà được sinh ra, gen không hoàn chỉnh, thiếu hụt đi sinh mệnh. Đúng là trong thời gian ngắn có thể tạo ra lực phá hoại đáng sợ, nhưng cũng sẽ chết đi nhanh chóng. Trước đây Linh Linh làm thí nghiệm vanh ma, phát hiện vanh ma cũng tồn tại vấn đề tương tự. Xác thực cách dùng mồi nhử gây tê yêu ma như vậy, phần lớn sẽ vô hiệu với yêu ma cao đẳng. Chúng nó ăn độc tố vào tới dạ dày, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn bài tiết, nhưng nhất định sẽ bị năng lực tiêu hóa cùng năng lực bảo vệ dạ dày chọn lọc phần lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà pháp sư độc hệ đặc biệt không thể ăn ngon, cũng không có quá nhiều người đồng ý thức tỉnh độc hệ. Những bức phẫn tà điều ăn, thân thể chúng nó tồn tại thiếu hụt, cách như thế có thể một mẻ tóm hết được chúng nó. Nếu như vậy thì để chị sai người đi thu thập hải tảo gây tê, mà em nói, Đường Nguyệt nói. Chị Đường Nguyệt, em đã để Mục Bạch đi làm, anh ấy là pháp sư độc hệ cùng thực vật hệ. Em bảo anh ấy mang hạt tròn hải tảo tới thềm lục địa biển. Loại hải tảo này không cần tới 4 ngày là đã phủ kín đáy biển, vì thế mà chúng ta chỉ cần lặng chờ đợi kết quả là được. Linh Linh cười lộ ra nửa lúm đồng tiền. Tiểu Linh Linh, thực sự là cảm ơn em. Đường Nguyệt không nhịn được mà ôm Linh Linh một cái, hôn một cái. Chị nói làm sao tên Mạc Phàm kia đi đến đâu cũng thích mang tiểu nha đầu em đi, còn tưởng cậu ấy có yêu cái gì muốn không để người khác biết, hóa ra mang theo em có thể giải quyết được nhiều vấn đề Tương Thiểu Như, cũng không nhịn được mà tán dương. Tuy rằng vẫn chưa có kết quả, nhưng Tương Thiểu Như tin Linh Linh nói đúng, sinh vật sinh sản quá mức gay gắt sẽ mang theo một ít dị dạng, bức phẫn tà điều là một sản phẩm thí nghiệm, chúng nó diễn biến ra thế này nhất định là có đường tắt trưởng thành, đường tắt lại có thiếu sót chết người. Chỉ cần tìm được thiếu sót này thì đối phó chúng nó rất dễ dàng. Linh Linh, em nói trắng ra Bạch Yêu Tai Vân cũng có kết quả như thế không? Giả như chúng ta tìm được nhược điểm của chúng nó, thì cũng có thể trực tiếp phá vỡ chúng nó. Đột nhiên Đường Nguyệt nhớ tới vấn đề này, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía xa hơn. Khó nói, Hải Dương chiếm hơn 70% diện tích toàn thế giới. Hơn nữa khác với lục địa ở chỗ, lục địa là không gian hai chiều. Nhân loại chúng ta cùng yêu ma đều ở trên một mặt bằng, cho dù cao hơn tới đâu. Hải Dương là một thế giới ba chiều, từ mặt nước biển chọc tới đáy biển, chiều sâu Hải Dương lại có những tầng không giống nhau, đều có các sinh vật không giống nhau ở, tài nguyên Hải Dương lại cực kỳ phong phú, dù là loại sinh trưởng bình thường cũng sẽ có một ít khả năng như Bạch Yêu Tai Vân. Chỉ mong chúng nó đều là một đám diễn sinh dị dạng, phân liệt, chúng nó lớn mạnh giả tạo, không phải vậy chúng nó vượt qua Thái Bình Dương đi tới đường ven biển, thật sự thì tới lúc đó cái gì cũng sẽ bị chúng nó chiếm đoạt. Linh Linh nói. Đường Nguyệt cùng Tương Thiểu Như nghe được ngôn luận lần này của Linh Linh, không khỏi sửng sốt. Trước đó bọn họ cũng chưa suy nghĩ qua vấn đề này, thật sự Hải Dương chỉ chiếm 70% thôi sao? Hải Dương có thể phân tầng, mặt nước biển lại có một loại sinh vật, có sinh vật sống dưới 100 mét hải khu, biển sâu, đáy biển, rãnh biển. Ở trên đất bằng thì 1 mét vuông là 1 mét vuông, nhưng 1 mét vuông dưới Hải Dương có thể cung cấp một không gian còn lớn hơn cả độ sâu của đại dương. Hải yêu vẫn luôn là tai họa ngầm lớn nhất từ đầu tới cuối. Từ xưa tới nay, chỉ là mọi người sống trong những năm tháng yên bình, phân tranh lục địa cùng yêu ma trên rồi dần quên đi. Trời sắp sáng, rốt cuộc Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch cũng đã trở về. Hai người đều lam lũ, như thủy thủ gặp rủi ro ăn xin ven đường khu vực thành thị, tóc ngâm trong nước biển rồi lại phơi khô, tạo hình quả thực không đành lòng nhìn thẳng, lại còn tỏa ra mùi tanh. Bộ dạng này khiến người ta muốn đứng cách xa vài trăm mét, Triệu Mãn Duyên thì đứng đó cười như thiểu năng, dường như là nhặt được bảo bối ngọc trai. Thành công. Tương Thiểu Như bịt mũi lại hỏi, thành công, thật là không dễ dàng, nhưng bất quá tớ tin lời cậu nói. Triệu Mãn Duyên có chút kích động. Trước đó Tương Thiểu Như nói những đồ đằng khác có quan hệ với Huyền Vũ, Triệu Mãn Duyên chỉ tin một nửa, dù sao bá hạ cũng không có đề cập qua anh chị em của nó. Sau khi tiếp xúc được cỗ hài cốt dưới đảo Húc kia, thì Triệu Mãn Duyên đã thật sự tin. Dấu ấn đồ đằng bá hạ có thể giao tiếp được với bộ hài cốt kia, bổ sung một nửa mặt dấu ấn đồ đằng khác, mang ý nghĩa lời nói của Tương Thiểu Như là thật. Ngoại trừ bá hạ, huyền xà, bộ hài cốt ở Hải Dương, ba đồ đằng lớn ở ngoài, còn những cái khác phụ thuộc vào đồ đằng. Nếu tìm được toàn bộ phụ thuộc đồ đằng thì sẽ cấu lên một đồ đằng thánh thú. Đã từng là một trong những đồ đằng mạnh nhất, Triệu Mãn Duyên tùy tùng Mạc Phàm đi tìm đồ đằng với thái độ không làm chuyện gì, nhưng Triệu Mãn Duyên cảm giác cả người sắp rơi vào. Bá hạ, con hàng này lúc trước tới Venice, cái khí thế không ai có thể ngăn cản làm nội tâm Triệu Mãn Duyên cực kỳ chấn động, vậy thì đồ đằng thánh thú tồn tại sẽ kinh thiên động địa thế nào? Chính mình đang chậm chậm tới gần nó, đang dần dần đào móc ra khuôn mặt thật của nó. Nó sống sót, như hài cốt trầm ngủ vĩnh viễn ở đại dương, làm người bảo vệ đồ đằng, mình có thể để nó chiến đấu vì mình. Nhưng nếu nó đã chết, tàn dư lực lượng đồ đằng thánh thú trên thế giới này, cũng mang tới lợi ích cực kỳ lớn cho mình. Thứ dưới đáy biển kia tên gì? Mục Bạch hỏi. Nhớ lại cảnh tượng lúc nhìn thấy hài cốt dưới biển kia, trong lòng Mục Bạch vẫn rất sợ hãi. Là động vật biển Ngao Phụ, thủy tổ của tất cả động vật biển, sinh vật có thể xác, những hình thể khổng lồ đều có máu mủ liên hệ với Ngao Phụ Tương Thiểu như nói. Cậu đều biết. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Tớ rồi, anh trai tớ để lại rất nhiều thứ, tớ đang chậm rãi nhớ lại cùng thu dọn thu thập. Anh ấy có nhắc qua gần đảo Húc có một nơi chôn cất của con đồ đằng có quan hệ, tới bá hạ, cũng nhắc tới một vũ đồ đằng nào đó thành lập xào huyệt ở Hải Dương 9 tầng mây. Hiện tại tớ cũng chỉ thông qua khảo sát thực địa cùng thực cảnh, mà cậu nói để nửa đẩy nửa đoán. Nhưng cái tên kia là Ngao Phụ thì hẳn là sẽ không sai, như thế nào, nó có mang tới đồ tốt cho cậu không? Tương Thiểu như có hơi mong đợi, hỏi. Chỗ tốt đương nhiên là có, mõ của tớ đụng vào hài cốt của nó. Quên đi, lão tử mệt chết, ngày ai rồi nói với mấy người Triệu Mãn Duyên có chút đắc ý, nói. Mục Bạch, còn những hạt tròn hài tảo Linh Linh hỏi. Yên tâm, anh đã làm như em nói, Mục Bạch nói. Vậy thì tốt, chúng ta chỉ phải đợi kết quả từ từ, Linh Linh nói. Đúng rồi, còn tránh án Chu Kỳ thì xử lý như nào, còn tên nghị viên sau lưng ông ta nữa, Mục Bạch nghĩ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên đại lão hồ đằng sau chuyện này là tên nghị viên kia, lấy quyền lực của nghị viên, muốn cho một tránh án bình yên vô sự rời khỏi nhà giam là bình thường. Hành động ngày hôm nay của bọn họ chẳng khác nào làm cho tên nghị viên kia tức giận, vì tuyển cử của mình mà tên nghị viên đó chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Mọi người đang thương nghị chuyện này thì một thẩm phán viên vội vàng chạy tới chỗ Đường Nguyệt. Phó tránh án, từ cao tốc ra vào cho tới những chỗ ra vào ở gần Vọng Quy trấn, toàn bộ bị phong kín lại bởi nhân viên quân đội. Toàn trấn tiến vào trạng thái cách ly, một thẩm phán viên mồ hôi đầm đìa, nói. Quân đội? Quân bộ nào? Nơi này do thẩm phán hội chúng ta quản. Vì sao lại có người bên quân đội chạy tới phong tỏa cách ly Đường Nguyệt? Lập tức dâng lên tức giận. Chị Đường Nguyệt, quá nửa là nam nghị viên. Ngày tuyển cử của ông ta sắp tới, lại không có hồi âm của chánh án Chu Kỳ. Vì không để chuyện ở đây bị bại lộ, ông ta nhất định sẽ phong tỏa lại nơi này, Linh Linh nói. Không phải là chúng ta đã đem chuyện này cho thẩm phán hội Linh Ẩn rồi sao? Làm sao không phải người thẩm phán hội Linh Ẩn tới quản? Tương Thiểu như nói. 8-9 phần là bọn họ trình báo mầm họa cấp bậc cao hơn, nhờ vào đó mà nam nghị viên điều động lực lượng quân bộ, Linh Linh nói. Đáng ghét, làm sao mà cái tên này lại vô sỉ như vậy? Toàn bộ đường ven biển có rất nhiều thành thị đang chén giết cùng hải yêu, quân lực vốn đã thiếu nghiêm trọng, vậy mà vẫn có một tên khốn kiếp điều động một nhóm quân nhân lớn tới chùi đít cho ông ta không biết đám quân nhân này có thể cứu được bao nhiêu thành trấn kế tiếp sao? Tương Thiểu Như vô cùng phẫn nộ, mắng. Cha của Tương Thiểu Như ở quân bộ, hiện tại tất cả quân lực của cha Tương Thiểu Như đều chuyển từ trong đất liền tới vùng duyên hải. Mấy năm gần đây Tương Thiểu Như muốn gặp cha mình còn có chút khó, có thể thấy chiến cuộc nghiêm túc, có thể hiện tại thì tốt, một đoàn quân nhân bị phái tới Vọng Quy trấn, cái này chỉ cần 4-5 ngày là giải trừ được nguy cơ, nhưng vì không để sự việc bị bại lộ, nam nghị viên vẫn không tiếc làm khó dễ những người thành trấn khác, điều khiển một đại đội tới nơi này. Người như thế, nếu làm đại nghị viên thì không biết bao nhiêu người phải chịu tao ương. Triệu Mãn Duyên cũng mắng. Hiện tại Triệu Mãn Duyên đã hiểu tại sao lúc đó Đường Nguyệt lại kiên trì như vậy. Đây chính là nghị viên có chút đạo đức, tuyệt đối đừng nghĩ cho bọn họ qua 10 hay 20 năm thì sẽ hối cải. Lợi ích trước mặt, quyền vị trước mặt, vẫn sẽ vứt bỏ không để ý tới người khác. Tùng tùng. Một đại đội quân pháp sư, bọn họ đều cưỡi giác thú bước qua từ Vọng Quy trấn, cuốn lên một đám bụi mù. Phát thanh trong thành trấn vang lên cùng không ngừng lặp lại liên tục. Vọng Quy trấn đối mặt với mầm họa cấp A, tồn tại bệnh dịch độc tính, hiện tại sẽ do quân khu Kiến Đức Sơn tiếp quản, phòng giữ cách ly, trong vòng 5 ngày, nhân viên trong thành trấn không được ra ngoài, người ngoài thành trấn không được đi vào, trong lúc phòng giữ cách ly xin tận lực ở trong phòng không được tự ý hoạt động, càng không được tự ý thoát ra, trong lúc phòng giữ cách ly, đóng lại tất cả thông tin. Trong lúc phòng giữ cách ly, đóng tất cả thông tin. Câu nói này lượn lờ bên tai của mọi người, Tương Thiểu Như lập tức lấy điện thoại di động của mình ra. Quả nhiên hoàn toàn không có tín hiệu. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xin hỏi là phó chánh án đường của thẩm phán hội núi Nam hay sao? Một nam pháp sư trung niên mặc quân khải sáng sủa đi tới, phía sau còn một đội quân pháp sư thực lực không kém tùy tùng. Toàn bộ tiểu trấn nhiều người như vậy, một mực tìm tới tôi trước tiên, mấy người rất đáng gờm đó, Đường Nguyệt rên lạnh một tiếng. Bất quá chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh mà làm, mời ngài đưa cho chúng tôi tất cả tư liệu đã được thu thập. Thuận tiện cho chúng tôi biết rõ về mầm họa trên đảo Húc, thời gian chúng tôi cấp bách, hy vọng không gây phiền phức gì cho chúng tôi. Giả như có gây trở ngại cái gì cùng không phối hợp, vậy đừng trách chúng tôi xử lý theo quân kỷ pháp sư quân Khải mang, theo khuôn mặt nghiêm nghị cùng nói mang theo vài phần uy hiếp. Thật đáng ghét, chúng tôi nhọc nhằn khổ sở xông vào đảo Húc, bọn họ thì mang người tới đây ngồi mát ăn bát vàng. Tương Thiểu Như có chút tức giận, đi tới trước mặt pháp sư trung niên mặc quân khải, chỉ vào mũi chấn vấn, mang người của mấy người cút nhanh lên, đừng làm chó cho tên nghị viên kia nữa, không phải vậy tôi sẽ để ông phải hối hận. Tương tiểu thư đúng không, chúng tôi tôn trọng cha của ngài, nhưng cũng không phải thế mà ngài sỉ nhục chúng tôi như vậy, chúng tôi không làm việc cho bất kỳ nghị viên nào, mà phụ mệnh lệnh của thượng cấp. Nếu như mấy người xác thực cảm thấy một nghị viên điều động vì lợi ích cá nhân vậy, thì lấy đầy đủ chứng cứ ra, mời tới tòa án quân sự cùng thẩm phán hội cao nhất, đem định tội. Nhưng mặc dù có tội, chỉ cần không lan truyền lệnh tới chỗ tôi, chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, đã được bàn giao pháp sư quân Khải kia nghĩa nói ngôn từ nghĩa chính, trong giọng nói kiên cường cứng như sắt thép, làm cho Tương Thiểu Như có chút không dám lỗ mãng. Tương Thiểu Như, quên đi, đừng trở ngại người của quân đội Triệu Mẫn Duyên tới kéo Tương Thiểu Như qua một bên. Tranh chấp cùng một đám quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ xác thực không có ý nghĩa gì, then chốt là ai điều động bọn họ, ai đang lợi dụng chức quyền, giở trò bịp bợm, che giấu sự thật. Phòng giữ cách ly 5 ngày, chứng cứ gì đều bị phá hủy, làm sao mà đem ông ta định tội được, động tác người cao nhất thẩm phán hội cũng quá chậm, tại sao không tới trước, mà lại để người của quân đội tiếp quản nơi này. Đường Nguyệt nói. Có thể người cao nhất thẩm phán hội cố ý tới trễ, Linh Linh nói. Ban ngày thì Đường Nguyệt đem một ít chứng cứ quan trọng trực kích Chu Kỳ lên phía trên. Sự việc liên quan tới một chánh án cùng một nghị viên, người cao nhất thẩm phán hội hẳn là phải chạy tới ngay lập tức, làm rõ tính chân thực tới cuối, cũng lập tức áp giải Chu Kỳ tới thẩm phán hội cao nhất, điều tra nam nghị viên. Nhưng tới sáng hôm sau, người cao nhất thẩm cao nhất vẫn chưa tới, mà là quân đội, cho thấy thứ trình lên trên đã rơi vào tay nam nghị viên, ông ta chỉ cần ngăn cản mấy người biết chuyện, lập tức điều động thế lực quân phe. Nghĩ tới những thủ lĩnh trong quân khu thì hẳn là có người chống đỡ cho nam nghị viên, nếu như nam nghị viên xảy ra vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ. Xác thực muốn cho một nhân vật cấp nghị viên rơi đài thì cũng không phải dễ dàng, không khó để thay thế người này, mà khó ở chỗ là những thế lực vãng lai chống đỡ sau lưng người này, rất có khả năng những thế lực này tác động lên toàn bộ tỉnh, toàn bộ Đông Nam Bộ. Trước tiên cứ giao cho bọn họ đi, Linh Linh nói. Nhưng mà, Đường Nguyệt không cam lòng. Mặc dù quân đội tới quản, điều này nguy cơ trên đảo Húc cũng được giải trừ, nhưng như vậy sẽ buông tha một tên nghị viên hủ bại không thể tả, càng làm cho trong lòng Đường Nguyệt khó chịu. Vậy nguyên nhân đại khái là đêm qua không ngủ được, chánh án núi Nam Hy bất quá cũng chỉ là lính hầu, thẩm phán hội núi Nam Hy chỉ là một cái xác rỗng, nhưng chỉnh cần nam nghị viên ở đằng sau, vậy thì chánh án Chu Kỳ không tốn thời gian dài sẽ lại bình yên vô sự, thậm chí còn bị phân phối tới chỗ nhiều mỡ, đảm nhiệm chức chánh án ở chỗ càng nhiều quyền lực hơn. Cho bọn họ đi, sau 5 ngày thì đảo Húc không còn tồn tại nữa, những chứng cứ này không có cách nào khảo chứng, giữa lại cũng không có tác dụng. Xác thực bây giờ chống đối quân đội là không sáng suốt, rất nhiều lúc bất đắc dĩ, phải học tiếp thu. Cũng may Mạc Phàm không ở đây, không thì lấy tính nóng nảy của cậu ấy, cũng sẽ không quản bọn họ có phải phụ mệnh làm việc. Để cậu ấy không vui thì ai cũng đừng hòng nghĩ dễ chịu được trong lòng Triệu Mãn Duyên, còn sợ hãi, nói. Mục Bạch gật đầu biểu thị tán thành, đánh với quân đội ở đây, phiền phức càng lớn hơn, cảm tạ hợp tác. Tên pháp sư quân Khải thấy Đường Nguyệt lấy tất cả tư liệu ra, khẽ gật đầu, vung tay lên. Xuất lĩnh người phía sau lập tức rời khỏi nơi này, không làm khó dễ bọn họ. Còn chuyện hải tảo GT có nói cho bọn họ hay không? Tương Thiểu Như hỏi. Nói cho bọn họ đi, nếu những quân nhân này mạnh mẽ lên đảo, tổn thất sẽ rất nặng nề. Hiện tại bọn họ nghe theo mệnh lệnh của nam nghị viên, nhưng nói thế nào cũng là lực lượng chiến bị của quốc gia chúng ta. Không cần thiết vì chuyện này mà để bọn họ trả giá cao. Đường Nguyệt thở dài một hơi, nói. Không thể trừng trị chánh án Chu Kỳ cùng nam nghị viên. Cũng không thể mang tất cả tâm tình bất mãn trả thù những quân nhân này. Được, vậy để em đi nói cho bọn họ, Mục Bạch nói. Mục Bạch đuổi theo pháp sư quân Khải kia, cũng nói chuyện gieo hải tảo gây tê vào thềm lục địa cho ông ta. Cũng may tên pháp sư quân Khải này không phải loại người ngu dốt không thay đổi. Sau khi bọn họ biết có cách xử lý hoàn mỹ hơn, cũng lựa chọn phối hợp theo thủ đoạn này, một lưới tóm gọn tất cả bức phẫn tà điểu. Có thể giải quyết được chuyện này thì cũng coi như không quá tệ đi, Tương Thiểu Như nói. Tốt xấu cũng là chúng ta có thứ muốn. Còn nam nghị viên, chung quy sẽ có người trừng trị ông ta, Triệu Mãn Duyên nói. Ban đầu Đường Nguyệt muốn giải quyết nguy cơ đảo Húc, bây giờ vọng quy trấn an toàn, bức phẫn tà điểu trên đảo Húc cũng sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, xem như Đường Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Triệu Mãn Duyên cũng đã tìm được đồ đằng của mình, đồng thời cũng tìm được đồ đằng kế tiếp thông qua dấu ấn đồ đằng, tin rằng siêu giai sẽ mang cho Triệu Mãn Duyên vượt xa chờ mong để xử lý một nghị viên hắc tâm, thực lực đủ mạnh, nghị viên cũng sẽ đánh giày cho mình. Nhắc mới nhớ thì nam nghị viên tham gia tuyển cử gì, tớ nhớ vùng Duyên Hải đã không có chức vị đại nghị viên mới, chẳng lẽ là khu căn cứ phi điểu. Tương Thiểu Như bỗng nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Đại nghị viên khu căn cứ phi điều đã có người, sẽ không phải là ông ta? Mục Bạch nói rất khẳng định. Đảm nhiệm Dực Khôi đoàn pháp sư Nam Dực, Mục Bạch thấy được danh sách nghị viên, không có nam nghị viên. Là một tân đô ở nội lục, sức ảnh hưởng quyền lực trong tương lai vô cùng lớn, Đường Nguyệt nói. Nam Sơn Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm đi tới lui trong căn nhà gỗ đẹp đẽ, dáng vẻ nhàn nhãn không biết làm cái gì. Khi Mạc Phàm thấy Du Sư Sư đi ra từ trong nhà kho nhỏ, Mạc Phàm nhớ ra gì đó, lập tức hỏi, Du Sư Sư sao chỗ cô lại không có ổ điện, này khác gì sống thời nguyên thủy đâu. Để người bên Phàm Tuyết Tân Thành bên kia kéo cáp điện tới. Có đèn đường, có wifi, máy vi tính mới gọi là người sống qua tháng ngày. Những linh nga của tôi không thích những thứ này, huống hồ tôi đâu định cho những người táo bạo như cậu ngủ lại. Vậy tại sao lại phải làm những thứ không có ý nghĩa này? Ồ, vài con lị nga của tôi mới từ Phàm Tuyến Sơn Trang quay về. Hình như có người muốn tự mình đưa thư tới cho cậu. Dáng vẻ rất khẩn cấp, Du Sư Sư nói. Cô để những linh nga mang thư tới đây đi, tôi mệt quá, không muốn di chuyển, Mạc Phàm nói. Trước đó đánh với Bức Phẫn Tà Điểu, lại đánh tiếp với Điểu Vương Tà Tinh, sau đó nữa lại đánh với Chánh Án, mạnh mẽ tới đâu xông ra đảo húc, Mạc Phàm sắp kiệt sức tới ngu, nơi nào cũng không muốn đi, ở đây co quắp như người tàn phế. Lần này mấy người lại đi nơi nào? Du Sư Sư hỏi. Ai, nói ra thì dài, cô muốn nghe, bóp chân cho tôi, Mạc Phàm nói. Cậu có nói hay không? Du Sư Sư tức giận. Chúng tôi đảo húc tìm đồ đằng khác, Mạc Phàm nói. Nói đại thể một lần trải qua ở đảo húc cho Du Sư Sư nghe. Chủ yếu là nói hải cốt lớn dưới hải dương, cũng không biết hải cốt này có quan hệ gì với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hay không. Du Sư Sư vẫn rất hứng thú với đồ đằng, nhưng xác thực không biết hải cốt dưới biển. Những người khác thì sao? Tại sao bọn họ lại không về cùng cậu? Du Sư Sư hỏi. Linh Linh nói với tôi, hiện tại em ấy có cách xử lý những bức phẫn tà điểu, để tôi bảo quản Điểu Vương Tà Tinh là được rồi. Em ấy làm việc tôi vẫn rất yên tâm, Mạc Phàm nói. Đang nói chuyện thì có 7-8 linh nga bay tới từ phía đông. Chúng nó như những người vận chuyển nhỏ, đang mang một phong thư nạm vàng tới đây, sau đó mềm mại tao nhã mang tới trước mặt Mạc Phàm. Sau khi hoàn thành xong thì những linh nga hài lòng bay lên, đậu trên vai cùng đầu của Mạc Phàm, dáng vẻ cũng muốn đọc thư cùng Mạc Phàm. Cậu xem đi, đoán chừng đúng là có chuyện rất gấp, Du Sư Sư nói. Mạc Phàm bóc phong thư ra, phát hiện người gửi thư là Văn Hà, bên trong có một lá thư được làm từ chất liệu đặc biệt, phía trên còn viết ngày giờ quan trọng. Du Sư Sư ở một bên xem. Đọc xong có chút kinh ngạc, chuyện này làm sao còn cần sự đồng ý của cậu. Cái này nói cũng rất dài, nếu như cô giúp tôi bóp chân, thuận tiện khiêu đoạn diễm vũ, Mạc Phàm nói. Làm sao cậu không đi chết đi? Du Sư Sư mắng. Quân đội bên Tân Đô hy vọng tôi đảm nhiệm chức nghị viên, mà tôi lại không quá hứng thú, vì thế mà bọn họ bảo lưu tiêu chuẩn của tôi. Hội nghị thành thị lớn, tôi có 2 phiếu, một phiếu là nghị viên danh dự, một phiếu là thủ hộ giả vinh dự. Tôi không tham gia, 2 phiếu đó coi như phiếu trắng. Nhưng lần này liên quan tới tổng tuyển cử nguyên tố chi đô, 2 phiếu này không thể bỏ phiếu trắng, cần tôi tham gia. Chuyện này tôi sợ là từ chối không xong, hơn nữa tôi còn hy vọng bọn họ xây đê biển cao cấp cho Phàm Tuyết Tân Thành. Tôi đi một chuyến, trước hết là đặt Tà Tinh ở đây dưỡng thương, cô đánh thức Liễu Như, bảo cô ấy tới Vọng Quy Trấn một chuyến, Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Tôi không phải người hầu của cậu, cậu bảo tôi làm cái này cái kia, Du Sư Sư không vui nói. Cô ngạo kiều như vậy, tôi sẽ thu tiền thuế ngọn núi này. Không biết bao nhiêu người hy vọng đem ngọn núi này làm điểm du lịch, thánh địa, tham quan những tiểu phi Nga. Còn Nga nữ ngực lớn biết bay, Mạc Phàm nói không khách khí. Cậu dám dáng vẻ Du Sư Sư hung thần ác sát. Mạc Phàm tỏ không rõ vẻ không tình nguyện đứng lên, chưa thở được mấy hơi lại muốn băng đèo vượt núi, thực sự là đau bi. Đúng rồi, cô gọi Lê Đông, triệu hoán thú của cậu ta rất thoải mái, vừa vặn tôi đi Đĩnh Thành. Nhớ đánh thức Liễu Như, nếu như cô ấy lại ngủ say. Những đứa trẻ của chúng ta đều phải gọi cô ấy là tiểu muội muội, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nham Sơn Đĩnh Thành. Đường như cổ đại, một thành trì vừa bị tấn công thì rất nhanh sẽ sớm có binh canh gác, cũng chẳng mấy chốc mà nơi này sẽ vận chuyển tài nguyên không ngừng. Nham Sơn Đĩnh Thành cũng như thế, tòa nguyên tố chi đô mới sẽ dần hoàn toàn trở thành một thành phố tiêu chí làm bộ mặt của toàn Trung Bộ, ban đầu là một chỗ rách nát cùng tiêu điều khắp nơi, hiện tại thì tuyệt nhiên không giống. Nhà lầu đứng sừng sững trong đê thành, con đường qua lại ở những độ cao khác nhau, nhìn từ xa hùng vĩ nguy nga. Lâu thạch chuông lớn đã hoàn toàn được trùng kiến, cũng lấy hình dạng bảo kiếm sắc bén để nặn toàn bộ thạch bảo, đổi thành nham chi kiếm các. Nham chi kiếm các được hợp lại là một từ kiếm chỉ cao lầu cứ điểm phòng ngự, rất nhanh sẽ thành kiến trúc tiêu chí mang tính biểu tượng cho Đĩnh Thành. Kiếm chi cao ốc có 3 tòa, đều cao vút trên mây, khí thế hùng hổ. Hội nghị tuyển cử được tiến hành ở trung tâm kiếm chi cao ốc. Giờ phút này ở thiên đài kiếm chi cao ốc ngắm núi, một người đàn ông mặc áo dài á ma xám nhạt đứng đó, hai tay đặt lên lan can màu xanh, cơ thể hơi nhìn về phía trước. Thấy không, chỗ đó chính là ám quật, bên trong là nham chi bảo tàng. Nắm giữ nơi này không khác gì nắm giữ mạch máu phòng tuyến vùng duyên hải. Con mắt nam, nghị viên màu nâu, tóc khô quăn, mặt như thanh niên, nhưng chỉ là nếp nhăn nghiêm trọng đã bán đứng tuổi tác. Xác thực, cạnh tranh nơi này ít khó khăn hơn với căn cứ thành thị, nhưng là khống chế tương lai. Phó thị trưởng nữ đời mới Đan Vịnh nói. Phó thị trưởng Đan, sau này chúng ta phải hợp tác nhiều rồi, nam nghị viên nói. Ông đã nợ tôi một ân huệ lớn, không phải người nào cũng đối tác, như tôi giúp ông chân thành đi thỉnh cầu quân đội, Đan Vịnh nói. Tên Chu Kỳ kia làm việc không để cho người ta yên tâm, tuyển cử bắt đầu ngay lập tức rồi, tôi không thể để bất kỳ cái gì phát sinh bất ngờ được. Nam nghị viên nói, bên kia chuyển tin tức tới, nói là đám bức phẫn tà điều kia cơ bản đã được giải quyết, Đan Vịnh nói. Giải quyết? Nhanh như vậy à? Nam nghị viên hơi kinh ngạc nói, từ báo cáo của Chu Kỳ cũng không đơn giản như thế. Hình như có người nào đó chỉ một diệu chiêu, làm cho tất cả bức phẫn tà điều bị gây tê, Đan Vịnh nói. Há, ồ ồ, gây tê. Nam nghị viên nghe được câu này, con ngươi không khỏi nâng lên. Hội nghị tuyển cử chính thức cử hành, có một chút người làm chính trị cùng một số minh tinh có thủ đoạn rất tương tự, rõ ràng là sẽ không có người theo đuổi, một mực bỏ tiền ra để có một bảng hiệu chúng tôi ủng hộ bạn chen trên đường phố, làm cho người đi đường cùng xe cộ cảm thấy phiền phức nhất định, cũng tạo thành hiệu quả trên toàn thế giới ủng hộ người đó. Nam nghị viên cũng như thế, không có thị dân ủng hộ chân chính cũng không liên quan, mời một đám tạo hiệu ứng mất bao nhiêu tiền đâu. Cho nên khi nam nghị viên bước lên cầu thang dài tới kiếm chi cát, đương nhiên là không mong muốn một nụ cười khiêm tốn khi bước lên thảm đỏ như minh tinh, ra hiệu mọi người không cần nhiệt tình với mình như vậy. Người kia là ai? Là nam nghị viên, là người có khả năng nhất trở thành nghị viên trong lần đĩnh thành tuyển cử này. Trước đây chấp chính qua mấy thành thị lớn ở phía đông, quản chặt những bộ môn ma pháp, còn làm rất nhiều cống hiến, ở thành thị ông ấy quản chưa bao giờ xảy ra, bất kỳ nhiễu loạn nào, một tên quần chúng nói. Ồ ồ, đáng gờm đấy. Ông ta tới quản lý đĩnh thành khẳng định sẽ phát triển mạnh mẽ. Không phải thế thì sao, chúng ta theo nghị viên này kiếm được bộn tiền thôi. Tôi tới đĩnh thành cũng vì cái này, tiểu thương tiểu ma pháp nói. Chúng ta đồng thời theo chống đỡ nam nghị viên, theo phương châm của ông ta, tuyệt đối sẽ không sai. Nam nghị viên bước từng bước lên bậc thang, sửa sang lại góc áo âu phục, tai thính nghe được rất nhiều người bàn luận về mình. Kỳ thực làm một nghị viên không khó như vậy, nhiều một chút chàng, làm thêm hoạt động. Ở trước mặt những diễn viên quần chúng nhất định phải cam lòng dùng tiền. Rất nhiều chân tướng diễn viên quần chúng khả năng không quen biết bạn, nhưng diễn như vậy một phen, náo động sẽ hấp dẫn người tới đây. Không cẩn thận có người này biết là giả, sau đó cho bọn họ chút lợi ích, trong mắt sẽ biến thành người ủng hộ bạn trung thật. Tâm trí không phát triển theo tuổi tác, điều thú vị nhất trong quốc pháp thì công dân cùng công dân ma pháp đủ 18 tuổi đều có quyền đi bỏ phiếu. Những người chấp chính nhận được phiếu bầu từ bọn họ, làm sao mà không phải là diễn xiếc lừa gạt trẻ nhỏ. Nhớ lại chuyện Vọng Quy Trấn, nam nghị viên cảm thấy có chút buồn cười. Đừng quên là lúc trước người dân Vọng Quy Trấn đẩy mình lên vị trí đó, bọn họ rất phấn khởi đi lấy kẹo, không thèm để ý tới phát sinh hỗn chiến gì trong tương lai. Thật sự không thể trách mình, bản thân bọn họ không quá coi trọng quyền lợi trong tay, như đứa trẻ được thưởng thức vị ngọt còn dư lại bên mép trong ngắn ngủi, sau đó ăn phải vị đắng cũng chỉ trách bọn họ. Hôm nay là ngày cuối cùng, Đan Vịnh thay mình sai phái quân đội giúp mình bãi bình triệt để, cũng không có gì quấy nhiễu, trở ngại mình nữa. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn kiếm chi cao ốc đứng vững, quay đầu lại liếc nhìn đơn sơ nhưng sẽ phát triển cao tốc lên nguyên tố chi thành, khóe miệng nam nghị viên không khỏi cong lên, mười mấy năm, tâm tình không được thả lỏng cùng nhất định được như ngày hôm nay, tuy rằng hôm nay là ngày tuyển cử, nhưng cũng chỉ là một hồi trao giải, thắng thua đã phân trước đó. Khí trời ngày hôm nay tốt, là một ngày tiền nhiệm thật tốt, nam nghị viên liếc mắt nhìn nghị viên Minh Tiên, nói mang theo vài phần trào phúng. Nghị viên Minh Tiên chỉ tầm 30 tuổi. Là một nghị viên tiềm lực được mọi người ủng hộ gần đây, là một người rất nhiệt tình chính khách. Xác thực Minh Tiên thích hợp đảm nhiệm đĩnh thành hơn bất kỳ ai, ngay cả nam nghị viên tin Minh Tiên sẽ dứt khoát hẳn hoi, đem nguyên tố chi đô biến thành đô thành chân chính, sừng sững ở nội lục trung bộ, trở thành thành phố hậu thuẫn kiên cố nhất phía đông, ánh sáng như kiếm như ngừng càng già càng cay, tích lũy của nghị viên Minh Tiên quá mỏng, phô giá mạng lưới liên lạc của nam nghị viên trong mười mấy năm, mà trẻ con miệng còn hôi sữa có thể phá tan. Đĩnh thành bị lão sâu mọt như ông nhìn chằm chằm, đúng là thật bất hạnh cho nó, Minh Tiên rên lạnh một tiếng, mang theo vài phần oán khí. Cậu còn phải học nhiều thứ lắm, ví dụ như không được biểu lộ tâm tình ra mặt, tôi thua nhiều lần tuyển cử như vậy, đã lúc nào tôi đã biểu hiện ra mặt. Rất nhiều lúc tôi vân chân tâm như thế khi là người thắng trận vỗ tay nhìn thấy dáng vẻ, tức muốn nổ phổi của nghị viên Minh Tiên, nam nghị viên lại cảm thấy càng hài lòng. Thua nhiều như vậy, nhưng cuối cùng thắng một hồi, tất cả đều đáng giá. Đi vào đại sảnh. Đi thang máy tới tầng trệt hội nghị tuyển cử. Tầng trệt hội nghị thực sự rộng lớn, tất cả bệ cửa sổ đều dùng thủy tinh công nghiệp tinh xảo, xuyên thấu, qua loại sạch sẽ thoải mái này có thể ôm trọn 360 độ Đĩnh Thành vào trong lồng ngực. Tạ thủ lĩnh, ngài nhìn qua không có chút thay đổi nào. Ồ, đấy chính là Lư thủ tịch, lần trước chúng ta đã tán gẫu qua, tôi kính phục đoàn hạt nham pháp sư của ngài Nhất Nam nghị viên vừa vào hội nghị, đã bắt đầu tươi cười nói chuyện với những người khác, chỉ có điều là tạ thủ lĩnh không hài lòng lắm, không để ý tới mình. Minh Tiên mặt đần ngồi một bên, cũng lười hàn huyên với những người khác, tên họ Nam này thật là khiến người ta buồn nôn, cảm giác suýt chút nữa trực tiếp đọc cảm nghĩ làm người chiến thắng. Há, ồ, vị tiểu đệ này, những hoa quả này không cần đưa cho tôi đâu, đưa cho thủ lĩnh Tạ Thanh Hoa đi, Đĩnh Thành có ngày hôm nay là nhờ có công của thủ lĩnh đấy. Nam nghị viên thấy một người phục vụ trẻ tuổi mộc mạc, mỉm cười với người này. Làm nghị viên thì đối với bất kỳ ai cũng hét kêu đến kêu đi được, mặc dù là người phục vụ, đối phương sẽ thụ sủng nhược kinh. Thậm chí còn cảm kích mình, một nụ người không đáng giá để lung lay lòng người, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Bệnh thần kinh, tự tôi ăn, ai cho ông người trẻ tuổi đặt mông ngồi trên một cốc với chỗ của nam nghị viên, đặt đĩa trái cây xuống trước mặt, ăn ở đó, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Nam nghị viên có chút choáng váng. Thanh niên này từ đâu tới, là muốn hủy diệt tiền đồ chứ? Tiểu đệ, đây là vị trí chuyên môn của nghị viên, ngày thường cậu có oán niệm việc gì, cũng không cần thiết làm chuyện lỗ mang thiếu lễ nghi như vậy. Nam nghị viên đã sớm thành người có tính khí ba phải, nói với người trẻ tuổi này một cách ôn hòa. Tôi không ngồi vị trí này sao? Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc nhìn thủ lĩnh Tạ Thanh Hoa. Mạc Phàm, cậu không ngồi ở đó? Tạ Thanh Hoa khẽ mỉm cười, nói, tới bên này, ghế chủ tọa là của cậu. Ồ ồ, tôi nói sao mà ngồi cùng với người nhàm chán như vậy? Mạc Phàm đứng lên, cầm đĩa hoa quả, tới một chỗ cao hơn, đặt mông xuống, còn tiện tay đưa một quả táo cho thủ lĩnh Tạ Thanh Hoa bên cạnh. Lần này vẻ mặt nam nghị viên cứng lại, cảm giác như mười mấy năm luyện tập mỉm cười ung dung trở nên kỳ lạ, bởi vì nội tâm không nói nên lời cùng kinh ngạc. Tạ thủ lĩnh, xin hỏi vị bên cạnh ngài này chính là... Làm sao mà trong hội nghị trước đây chưa từng thấy vào lúc này phó thị trưởng Đan Vịnh, mở miệng trước. Tâm tình trên mặt nam nghị trở nên dịu một chút, lúc mấu chốt thì Đan Vịnh vẫn đáng tin, tự mình đi chất vấn thì không hay lắm, Đan Vịnh hỏi thì không quá thích hợp, thật đúng là từ đâu chạy ra một con khỉ hoang dã. Không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, ăn nho còn nhổ hạt về phía mình, to gan thật. Há, đây chính là thủ hộ giả danh dự của Đĩnh Thành chúng ta, nghị viên danh dự Đĩnh Thành, pháp sư canh gác thành thị chi nhụy, tên Mạc Phàm Tạ Thanh Hoa tự mình giới thiệu. Hóa ra là nghị viên danh dự vắng tất cả hội nghị của chúng ta, không để ý chút nào tới kiến thiết của thành phố này, cũng chỉ có một mình cậu nam nghị viên cảm khái một tiếng. Xác thực cậu ấy vắng tất cả hội nghị phát triển thành phố, nhưng không có vắng trong chiến dịch tồn vong của thành phố này. Có mấy vị hậu kỳ an toàn tham dự hội nghị đúng là rất ân cần, không thiếu một ai văn hà mặc quân trang chỉnh tề soái khí. Anh Tư hiên ngang đi vào từ cửa lớn, ánh mắt không quá thân mật đảo qua hàng ngũ quan chức. Văn hà nói lời này làm toàn bộ quan viên, nghị viên trong phòng á khẩu không trả lời được. Nam nghị viên, xảy ra chút phiền phức. Đan Vịnh ngồi bên tay phải nam nghị viên, nói nhẹ giọng. Cô nói đi. Nam nghị viên mặt không biến sắc nói. Trước đó người này không tham sự qua bất kỳ hội nghị, chúng ta còn tưởng rằng lần này cậu ta bỏ quyền. Trong tay cậu ta có 2 phiếu, giả như cậu ta chọn Minh Tiên, chênh lệch giữa ông với Minh Tiên sẽ rút ngắn một ít. Đan Vịnh nói. Tại sao người này lại có 2 phiếu? Nam nghị viên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Một tên tiểu tử máu đầu còn chưa khô, trong tay lại có 2 phiếu, phải biết là vì một vé trong hội nghị này, mà nam nghị viên bán cả con gái cho người ta. Lúc trước chiến đấu thủ vệ Đĩnh Thành, cậu ta lập công lớn, hiện tại rất nhiều pháp sư trong Đĩnh Thành còn lưu truyền sự tích anh dũng của cậu ta. Sau đó cậu ta được tuyển làm nghị viên danh dự, thân phận cao hơn những nghị viên tuyển cử nửa cấp bậc, vì thế mà nắm giữ 2 phiếu quyền hội nghị. Bất quá đại cục đã được chúng ta định sẵn, Minh Tiên kém ông ít nhất 5 vé, 2 vé của cậu ta không làm ảnh hưởng được, chỉ sợ sau đó trên quyết định sẽ tạo thành một ít can thiệp. Đan Vinh nói. Bắt vị trí đầu, sau đó thì dễ nói. Nam nghị viên nói. Nói xong thì nam nghị viên liếc mắt nhìn về phía sau, chợt phát hiện một bóng người quen thuộc đứng ở cửa, đồng thời bị thủ vệ ngăn lại. Nam nghị viên Lê Đông có chút kích động hô lên. Khuôn mặt nam nghị viên lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn vẫy tay, biểu thị thủ vệ buông Lê Đông ra. Không phải cậu ở bên Chu Kỳ sao? Chu Kỳ làm sao rồi? Không phải ta đã sai người nói với hắn là sau tuyển cử, thì sẽ bình an vô sự sao? Nam nghị viên có chút không kiên nhẫn nói với Lê Đông. Nam nghị viên, chính là tên kia, cậu ta cùng những người bạn của cậu ta chạy tới đảo Húc, mang tới cho chúng tôi rất nhiều phiền phức. Tiểu nhân ủy khúc cầu toàn, cố ý đưa cậu ta tới địa bàn của ngài, đến thời điểm phải cho cậu ta một chút giáo huấn thật mạnh mẽ. Lê Đông phẫn nộ chỉ vào Nạc Mạc Phàm. Cậu xác định là cậu ta? Nam nghị viên có chút sửng sốt. Là cậu ta, cậu ta cùng Đường Nguyệt, cũng là cậu ta đánh tránh án Chu Kỳ trọng thương, hại chết chú Mẫn, ngài nhất định phải làm chủ chúng tôi Lê Đông tí nữa thì khóc. Nhất thời khuôn mặt nam nghị viên đen lại, bớt làm chuyện vớ vẩn lại, hôm nay Đĩnh Thành chúng ta tuyển cử vị trí đại nghị viên, công tuyển ra được hai ứng cử viên cuối cùng là Nam Khoan cùng Minh Tiên. Tới cuối do ai đảm nhiệm, vậy thì người trong hội nghị thành thị sẽ bỏ phiếu, xin mời bỏ phiếu vô hòm phiếu. Lần này tuyển cử này là Minh tuyển thủ lĩnh Tạ Thanh Hoa mở miệng nói. Phần lớn người trong hội nghị đều đã có quyết định trong lòng, giá bao nhiêu cũng đã được đàm luận xong trước đó, vì thế mà tuyển cử đúng là một hồi nghi thức trao giải. Thủ hộ giả vinh dự sẽ chọn trước, ngài chống đỡ cho nghị viên nào? Tạ Thanh Hoa nghiêm túc hỏi. Vốn là tôi không quá quen hai nghị viên này, cũng không biết được những việc xấu bại hoại đạo đức làm trước đây, tình huống bình thường tôi sẽ bỏ phiếu chống, nhưng không khéo mấy ngày trước tôi, cùng mấy người bạn của tôi đi tới một nơi tên Vọng Quy Trấn. Mạc Phàm chậm rãi tự thuật. Khụ khụ, vị nghị viên danh dự này, mời ngài trực tiếp bỏ phiếu. Những việc không quan trọng khác thì xin đừng nói trong hội nghị nghiêm túc đan vịnh, đứng dậy rất đúng lúc, ngăn Mạc Phàm trần thuật, cầm miệng bỗng ngữ khí Mạc Phàm cao lên vài bậc, đôi mắt mang theo hắc ám chi nhuệ nhìn phó thị trưởng đan vịnh. Bà là cái thá gì? Đang lúc tôi nói chuyện thì đến phiên bà khua tay múa chân à? Tôi tên Mạc Phàm, chưa nghe qua sao, không biết tôi sao? Đừng làm cái dáng vẻ quan chấp chính diễu võ dương oai trước mặt tôi. Còn dám cắt ngang lời tôi nói, hiện tại tôi ném bà xuống từ nơi này bây giờ. Cậu, Đan Vịnh tức run người, khuôn mặt đỏ lên như sắp nghẹt thở. Đan Vịnh là phó thị trưởng thành phố này, lại bị người khác chỉ mặt uy hiếp ngay trong hội nghị cấp cao nhất. Phó thị trưởng, xin bớt giận, vẫn là nên để nghị viên danh dự nói hết lời. Những người khác vội vàng khuyên can. Người bên trong hội nghị, ai nấy đều muốn giữ mặt mũi, nhưng có một người không hứng thú với chức vị, đó là Mạc Phàm. Mạc Phàm là người không biết xấu hổ, ai ngày hôm nay còn dám bê bê với Mạc Phàm nửa câu. Mạc Phàm lập tức cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau ném đi hết mặt mũi toàn thành. Rất rõ ràng, khi gặp phải bệnh thần kinh, không có mấy ai sẽ trực diện với mình, đa số sẽ đi đường vòng. Phiền chết tôi rồi, mẹ nó, tôi vừa nói tới đâu rồi. Mạc Phàm hơi thu lại tính khí bạo của mình. Vọng Quy Trấn, cậu phát hiện một căn cứ thuần dưỡng bị bỏ hoang trên đảo Tạ Thanh Hoa, ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, sau đó Mạc Phàm miêu tả chuyện trải qua ở Vọng Quy Trấn cùng Đào Húc. Văn Hà cùng Lưu Bân là lão thành nòng cốt sau khi nghe xong Mạc Phàm nói những chuyện này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn nam nghị viên ung dung ngồi ở đó. Nam nghị viên, chuyện này có thật không? Thủ lĩnh Tạ Thanh Hoa chất vấn thẳng mặt. Chuyện này có thật, nhưng kế hoạch căn cứ thuần dưỡng không phải của tôi, là tránh án Chu Kỳ, tôi nghĩ nghị viên vinh dự có chút hiểu lầm. Nam nghị viên không hổ là lão chính khách, lập tức khí xe bảo đảm soái. Không lâu trước đó tôi nhận được một tin, Vọng Quy Trấn đã bị một quân đội phòng giữ cách ly, những chứng cứ về cơ bản sẽ bị tiêu hủy. Nhưng tôi dùng nhân cách để bảo đảm việc này do ông ta làm, phiếu của tôi sẽ không bỏ cho loại bại hoại. Nghị viên Minh Tiên, tôi không hy vọng anh là một nghị viên đáng tin, nhưng hy vọng anh đừng cặn bã như ông ta. Mạc Phàm đứng dậy, trong tay cầm hai phiếu bỏ vào hòm của ứng cử nghị viên Minh Tiên. Khuôn mặt Minh Tiên ngạc nhiên, nhìn hai phiếu bầu thiên kim khó mua rơi xuống hòm tuyển cử của mình. Cứ việc câu nói kia của Mạc Phàm rất khó nghe, đổi lại bình thường Minh Tiên cũng sẽ sù lông. Nhưng vừa nãy thấy Mạc Phàm nộ Đan Vịnh, quát mắng nam nghị viên thô bạo anh tư, Minh Tiên cảm giác mình có thể nhìn. Còn tưởng nghị viên danh dự chỉ giữ chức tạm thời, nhưng không nghĩ lúc mấu chốt lại làm ra sự tình công chính. Nghị viên Minh Tiên, vỗ tay nói. Chiều gió của hội nghị thay đổi lập tức, nguyên bản nên là những lời nho nhã lễ độ, mọi người nói với nhau ít ngôn từ khách sáo nghi thức trao giải, nhưng họa phong đã bị Mạc Phàm làm thay đổi rất nhiều. Rất nhiều người nguyên bản rất kiên định bỏ phiếu, vào thời khắc này bắt đầu do dự. Nam nghị viên không mở miệng, dùng ánh mắt hung tàn nhìn những người trong hội nghị đã đàm luận ra bảng giá. Chung quy vẫn có người lên thuyền của nam nghị viên, lợi ích trước mặt, những căm phẫn sục sôi của Mạc Phàm căn bản không có ý nghĩa gì cả, vẫn không ít người đứng dậy bỏ phiếu cho nam nghị viên. Tôi tin lời của nghị viên danh dự, cậu ấy đảm bảo, cũng là sự đảm bảo của Văn Hà tôi đây. Văn Hà đứng dậy, không chút do dự bỏ phiếu cho nghị viên Minh Tiên. Bỏ phiếu xong, ánh mắt Văn Hà nhìn kỹ Lưu Bân. Lưu Bân bắt đầu cảm thấy khó khăn, trước đó đã đàm luận qua với nam nghị viên, khẳng định là bỏ phiếu cho nam nghị viên, hiện tại phiếu này của Lưu Bân. Lưu Bân, kỳ thực có bỏ cho nam nghị viên hay không thì trong lòng ông rõ nhất, chúng ta phí hết tâm huyết vào thành phố này, cắt phần lợi ích, làm việc xứng đáng với lương tâm của mình, Văn Hà nói. Bọn họ tham dự hội nghị thành phố cũng không phải là người thiểu năng, ba vị nguyên lão Văn Hà, Lưu Bân, Tạ Thanh Hoa kỳ thực có biết một chút về tình của nam nghị viên. Cảm thấy người này rất vô căn cứ, thế nhưng thế cuộc không phải bọn họ nói thay đổi là thay đổi, trước đó bọn họ cũng đã dự đoán Đĩnh Thành sớm muộn sẽ rơi vào tay những nhân thủ đùa giỡn quyền lực. Tôi chỉ là... Lưu Bân liếc mắt nhìn Mạc Phàm, Mặc dù Lưu Bân đối với người hung hăng càn quấy Mạc Phàm này có chút bất mãn cùng đố kỵ, nhưng vừa nãy thấy những vết thương vẫn chưa khép lại trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nói không sai, Mạc Phàm mới trở về từ quỷ môn quan đảo húc, vết thương trên người lít nha lít nhít, để người có chút đáng ghét. Mạc Phàm này xác thực có chiến đấu, so với những chính khách mặc Âu phục xịt nước hoa thì chân thực hơn nhiều. Tôi bỏ cho Minh Tiên cuối cùng. Lưu Bân cắn răng một cái, đưa phiếu tới trên tay Minh Tiên. Minh Tiên lần này thực sự thụ sủng nhược kinh, căn bản là ban đầu không thể thu được lá phiếu nào, đặc biệt là phiếu của Lưu Bân. Vốn Lưu Bân bị liệt vào bên của Nam Nghị Viên, Minh Tiên không quá hy vọng. Hiện tại Lưu Bân bầu mình, để Nam Nghị Viên mất đi một vé cố định, còn làm cho mình có thêm một vé, số phiếu chênh lệch thật sự muốn nghịch chuyển rồi. Tôi cũng tin những gì Nghị Viên danh dự trải qua, Nam Nghị Viên, khả năng Đĩnh Thành không phải rất thích hợp với ông, hy vọng ở những thành thị khác ông sẽ có chiến tích tốt hơn. Tạ Thanh Hoa đứng dậy, bỏ hai phiếu cho Minh Tiên. Khuôn mặt Minh Tiên như nằm mơ. Tam đại nguyên lão Đĩnh Thành đều bỏ phiếu cho Minh Tiên, công thêm Nghị Viên danh dự đột nhiên xuất hiện, những người kia theo đội từ sớm đã triệt để dao động. Loại cục diện này, cho dù Nam Nghị Viên có trúng tuyển, thì mang ý nghĩa Tam Đại Nguyên Lão sẽ đứng đối lập với Nam Nghị Viên, trừ khi tương lai bắp thịt Nam Nghị Viên thông thiên, không phải vậy thì chuyện tiếp theo bọn họ muốn làm, muốn đầu tư kiến thiết, phương châm chính sáng mong muốn, toàn bộ đều gặp cản trở to lớn. Từng người đứng lên bỏ phiếu bầu, cuối cùng bọn họ bỏ phiếu, vốn Nam Nghị Viên thắng được Minh Tiên đại khái khoảng chừng 5 phiếu, 2 phiếu của Mạc Phàm, vé làm phản của Lưu Bân, cùng một ít người do dự. Kết quả cuối cùng, Nam Nghị Viên được 14 phiếu, Nghị Viên Minh Tiên 16 phiếu, thắng 2 phiếu. Xin lỗi, nhớ lại thành phố bị mắc kẹt, hình ảnh lực lãm sóng to dũng cảm đứng ra của Nghị Viên danh dự, tôi cảm thấy Nghị Viên danh dự đáng tin hơn một ít. Một trưởng lão thợ săn bái Nam Nghị Viên một cái, nói. Lê Đông đứng phía sau Nam Nghị Viên, không lâu trước đó còn mong Nam Nghị Viên chút giận thay mình, hiện tại không biết làm sao, bước chân của Lê Đông không tự chủ mà di chuyển tới chỗ Mạc Phàm. Trong tay tôi có ít chứng cứ. Tuy rằng không phải là bằng chứng, nhưng cũng có chút tác dụng. Nếu như Mạc Phàm huynh đệ cần, tôi có thể cung cấp. Mạc Phàm huynh đệ có trở về, có ngồi xe của tôi nữa không? Đãi ngộ như khoang hạng nhất, Lê Đông nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc nhìn Lê Đông cười lấy lòng, không khỏi có chút bội phục, có thể tường đầu thảo như vậy quả là hiếm thấy. Nam Nghị Viên, không cần khổ cực như vậy, tâm tình thì phải biểu lộ ra trước mặt, không phải vậy thì khuôn mặt chả khác gì cái mông đâu, bị người ta đánh sưng đỏ còn cảm thấy thoải mái. Nghị Viên Minh Tiên đứng dậy vỗ vai Nam Nghị Viên. Mặt Nam Nghị Viên đỏ lên, không cách nào có thể nào dùng hỉ nộ ái ố như bình thường để hình dung. Hoàn toàn là khuôn mặt muốn khóc, muốn nổ tung tang cuồng nhưng cố vẽ ra một nụ cười. Xấu xí cực điểm, dị dạng tới cực điểm, dối trá cực điểm. Ai cũng thấy được Nam Nghị Viên muốn phát điên, Nam Nghị Viên muốn điên, muốn phát điên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rời khỏi Kiếm Chi cao ốc, Mạc Phàm cũng coi như đại chí khí. Nghị Viên danh dự, lần này nhờ có cậu Trượng Nghĩa giúp đỡ, sau này có nhu cầu hỗ trợ gì, xin cứ mở miệng. Nghị Viên Minh Tiên ở cầu thang nói với Mạc Phàm. Đừng có đập phá Đĩnh Thành là được rồi, Mạc Phàm nói. Cái này thì cậu yên tâm, nếu như này nào đó cậu trở về thẩm tra Đĩnh Thành, mà cảm thấy không hài lòng, có thể kết tội tôi tuyệt đối không oán hận nửa câu, Minh Tiên nói. Mạc Phàm gật đầu, lúc này Văn Hà đuổi theo từ phía sau, bước nhanh tới trước mặt của Mạc Phàm, hình như có người tìm cậu, dáng dấp rất khẩn cấp. Mạc Phàm có chút khó hiểu, cầm lấy điện thoại, rất nhanh đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Linh Linh. Mạc Phàm, những bức phẫn tà điểu bị gây tê bị quân đội trở đi toàn bộ rồi. Linh Linh nói, trở đi, không phải là bị tiêu diệt toàn bộ sao? Mạc Phàm nói lớn tiếng. Không biết, những quân nhân kia nói là nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, dự định mang những bức phẫn tà điểu đi. Những tên kia vẫn còn chưa hết hy vọng vào thuần dưỡng những sinh vật dị dạng, thực sự là đáng ghét. Sớm biết như vậy đã không nói hải tảo gây tê rồi, Linh Linh rất tức giận, nói. Những bức phẫn tà điều đó còn cắn phản cả điều vương tà tinh, căn bản chúng nó không thể tiếp nhận thuần hóa. Mẹ nó, bây giờ để anh đi tóm Nam Nghị Viên hỏi rõ ràng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm thực sự nổi giận, sự việc bức phẫn tà điều đáng lẽ ra là kết thúc. Nào bọn họ còn muốn lợi dụng đám tà điều dị dạng, chúng nó là một đám sinh vật không thể thuần hóa, lại còn mang theo tính xâm lược rất tàn bạo. Khu mỏ quặng Đại Ngân Hồng Lai. Một chiếc xe quân dụng mang theo từng tầng lưới sắt rời khỏi khoáng trấn, phái trên còn lộ ra từng luồng mùi tanh nồng đậm. Chuyến xe của mấy người, làm nghề đánh cá sao, mau ném những lưới sắt này đi, muốn đem địa bàn của tôi đều bốc mùi khắm a, môn vệ trưởng tức miệng mắng to. Chúng tôi bắt được một thứ tốt mang về. Quan quân đang muốn nói chuyện, nghe được thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng trên bầu trời, ngẩng đầu lên nhìn, là Nam Nghị Viên trở về. Hạ xuống sân bay, một đội nữ viên chức mặc hắc tơ đứng thành một hàng, trong tay đều cầm sâm panh chúc mừng. Vẻ mặt tươi cười ở đó đón Nam Nghị Viên trở về, Ác, ác. Không biết ai đi đầu kêu một tiếng, đi xuống trực thăng cùng nam nghị viên, những chai sâm panh được mở đồng loạt, phun ra bọt nước thuần mùi vị nước biển chúc mừng, cố ý kêu các nhân viên cùng kêu lên. Đại nghị viên của chúng ta trở về rồi. Đại nghị viên của chúng ta trở về rồi. Nam nghị viên nhìn những tên thiểu năng này, cũng bỏ xuống lớp mặt nạ cuối cùng, lộ ra khuôn mặt xấu xí đáng sợ. Ngươi cố ý sao? Nam nghị viên nhìn qua ngân khoáng quân trường Thái Đồng cố ý tới chúc mừng. Cái màn chúc mừng này tẻ nhạt cực điểm. Nam nghị viên nhớ lại cảnh phát điên trong hội nghị, không cần phải che giấu cái gì cả. Lăn, lăn, lăn hết đi, một đám vô dụng. Một đám nhân viên nữ nghe được tiếng hét đáng sợ làm cho hoa dung thất sắc, từng người cúi đầu rời đi, bầu không khí lập tức quái dị tới cực điểm. Những thứ ta muốn được chuyển tới chưa? Nam nghị viên hỏi mạnh mẽ. Là những tài điều kia sao? Trở tới rồi, trở tới rồi. Chỉ là quân khu bên kia không có tình nguyện lắm, ngân khoáng quân trưởng Thái Đồng nói. Hừ, không tình nguyện, chờ ta hoàn thành xong kế hoạch này, lúc đó tất cả bọn chúng đều phải quỳ cầu xin ta. Nam nghị viên tức giận nói. Những thứ kia nhìn qua có dáng vẻ rất nguy hiểm. Nam nghị viên, có cần phải tăng đề phòng một thoáng lên hay không? Hoặc là để người bên quân khu tới giúp chúng ra một hai ngày? Không cần, các ngươi đưa những hồng não tà điểu tới căn cứ, chỉ cần lấy những đại chủng điểu. Toàn bộ những tạp chủng khác sẽ nghe lệnh của chúng ta. Nam nghị viên nói. Vẫn là nam nghị viên cao chiêu, lúc trước ngài tiêu tốn nhiều tâm huyết để xây dựng căn cứ thuần dưỡng, nếu như bị phá hủy thì quá đáng tiếc. Thái Đồng nịnh nọt nói. Ta muốn cho những cẩu tạp chủng ở đỉnh thành phải hối hận. Thời đại của thiên ưng, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ bị đào thải triệt để, ta sẽ nắm tất cả quân đội trong tay. Nam nghị viên cả giận nói. Vào buổi tối, trên dãy núi phía tây của vùng mỏ Đại Ngân Hồng Lai, bảy con phệ nguyệt bạch lang ở dưới ánh trăng hiện ra hào quang thánh đang ngổn ngang không thể tả chạy trốn. Trên vùng núi, bộ lông của chúng nó ngược ra sau cuốn theo chiều gió. Dãy núi chập trùng bất bình, trên vùng núi còn chất đống ngổn ngang vô số khoáng thạch, một dải đất nhìn có vẻ cực kỳ thưa thớt thực vật. Nhưng những phệ nguyệt bạch lang lại am hiểu chạy nhanh băng băng ở khu vực như vậy nhất. Xưa nay chúng nó không bởi vì đá lởm chởm hoặc độ cao phía trước mà giảm tốc độ, nhảy vụt nhảy bắn, bám tường mà đi, hay đi như chuồn chuồn lướt nước, ung dung thông qua tất cả quái dị phía trước. Những người ngồi trên phệ nguyệt bạch lang cũng không cảm giác được sóc này quá mức. Ở ngay phía trước, bức phẫn tà điều được vận chuyển tới khu mỏ quặng Đại Ngân Đường Nguyệt, chỉ vào khoát dốc cao. Dãy núi cao lên, mà đi lên phía trước nữa là một khối bồn địa rất rộng rãi. Nhìn từ nơi này xuống sẽ thấy ngay giữa bồn địa là thành nhỏ có đèn đuốc một sáng lên từ khu mỏ quặng. Bên trong phần, đều nhà thấp dùng tầng đá làm nắp cùng một ít lá sắt làm nhà kho tạm thời. Nhưng có thể thấy là ngổn ngang không thể tả. Ánh trăng tinh khiết chiếu xuống, toàn bộ tiểu khoáng thành bị một lớp bụi bặm bao phủ, quanh năm không tiêu tan. Phần lớn khoáng thành đều như vậy, ô nhiễm nghiêm trọng, giao thông rách nát, bọn họ chỉ vận chuyển thứ đáng tiền ra ngoài, còn nơi sản xuất ra làm sao thì những người đào quặng không quan tâm. Đây chính là bảo địa của Nam nghị viên. Văn Hải nhìn thấy tiểu thành Hồng Lai, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đây là buổi tối mà cũng có thể cảm giác được tiểu thành này, dơ bẩn ngổn ngang rách nát không thể tả được. Huống hồ ban ngày còn những toái ngân, lộ rõ phòng ốc không được tu sửa, vừa nghĩ tới đỉnh thành rơi vào tay nam nghị viên sẽ biến thành dáng vẻ như thành thị rác rưởi này, Văn Hà nghĩ mà sợ. May là đỉnh thành không rơi vào tay người này. Đỉnh thành cùng khu mỏ quặng Hồng Lai đều là một loại hình, chủ yếu phân phát vật tư ra ngoài, nam nghị viên tham gia tuyển cử trước đó, nói khoác công trình khu mỏ quặng Hồng Lai đều hoàn mỹ, làm cho tất cả mọi người tin đỉnh thành sẽ tốt đẹp như lời nam nghị viên nói, nhưng hôm nay tới đại bản doanh chân chính khu mỏ quặng Hồng Lai. Nhìn thấy tình cảnh này, Văn Hà giận run người. Những người phụ trách khảo sát đều bị mua chuộc sao? Rõ ràng khu mỏ quặng Hồng Lai gay go tới cực điểm. Tại sao tin tức trên tay bọn họ lại là sinh thái duy mỹ? Rất bình thường, không phải chính khách là như vậy sao? Không các gì các cô gái đăng ảnh đẹp lên khoảnh khắc, đều dựa vào Photoshop. Triệu Mãn Duyên nói. Không biết tên nam nghị viên này đã hút bao nhiêu máu từ khu mỏ quặng Hồng Lai này, không có chút tiền nào được bỏ ra để kiến thiết thành Hồng Lai. Đoán chừng người trong thành Hồng Lai lấy tuổi thọ đổi lấy tiền, muốn ở lại. Quỷ cũng không được. Mạc Phàm nói. Linh Linh lấy ra notebook mini, cũng không biết Linh Linh lên internet bằng cách nào. Không bao lâu thì bản đồ điện tử toàn bộ Hồng Lai hiện lên, đồng thời phía trên còn rất nhiều điểm màu đỏ lấp lóe, có vẻ rất dày đặc. Ông ta không bỏ một đồng nào vào đầu tư kiến thiết, nhưng lại không keo kiệt với phòng giữ an toàn. Trong thành có rất nhiều pháp sư chiến đấu, không thu một nhánh quân pháp sư. Linh Linh nói. Vậy làm sao bây giờ, không thể xông vào. Xông vào không phải là bị tên nam nghị viên tóm lấy nhược điểm. Triệu Mãn Duyên nói. Nhân viên quân khu phòng giữ cách ly vọng quy chấn trước đó còn ở đây không? Mục Bạch hỏi. Linh Linh lắc đầu, bọn họ ở quân khu Hồng Lĩnh cách 20 km, hẳn là hàng xóm với địa bàn của nam nghị viên. Hơn nữa, có người thuyên chuyển bọn họ. Không phải một nhóm thì dễ làm. Người của quân khu Hồng Lĩnh rất mạnh, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, Chúng ta đánh với bọn họ không có phần thắng nào, Mục Bạch nói. Pháp sư Hồng Lai của Nam Nghị Viên cũng không phải dễ đối phó, dù sao nơi này cũng là một mỏ quặng lớn, Triệu Mãn Duyên nói. Gặm gặm, âm thanh như đập ván truyền ra từ trong thành ngân khoáng Hồng Lai, một thân ảnh hình thoi chi rực bay ra từ căn phòng ngổn ngang lên bầu trời, lao ra lớp bụi bặm lập tức bay tới màn đêm sạch sẽ, dưới ánh trăng lạnh, sinh vật hình thoi chi rực như một vũ khí lạnh được tinh xảo từ thời cổ đại, hàn quang lập lòe khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hồng não tà điểu. Đường Nguyệt nhìn một chút đã nhận ra sinh vật bay tới bầu trời đêm. Hình như phía trên còn có một người, Mạc Phàm nói. Trên bầu trời, một chuỗi tiếng cười làm càn lộ liễu không ngừng vang vọng, ở trong thành ngân khoáng Hồng Lai cũng nghe thấy rõ ràng. Trên mặt đất quảng trường có pho tượng của Nam Nghị Viên, có vài tên mặc áo blues nghiên cứu ngẩng đầu lên, một mặt kích động khi thấy Hồng não bức phẫn tà điểu. 20 năm, cuối cùng coi như chúng ta đã thành công, rốt cuộc chúng nó cũng đã nghe theo lệnh của chúng ta, một gã đàn ông tướng mạo tương tự Trần Thước nói. Người này chính là đại ca của Trần Thước, Trần Ẩn, là người duy nhất không chịu từ bỏ kế hoạch thuần dưỡng, càng không tiếc để tiểu đệ đệ của mình bảo vệ ở Vọng Quy Trấn, đợi thời cơ thích hợp bắt một cỗ lam bức phẫn tà điều để tiếp tục làm thí nghiệm. Mỗi lần thí nghiệm cỗ lam bức phẫn tà điều đều thất bại, nhưng quân đội vận chuyển Hồng não tà điều tới đây, lại thêm tình trạng gây tê tiến hành trung cực thuần hóa, khó tin là thuần hóa thành công Hồng não tà điều. Lúc này Hồng não tà điểu bay lượn trên bầu trời đêm đã thuần hóa thành công, ngồi phía trên là Nam Nghị Viên hài lòng như một đứa trẻ. Ở trước mặt bức phẫn tà điểu, Thiên Ưng là rác rưởi. Hiện tại trong trụ sở bọn họ còn nhiều cá thể bức phẫn tà điểu như vậy, bọn họ cũng hiểu làm như nào để chúng nó sinh sôi nảy nở nhanh chóng, không mất bao lâu để bức phẫn tà điểu thay thế Thiên Ưng. Thiên Ưng là đại hạt nhân của toàn quân đội, sau khi bức phẫn tà điểu được thay thế, chẳng khác nào Nam Nghị Viên nắm giữ được một nửa thế lực quân phe trong tay, vì thế mà kế hoạch này thành công thì đại nghị viên đĩnh thành nho nhỏ thì đã là gì, mỗi quốc gia sẽ phải cúi đầu xuống với mình. Ha ha, ha ha, tất cả mấy người chờ ta đi, ha ha, âm thanh Nam Nghị Viên còn đang vang vọng không ngừng. Nhân sinh thực sự là lên voi xuống chó, Nam Nghị Viên quét sạch đi uất ức muốn chết trước đó, sảng khoái trở về từ xa sút. Trần Ẩn, lần này ngươi lập công lớn, những hồng não tà điểu khác xử lý như nào rồi? Nam Nghị Viên hỏi, tổng cộng có 9 con hồng não tà điểu. Đều đã thuần hóa thành công, bất quá thời gian gây tê của vô vũ điều tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu nhanh quá. Chúng tôi vốn muốn tiếp tục gây tê, nhưng bên trong thân thể chúng nó giống như sản sinh ra miễn dịch vậy, thời gian gây tê ngày càng ngắn, hẳn là không lâu sau chúng nó sẽ tỉnh lại, Trần Ẩn nói. Vậy thì có liên quan gì, vô vũ điều tử sĩ cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu đều nghe theo lệnh của hồng não tà tiểu, chỉ cần hoàn thành thuần hóa 9 con hồng não tà điểu thì chúng nó cũng không dám lỗ mãng, Nam Nghị Viên nói. Cái này thì ngược lại. Khi chúng nó sinh sôi thì chúng ta sẽ khắc bản tính vâng lời tà điểu cấp cao hơn, tiếp đó là vấn đề thời gian, thuần hóa từng con trong số chúng nó. Trần Ẩn nói, ngày hôm nay cứ ngủ cho ngon cái đã, Thái Đống, ngày mai ngươi tới quân khu Hồng Lĩnh gọi quân tướng kia tới, nói cho hắn ta một người họ Nam gọi hắn tới, hắn muốn hợp tác thì thức thời đi theo ta, ta đưa cho hắn một con bức phẫn tà điểu nhỏ, nếu như hắn vênh vang đắc ý với ta, hừ hừ. Nam Nghị Viên nói, Nam Nghị Viên, người ta là quân tướng đó. Ồ, hiện tại ngài nắm giữ bức phẫn tà điểu, quân tướng nho nhỏ như hắn thì tính là gì, ngày mai tôi sẽ đi quân đoàn trưởng Thái Đống tỏ rõ vẻ hoan hỉ, nói. Nam Nghị Viên nghe được lời này thì bắt đầu cười lớn, vừa cười vừa xoa hồng não tà điểu tiểu anh vũ ngoan ngoãn ở bên cạnh. Gặm gặm, từng âm thanh truyền tới từ khu mỏ quặng, mọi người tới hướng đó, phát hiện một đám thân ảnh như rơi đêm vọt ra từ căn cứ, chúng nó phát ra tiếng kêu khó nghe, thành từng đàn chiếm giữ không trung, thân ảnh như rơi đêm lao ra càng nhiều. Không lâu sau đã lúc nhúc như mây đen bão táp, đồng thời cũng có một ít thứ mắt xanh bay tới nội thành. Xảy ra chuyện gì, Thái Đống sợ hãi nói. Giống như chúng nó tỉnh hoàn toàn. Trần Ẩn nhìn, sắc mặt có chút biến hóa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi bảo chúng nó an phận một chút đi, Nam Nghị Viên vỗ hồng não tà điểu bên cạnh mình, nói hình tĩnh như thường. Hồng não tà điểu triển khai cánh, bay tới không trung. Nó bay tới đám bức phẫn tà điểu như đám mây kia, Nam Nghị Viên cùng những người khác cũng đi theo. Bất quá là chạy trên mặt đất tới căn cứ khu mỏ quặng. Hồng não tà điểu phát ra tiếng kêu, tựa hồ như đang mệnh lệnh cho những tà điểu. Thế nhưng khi nó tiếp cận, một đoàn cỗ lam bức phẫn tà điểu vây quanh nó, đồng thời cắn xé cùng tấn công hồng não tà điểu. Hồng não tà điểu còn muốn phản kháng, nhưng số lượng cỗ lam bức phẫn tà điểu đã đạt tới số lượng kinh người. Chúng nó như lưỡi dao hình thoi bay múa đầy trời, trong mấy giây ngắn ngủi đã cho hồng não tà điểu thành mảnh vụn, máu tươi cùng tung nhuộm vào người của những bức phẫn tà điểu, khiến chúng nó nhìn qua càng thêm thô bạo. Mảnh vụn cùng máu tươi hạ xuống, Trần Ẩn, Thái Đống, Nam Nghị Viên nhất thời ngây người, xe sủa bọn họ ngay cạnh thành, trong lúc nhất thời không có dũng khí tiến lên. Chuyện này, làm sao có thể? Đôi mắt của Trần Ẩn cùng nam nghị viên đã tràn ngập khó tin cùng sợ hãi. Những bức phẫn tà điểu này, vì sao lại cắn ngược tà điểu cấp cao? Không phải chúng nó là một đám quần thể trung thành sao? Chúng nó căn bản không bị khống chế. Trời ơi, toàn bộ chúng nó đang bay tới hướng này. Nam nghị viên quân đoàn trưởng Thái Đống kêu lên. Ngươi hoảng cái gì, ngươi là quân đoàn trưởng, lập tức tổ chức các pháp sư Hồng Lai. Nam nghị viên mắng to. Vâng, hiện tại tôi lập tức tổ chức bọn họ bảo vệ thành Hồng Lai, quân đoàn trưởng Thái Đống nói. Ai bảo ngươi thủ thành, nhiều bức phẫn tà điểu như vậy thì thủ được sao, coi chúng nó là một đám rơi sao, để bọn họ chở ta cùng kho hàng Hồng Ngân. Nam nghị viên lại mắng lần nữa. Nam nghị viên tự nuôi bức phẫn tà điểu, lại không biết những thứ này mạnh bao nhiêu. À, trong thành còn nhiều thợ mỏ, tài xế, công nhân như vậy. Đến lúc này rồi còn quản bọn họ, nếu ta không có Hồng Ngân, vậy thì là tay trắng. Nam nghị viên hét lớn lên. Ở một đầu dãy núi khác, một đám lớn như mây đen chen trúc, cách bồn địa gần 7-8 km, mà vẫn làm người ta cảm giác nghẹt thở cùng ngột ngạt ở trong lòng. Mạc Phàm, Đường Nguyệt, Linh Linh, Văn Hà, Tương Thiểu Nhứ, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên thấy được cũng kinh ngạc tới mức ngây người. Bọn họ là một đám óc heo à? Linh Linh kinh ngạc thốt lên. Thật vất vả mới gây tê được bức phẫn tà điểu, kết quả không hiểu ra sao người bên quân đội lại đóng gói toàn bộ mang đi, lại bỏ mặc chúng nó, cũng không biết tiêm một vài thứ cho chúng nó, hoặc cấm đoán toàn bộ, khống chế, như vậy dễ dàng tránh cho chúng nó thoát khỏi toàn bộ. Chúng nó tụ tập càng nhiều các anh chị em tỉnh lại từ gây tê, còn một phần lớn vô vũ điểu trong trạng thái bán gây tê, chúng nó bay lảo đảo, nhưng Linh Linh biết, không lâu sau chúng nó khôi phục hoàn toàn năng lực cùng dã tính đáng sợ, tới lúc đó thành rác rưởi sẽ hoàn toàn bị trọng thương. Không chỉ như vậy, bức phẫn tà điểu có tính xâm lược, sau khi chúng nó tới nội địa thì sẽ không có bất kỳ ý thức lãnh địa, sẽ tấn công lung tung tất cả con đường thành thị, lực lượng phòng giữ thành thị trong lục địa vốn hướng về vùng duyên hải, lại càng thiếu hụt năng lực phòng giữ trên không, quả thực những bức phẫn tà điểu này có thể làm sằng làm bậy trên không trung thành thị. Oa, những pháp sư phòng giữ không biết phòng thủ, lại đi vận chuyển đồ, đây là không có để ý người bên trong. Triệu Mãn Duyên chỉ vào khoáng thành Hồng Lai hỗn loạn tưng bừng. Tên xúc sinh này lại còn lo lắng tới tài sản của mình. Văn Hà tức giận run người, tên kia chính là người tuyển cử đại nghị viên Đĩnh Thành. Nếu như Mạc Phàm không vạch trần loại buồn nôn như ông ta, không biết tương lai Đĩnh Thành sẽ thê thảm như nào. Văn Hà, cô lập tức thông báo cho người bên quân khu Hồng Lĩnh, để bọn họ mau tới cứu hỏa. Được. Được, Văn Hà gật đầu. Khu mỏ quang Hồng Lai này xác thực như thành rác rưởi, nhưng bên trong có hàng vạn công nhân, khoáng dân. Những người này trong ngày thường như bánh răng nhỏ vận chuyển kim khố cho nam nghị viên. Nhưng khi nguy cơ tới thì nam nghị viên không để ý sống chết của bọn họ. Nhóm Mạc Phàm thấy những người này, không thể thấy chết mà không cứu. Cô Đường Nguyệt, cô cùng Mục Bạch, đem người tới chỗ tị nạn dưới lòng đất, đảm bảo an toàn cho bọn họ, Mạc Phàm nói. Được, Đường Nguyệt cùng Mục Bạch đều gật đầu. Nhân lúc gây tê còn tồn tại, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu. Hiện tại Mạc Phàm hận không thể lao xuống đánh tên nam nghị viên kia lòi ruột. Lão Triệu, chúng ta đi giết tới, đừng để chúng nó vào thành, ngăn được một hồi thì là một hồi, Mạc Phàm nói. Vãi ạ, sao cậu để chuyện này cho Mục Bạch làm, lão tử vẫn còn là pháp sư cao giai, để tớ đi sơ tán người trong thành đi. Triệu Mãn Duyên kêu lên quái dị. Cậu có thể bảo vệ cho tớ, bớt nói nhảm đi, cho cậu tích đức cho đời sau. Mạc Phàm hai chân một giáp, Phệ Nguyệt Bạch Lang lập tức hiểu ý Mạc Phàm muốn xung phong, lập tức ngẩng đầu lên mặt trăng rít gào nhảy lên ngàn mét, lao xuống bồn địa. Đời trước tớ tích góp rất nhiều, không phải vậy thì sao tớ lại sinh ra trong thế gia có nhiều tiền nhất Trung Quốc. Vãi ạ, dừng lại cho lão tử, Tam Lang, Tứ Lang, Vũ Đại Lang dừng lại cho lão tử, ta không muốn tới chỗ chim này. Triệu Mãn Duyên, biết Phệ Nguyệt Bạch Lang căn bản không ngừng ra lệnh, cực kỳ tiêu sái theo sau Mạc Phàm. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch cưỡi Phệ Nguyệt Bạch Lang tới thành Hồng Lai, toàn bộ thành Hồng Lai không lớn, người cũng chỉ dày đặc ở trung tâm 2 km thành nhai, những nơi khác đa số đều là nhà xưởng, ngoại trừ một ít nhân viên phụ trách ở ngoài, phần lớn đều ở trong thành nhai nghỉ ngơi. Hiện tại thành nhai đã hỗn loạn tưng bừng, còi báo động gào thét, tiếng kêu của những tà điểu như dã thú lũ quét kéo tới, nhìn từ dãy núi xa xa lại càng nhìn thấy một màn dọa người, như từng đoàn quái vật như rơi qua lại màn đêm, bay tới nơi này thành từng đàn. Những người này chạy tới đầu khác làm gì, mau tới chỗ tị nạn dưới lòng đất. Đường Nguyệt rất không giải thích được, nói. Không biết, có thể là hoảng loạn không chọn được đường đi, Mục Bạch nói. Nói câu này thì Mục Bạch vội vàng ngăn một pháp sư Hồng Lai đang thoát thân, rõ ràng người ăn mặc chế phục để phòng chiến đấu. Nhưng chạy thoát nhanh chóng cùng những công nhân khác. Vấn đề lấy tốc độ bay của bức phẫn tà điểu, bọn họ chạy thuần túy như này là vô ích. Chỗ tị nạn dưới lòng đất của nơi này nằm ở đâu? mau tổ chức những công nhân cùng người nhà của bọn họ trốn vào đi. Chúng nó đều là yêu ma biết bay, chạy trốn cũng không có tác dụng, mau trốn đi. Mục Bạch nói với tên Pháp Sư Hồng Lai này. Nơi này làm gì có chỗ tị nạn dưới lòng đất, chỗ an toàn nhất chỉ có quân khu Hồng Lĩnh ở bên kia, trốn tới đó thì sẽ an toàn. Pháp Sư Hồng Lai cả người đều run lên. Trời ạ, mỗi một trạm dịch mỏ quặng nhỏ đều có một chỗ tị nạn dưới lòng đất, vậy mà chỗ mấy người thì không, làm sao mà không có vậy? Đường Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Có trời mới biết, chính phủ nơi này như trùng hút máu, không nhìn thấy những phòng ốc rách dưới à? Pháp Sư Hồng Lai nói. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch nhất thời trầm mặc, lấy trầm mặc mà ức chế đi phẫn nộ lấp kín lồng ngực. Không có chỗ tị nạn dưới lòng đất. Tòa khoáng thành này rốt cuộc tình hình gay go tới như nào, người chấp chính từ đầu tới cuối không để tính mạng của những công nhân này vào trong mắt sao? Cái tên nam nghị viên này nên xuống địa ngục. Toàn thân Mục Bạch vây quanh một luồng sát ý cùng tức giận. Hiện tại cô đi làm thịt ông ta ngay lập tức. Đường Nguyệt nói cũng táo bạo. Quả nhiên bản chất của một người đã bốc mùi, tuyệt đối không hy vọng được sẽ sám hối cùng thay đổi. Hơn 10 năm trước nam nghị viên đã bỏ không để tới căn cứ thuần dưỡng trên đảo, cũng che giấu đi chuyện hỗn loạn của mình, cuối cùng đảo húc trở thành nguy cơ. Lâu như vậy mà ông ta vẫn xú làm người ta giận sôi, vì lợi ích to lớn nhất của mình, ngay cả quốc gia nghiêm ngặt yêu cầu tị nạn dưới lòng đất ở trạm dịch, khoáng trấn đều không có. Vậy thì khỏi nói tới kết giới an toàn. Mục Bạch liếc nhìn một đám ác điều tập kích ở chỗ tối om, vừa liếc nhìn đám người di chuyển chậm chậm sau lưng, một loại bi ai tự nhiên sinh ra. Ai trong số bọn họ sẽ trở thành đồ ăn, ai sẽ tiếp tục sống thì đều phải xem trời. Người gây ra một hồi bi kịch ở thành, là nghị viên được vô số người bỏ phiếu tán thành mà ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phệ Nguyệt Bạch Lang chịu luồng gió nóng từ mặt núi đối diện, vội vã chạy trên thành biên. Thành biên là một đống phế tràng theo ý nghĩa chân chính. Nơi này bày ra rất nhiều xe tải dì xét không sử dụng. Xung quanh mỗi xe tải đều có một lượng nhỏ nhựa, đá phế liệu, theo khí tức cáu kỉnh từ căn cứ ngân khoáng bao trùm. Những thứ này bay lên, tràn ngập khu vực thành biên. Mẹ nó, Triệu Mãn Duyên lấy một hộp cơm nhựa từ trên mặt mình xuống, tức giận mắng, tên nam nghị viên chó chết, không thiết lập tị nạn dưới lòng đất, người trong nội thành khó mà đào tẩu toàn bộ. Có thể cứu được bao thì cứu bấy nhiêu. Mạc Phàm đứng đó, ánh mắt nhìn Bức Phẫn Tà Điểu che ngược bầu trời, triển khai tư thế đại trận. Trước đó là Hải Dương, Mạc Phàm đã bó tay bó chân, đã cảm thấy uất ức cùng khó chịu, hiện tại ở trên lục địa, Mạc Phàm không e sợ chúng nó. Liệt Đàm. Mạc Phàm đấm một phát dưới đất, nhất thời ngọn lửa dưới chân đã khuếch tán thành liệt diễm ma đàm, còn có dung nham sôi trào trong đó. Đằng Dao lại đánh một quyền vào không trung, một liệt diễm giao long phi vũ dài ngoằng, gào thét bay qua một mảnh đen kịt. Trong quá trình bay thì giao long chi viêm không ngừng ma sát với không khí, sản sinh ra dung hỏa mạnh hơn, để cho thân thể lớn tràn ngập sức mạnh. Ánh lửa bắn ra tứ phía, nhưng hào quang cũng rất dễ bị những bão táp tà điểu ở mặt núi che giấu. Dung hỏa chi giao tới thì như vào một vực sâu hố đen không đáy, ánh sáng đỏ chót dần tắt lịm đi bên trong. Hỏa diễm biến mất, bão táp tà điểu dường như không yếu bớt chút nào. Cuồng diễm tiềm giao như vậy đã bị những tà điểu cực kỳ đáng sợ cắn nuốt mất. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi. Một kỹ năng hủy diệt hung mãnh như vậy của Mạc Phàm như cục đá rơi vào hồ băng, ngay cả gợn sóng cũng không có. Chỉ với hai người bọn họ mà muốn ngăn cản đại quân tà điểu, hoàn toàn nói chuyện viển vông. Gặm gặm gặm gặm, gặm gặm gặm gặm. Âm thanh ầm ĩ ngày càng gần làm cho tinh thần của người ta tan vỡ. Những Bức Phẫn Tà Điểu vốn ghét cái ác như kẻ thù, sau khi chúng nó bị Mạc Phàm tấn công, thì hóa thành một đại lốc xoáy yêu phong yêu vân đánh tới chỗ Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Trong lúc nhất thời trên đỉnh đầu hai người cùng bốn phương tám hướng đều là những cánh rơi hình hoi cùng đầu hình tam giác. Khi thực nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những Bức Phẫn Tà Điểu không kế thừa vẻ ngoài tà mị tuấn giật của Điểu Vương Tà Tinh, trái lại như một số bộ tộc rơi xấu xí cùng kỳ dị. Khóe mắt của chúng nó rất sâu, viền mắt sâu lộ rõ ánh sáng xảo quyệt, gian trá, tham lam. Trước tiên cậu đừng dùng ma pháp quan hệ, Mạc Phàm nhắc nhở Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên cúi đầu liếc nhìn Mạc Phàm, phát hiện dưới chân Mạc Phàm có những hắc ám chi tức không dễ phát hiện đang thẩm thấu dưới mặt đất, tràn ngập trong không khí. Được, để tớ dùng ma pháp thổ hệ, Triệu Mãn Duyên gật đầu một cái. Cậu tập trung nguyên tố thổ lại đây, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên đứng sau lưng Mạc Phàm khoảng 5 mét, lực lượng khống chế thổ hệ của Triệu Mãn Duyên cũng xem như là khá mạnh, có thể đem đại địa từ nguyên bản cứng rắn tới trạng thái mềm mại có thể nhúc nhích. Theo Triệu Mãn Duyên vẩy tay một cái lên trên, một mảnh phế tràng đột nhiên xuất hiện trao trùng, có chút nhô lên, hơi mạnh chìm xuống, nguyên bản bằng phẳng quả thực phát sinh một loại vỏ đất hoạt động, biến thành hình dáng gò núi. Nham nha! Dựa vào Triệu Mãn Duyên đã thay đổi mặt đất, Mạc Phàm thuận thế dùng ma pháp thổ hệ, loại địa hình cùng thổ hình như hiện tại, như là vô số cạm bẫy binh khí trong bùn đất trợ giúp Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ cần làm là phóng thích lực lượng thổ hệ ra xung quanh, để những lợi khí xuyên từ trong đất ra. từng cây nha màu sắc bén đột nhiên đâm lên, để nham nha lớn so được với một ít thạch nhũ trong hang, bé nhất như cọc gỗ gai nhọn, chúng nó chập trùng bất nhất dâm xuyên ra từ những góc độ khác nhau, đâm xuyên qua những bức phẫn tà điểu ở gần mặt đất, máu me đầm đìa trên nham nha thạch mâu, thậm chí còn xuyên thủng vài vô vũ điểu tử sĩ. Nham sa săn mồi. Nham nha vừa kết thúc, chúng nó nhanh chóng hóa thành bụi, nhưng tốc độ thi pháp của Mạc Phàm cực kỳ nhanh, lại một lần nữa mượn nguyên tố thổ hệ mà Triệu Mãn Duyên tập hợp cho mình mà sáng tạo ra một mảnh thổ vực. Bên trong mảnh thổ vực này, có thể nhìn thấy được bên trong nham thạch xuất hiện một đường viên đang bơi lội, chúng nó như cá mập tùy thời sóng biển mà ăn thịt, theo không ít bức phẫn tà điểu phát động tấn công Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, những nham sa đột nhiên chui từ dưới đất lên, từng con cắn bức phẫn tà điểu, máu bay ngang trong không trung. Sau khi cắn nát thì nham sa đột nhiên trở xuống khu vực thổ chập trùng, bắt đầu tìm mục tiêu tiếp theo, xung quanh Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm sáng tạo ít nhất là 6 con nham sa, chúng nó ở dưới đất tuần tra cảnh giới, nhìn chòng chọc vào những bức phẫn tà điểu vọng tưởng. Một tay này của cậu lợi hại nha, luyện khi nào vậy? Triệu Mãn Duyên thấy ma pháp thổ hệ của Mạc Phàm, nhất thời cảm thấy 10 phần sáng tạo. Học từ cái tên giáo viên thực tập Vanio Châu Học Phủ, bản lãnh của hắn lớn. Hơn nữa, có thể thở ra nham kình, những tiểu sa này giúp chúng ta đề phòng. Cậu giữ tốt thổ vực, để những nham sa này tồn tại lâu một chút, cũng có thể chia sẻ cho cậu một điểm Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói, cậu chuẩn bị xong lôi chưa? Cậu không để tớ dùng quang hệ, tớ không luân phiên phòng ngự được. Chuẩn bị kỹ càng rồi, Mạc Phàm gật đầu, tay phải vẫn duy trì khống chế lôi điện như trước, lũ rác rưởi, nếm thử mùi vị ma quỷ trảo vũ của tao. Hắc ám chi tức phóng thích thì phóng thích. Nguyên tố lôi như một điểm sáng nhỏ sao động, trong không khí từ không bắt mắt chút nào vẫn đang dần xúc tích chậm rãi như cũ, chúng nó hóa thành lôi điện ma chảo, đột nhiên xé khu vực thành biên phế này ra. Là ma quỷ chi vũ, lôi điện ma chảo làm sao mà chỉ có một được, càng nhiều ánh chớp lấp lánh, những thiên chảo khủng bố màu xanh đen hạ xuống cuồng loạn, thể hiện sức mạnh hủy diệt cực kỳ đáng sợ trong không khí, lôi chảo tóm được đều cho tất cả bức phẫn tà điều hóa thành cho tàn, có chút rơi trên mặt đất, những rác rưởi nổ văng tứ phía. Trước đây Mạc Phàm dùng lôi điện múa tung, cũng chỉ hơn vài trăm đạo lôi điện oanh kích vào khu vực chỉ định, nhưng giờ lực lượng khống chế lôi hệ đã lên tới siêu giai, sau khi lên tinh hải thì lôi hệ lại nắm giữ càng nhiều ma năng hơn, Mạc Phàm có thể để khu vực bầu trời liên tục lập lòe những ma quỷ lôi chảo này, thời gian cách nhau chưa tới nửa giây, thậm chí là ở khu vực nào đó sẽ có vài đạo thương lôi chảo xuất hiện, và vết cào sấm sét lại như tận thế giáng lâm, ma quỷ đáng sợ dáng thế. Trong không khí tràn đều là ngập mùi khét, hóa thành huyết châu. Hóa thành trò tàn, xé thành mảnh vụn, ma quỷ trảo vũ này, như là ma thần khống chế sấm sét mở ra một bữa tiệc chém giết ở đây, các loại xé xác ác liệt, uy lực gấp 12 lần, tuyệt đối để những đám tà điểu với thân hình cường tráng không đỡ nổi một đòn. Giết tốt lắm, Triệu Mãn Duyên thấy trên đỉnh đầu của mình đã được quét sạch một mảnh, tinh thần cả người sảng khoái, mây đen mãi mãi không tiêu tan bị ánh mặt trời xuyên thấu cho tiêu tan. Mạc Phàm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện những bức phẫn tà điểu ở gần đã bị giết. Xé nát đi rất nhiều, nhưng xa xa loại quái vật này vẫn vọt tới, chưa cho Mạc Phàm thở dốc được bao lâu đã lại lấp kín khu vực trống trải. Vết tích hoang lôi ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm vẫn chưa kết thúc, chờ khi một nhóm lớn bức phẫn tà điểu xông vào, trực tiếp khởi động phụ hiệu. Mạc Phàm đối phó với một đoàn yêu ma, cũng coi như có kinh nghiệm lão đạo, biết được ma pháp hủy diệt cần thời gian thi pháp, mà tốc độ một số ma pháp cấp thấp khó theo kịp tốc độ của chúng nó xông tới, vì thế nhất định phải lợi dụng được một ma pháp có hiệu quả. Phát huy năng lực hủy diệt của nó tới tận cùng. Trong quá mình ma chảo quỷ vũ, Mạc Phàm cố ý không giết chết những bức phẫn tà điểu mang dấu ấn hoang lôi, sấm sét vốn có tính lan truyền, đặc biệt là nơi này vừa trải qua một hồi lôi chảo, những bức phẫn tà điểu cảm giác tê dần một trận, cũng có tác dụng lớn trong tay của Mạc Phàm, bởi vì chỉ cần chạm được một con bức phẫn tà điểu thì sẽ như tiểu điện liên lan truyền tới 7 cho đến 10 mục tiêu ở gần xung quanh, loại lôi hồ, điện tia, điện cành, lôi tia tàn dư rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng chỉ cần ở trong bạo quân lĩnh vực thì nhất định để lại một dấu ấn hoang lôi. Tia điện yếu ớt cũng xúc động bạo quân đánh một đạo phích lịch xuống trừng phạt. Mạc Phàm trốn trong kết giới thủy hoa thiên mạc của Triệu Mãn Duyên, chờ những tàn dư sấm sét loạn đạn. Bạo quân, chế tài. Thời cơ thành thục, Mạc Phàm hét lớn một tiếng, triệt để kích hoạt tất cả dấu ấn vết tích hoang lôi. Bạo quân hoang lôi ở trên bầu trời đã sớm trữ thành một đám lôi vân. Theo Mạc Phàm triển khai bạo quân chế tài. Có thể thấy lôi vân hạ xuống lít nha lít nhít những sấm sét trắng kiện. Sấm sét hạ xuống như mưa xối xả vào mùa hạ mà không có dấu hiệu báo trước nào, mang theo kiếp nạn hủy diệt nhân gian bình thường. Đám người ở nội thành ngân khoáng Hồng Lai cũng ngơ ngác khi thấy được cảnh tượng tráng lệ trên bầu trời. Sấm sét dày đặc trên trời cao, tựa hồ có bao nhiêu bức phẫn tà điểu trong bạo quân lĩnh vực, thì có bấy nhiêu phích lịch hạ xuống. Bạo quân chế tài không được coi là phụ hiệu mạnh nhất, bởi vì nó chỉ khởi động ma pháp uy lực trung giai phích lịch, loại này cũng chỉ để lại vết thương trung đẳng trên người sinh vật cấp chiến tướng, ở trước mặt cấp thống lĩnh thì chả ra đâu vào đâu, nhưng Mạc Phàm có lôi hệ uy lực gấp 12 lần, vậy thì là lợi khí thuấn sát, cỗ lam bức phẫn tà điểu có cường tráng thì có thể chịu được, nhưng vô vũ điểu tử sĩ thì không xong, phích lịch số mệnh, chắc chắn phải chết, chứ đừng nói phích lịch đầy trời sinh ra cộng hưởng hiệu ứng lôi đình, biến thành cho bụi. Trước đó mật độ cánh rơi cùng đầu tam giác tối om còn khủng bố, sau khi ánh chớp bùng lên thì tất cả đều tiêu tan, trong phạm vi 1 km thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, không thấy thân ảnh một con bức phẫn tà điểu nào cả. Con mẹ nó, cậu là lôi thần phụ thể à? Triệu Mãn Duyên bị bạo quân chế tài của Mạc Phàm làm cho kinh ngạc. Chúng nó ngu quá, không biết sấm sét của tớ lan truyền được Mạc Phàm. Nhìn thấy tàn hồn tinh phách hiện ra như quần đom đóm trong vùng rừng rậm bay, bị tiểu nê thu hút hết vào trong tiểu thiên địa. Mạc Phàm cũng mừng thầm một trận, quy mô lang cốc của mình lại lớn mạnh rồi. Gặm gặm, bức phẫn tà điểu không chết hết, thậm chí số lượng còn rất nhiều, dù sao thì Mạc Phàm giết chết những bức phẫn tà điểu bất quá là những con biến mất hiệu quả gây tê, mở mặt núi bên kia còn một nhóm càng lớn hơn, chúng nó lượn lờ cách Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên một khoảng. Chung quy chúng nó là yêu ma có cấp bậc cao hơn một chút, sau một lần giáo huấn thì chúng nó không dám xung phong như vậy, mà sau khi xác nhận chỗ này không có sấm sét nữa thì vô vũ điều tử sĩ bay tới liên tục. Giống như chúng nó sợ chúng ta. Mẹ nó, chúng nó bay vào trong thành Triệu Mãn Duyên mắng. Mạc Phàm kiếc nhìn, phát hiện quả thật có một đám lớn bức phẫn tà điểu không nhìn thăng vào mình, mà bay tới nội thành. Nếu như vậy thì Mạc Phàm không có cách nào. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên chỉ làm được có thế. Bức phẫn tà điểu dị dạng tàn bạo, nhưng cũng biết không cần thiết hao tổn với nhân loại tính hủy diệt siêu cường như Mạc Phàm. Chúng nó cử một đám nhỏ vô vũ điều tử sĩ quấn quanh lấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, là được. Mục Bạch cùng cô Đường Nguyệt bên kia khả năng không giữ được quá nhiều người, không có chỗ tị nạn dưới lòng đất, những nhân viên lại chạy tản đi, muốn chặn cũng không ngăn nổi. Triệu Mãn Duyên thở dài. Chỉ mong người bên quân khu Hồng Lĩnh tới nhanh, nếu như vậy thì sống thêm được một phần, thật nghiệp chướng Mạc Phàm mắng. Hai người cũng cố gắng hết sức, còn lại dựa vào ông trời. Mạc Phàm, cậu xem bên kia, hào quang kia khá quen. Triệu Mãn Duyên đột nhiên phát hiện ở hướng của bọn họ có một hào quang đặc thù thánh khiết, như trăng sáng, nó đang bay xuyên qua mây trời đêm tới tòa Hồng Lai này, tốc độ cực kỳ nhanh. Ánh mắt Mạc Phàm xuyên qua những hình bóng tà điểu, thấy được vật thể ánh trăng thánh khiết, nhìn được ban đêm khiến cho Mạc Phàm phát hiện được bên dưới chùm sáng tinh khiết ấy có một góc cạnh rõ ràng, tà dị như dao bóng đêm, chùm sáng dưới ánh trăng thánh khiết, tốc độ cực nhanh. Thật giống là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Triệu Mãn Duyên kinh hỉ nói. Là nó. Mạc Phàm cũng nhận ra Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đến đây. Ánh sáng thánh khiết của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng quá đặc biệt là buổi tối, xác thực như thần tiên linh giáng lâm xuống nhân gian, nhu hòa, duy mỹ nhưng không mất đi uy nghiêm. Oa! Một tiếng gáy dài, toàn bộ bức phẫn tà điểu ầm ĩ lấp kín bồn địa bị đè ép không tên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.